Chương 376, thập nhận. Lý Hiểu Nhu như thế nào cũng không nghĩ tới, Đạo Phong, không. Chuẩn xác phải nói hẳn là chủ nhân, vậy mà hội vì chính mình làm điểm tâm. Lý Hiểu Nhu tuy rằng vừa mới khôi phục ký ức, nhưng không có nghĩa là nàng là cái liền cơ bản thưởng thức cũng không biết người. Đối với tiên nô mà nói, hầu hạ chủ nhân đúng thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lý Hiểu Nhu chưa từng có nghe nói qua thân là chủ nhân, vậy mà sẽ vì tiên nô làm điểm tâm. Cảm động. Có phải đừng tâm tình gì? Lý Hiểu Nhu không biết, Lý Hiểu Nhu chỉ biết là giờ khắc này nàng bị hạnh phúc bao quanh. Ta. Ngồi ở chỗ kia, Lý Hiểu Nhu tay chân luống cuống không biết nên nói cái gì. Nhìn xem Lý Hiểu Nhu cái kia khẩn trương đến bộ dáng, Đạo Phong khẽ cười nói. Đưa ta cái gì ta à, ăn mau đi a, một hồi liền nguội lạnh. Tranh thủ thời gian nếm thử ta đắc thủ nghệ như thế nào, ta đã mấy hôm chưa làm qua thức ăn. Lý Hiểu Nhu còn có thể nói cái gì, như vậy săn sóc chủ nhân có thể làm cho mình gặp được quả thực liền là một loại phúc phận a. Không có có dư thừa mà nói ngữ, Lý Hiểu Nhu cúi đầu bắt đầu ăn. Mặc dù chỉ là rất bình thường việc nhà ăn sáng, nhưng Đạo Phong chủ nghệ lại phi thường có thiên phú. Huống chi mọi người thường nói trong luyến ái nữ nhân là không có chỉ số thông minh, dù là làm tại khó ăn, Lý Hiểu Nhu đồng dạng sẽ cảm thấy ăn ngon. Một chầu bữa sáng vậy mà trọn vẹn ăn hết 2 giờ, khá tốt hiện tại không đi học, nếu không chỉ sợ chờ bọn hắn đuổi tới trường học thời điểm buổi sáng khóa đều chấm dứt, chuẩn bị nghỉ trưa rồi. Chờ bọn hắn cơm nước xong xuôi, thu thập xong về sau, Lý Hiểu Nhu hiếu kỳ hướng Đạo Phong hỏi. Chúng ta kế tiếp muốn. Đúng vậy a, kế tiếp muốn, vấn đề này cũng là Đạo Phong một mực ở phải suy tính. Về tới đi qua, đã tìm được tiên nô, vậy kế tiếp muốn làm chuyện gì? Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt duy nhất chuyện quan trọng hơn tiểu là khẩn trương khôi phục thực lực, sau đó tìm được Nguyệt Thiên Nhai nghĩ biện pháp trở về. Khôi phục thực lực cái này đến không phải là cái gì việc khó, đã hiện tại tốc độ chỉ sợ chỉ cần 10 ngày nửa tháng cũng là đủ rồi. Chỉ là, cái này biển người mênh mông, đại thiên thế giới, nếu như Nguyệt Thiên Nhai không chủ động tìm chính mình mà nói, mình muốn tìm được nàng, nói dễ vậy sao a? Mà thôi. Hay là tạm thời tới trước chỗ dạo chơi xem đi. Đã xuyên việt thời không về tới đây chắc hẳn cũng có thể có quan hệ, có lẽ. Nguyệt Thiên Ngai liền tại cái thành phố này cũng nói không chừng đấy chứ. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Cùng Lý Hiểu Nhu đơn giản khai báo một chút, Đạo Phong liền mang theo Lý Hiểu Nhu ra cửa. Đương nhiên, trước khi ra cửa hay là hảo hảo đắc đả phẫn một phen, ít nhất tất chân đúng nhất định phải ăn mặc. Sửa soạn kỹ về sau bọn hắn liền dọc theo thành thị bắt đầu thảm tiểu tìm tòi, hy vọng có thể tìm được có quan hệ Nguyệt Thiên Nhai tin tức. Có thể kết quả nha. Cũng không phải như vậy tận như nhân ý. Đảo mắt Đạo Phong tại đi qua đã chờ đợi hơn một tháng. Cái này hơn một tháng Đạo Phong có thể nói là mỗi ngày đều ra đi dạo phố, hy vọng có thể tìm được tin tức gì. Bất quá nhưng vẫn là không có đầu mối, không công lãng phí thời gian. Hôm nay Đạo Phong nắm Lý Hiểu Nhu cái kia giống như không có xương bàn tay nhỏ bé chính vòng quanh đường nhỏ chuẩn bị về nhà này nọ y e y e này nọ y e y e, đồng nhiên cảm giác được có hai cổ hơi thở đột nhiên xuất hiện tại phụ cận. Đạo Phong nhếch miệng cười cười, không nghĩ tới đi qua lại vẫn có thể gặp được đến tân nhân loại, thật là có thu a. Ta nói hai người các ngươi chuẩn bị cùng tới khi nào, muốn hay không cùng ta về thăm nhà một chút miễn phí mảng lớn a, ta cam đoan nóng nảy kích thích. Đặc sắc tuyệt luân. Đạo Phong cười lạnh phải nói. Vừa dứt lời, tại Đạo Phong trước mặt đèn đường bên cạnh liền xuất hiện hai người. Một cái dựa vào tại trên đèn đường, ra vẻ u buồn, kỳ thực trăng bức. Một cái khác ngồi xổm trên đèn đường trăng khốc, kỳ thực loại ngu vở cờ lờ. Không tệ lắm vậy mà có thể phát hiện chúng ta, xem ra hoàn toàn chính xác đáng giá chúng ta ra tay. Tuy rằng không biết ngươi là thế nào đắc tội nữ vương bệ hạ. Bất quá gặp được chúng ta coi như người không may. Nếu như ngươi thức thời mà nói liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói theo chúng ta đi, nếu không mà nói. Chúng ta đây cũng chỉ có thể qua sang năm hôm nay vì hóa vàng mã rồi. Dựa vào tại đèn đường cái kia trang bức ra hỏa đứng thẳng người, hướng Đạo Phong hung hăng càn quấy phải nói. Cái kia nhất cử nhất động, thật đúng là mẹ nó đủ trang bức được. Đạo Phong niết miệng, nói. Chính là tứ giai tân nhân loại liền dám lớn lối như vậy. Thời đại bất đồng rồi. Các ngươi là ZZN còn là tử thần. Đối với tân nhân loại sự tình quả nhiên biết rõ rất rõ ràng, chỉ bất quá chúng ta đã không thuộc về ZZN, cũng không phải tử thần. Chúng ta là nữ vương bệ hạ thập nhận. Ta là thất nhận khắc lôi đặc, cái kia đúng thập nhận mục lôi. Nữ vương bệ hạ, đạo phong thế nào cảm giác đối với xưng hô thế này như vậy quen thai đây này. Đông nhiên đạo phong nghĩ tới, hắn từng nghe bát đại thiên thần một trong đầu đầu đã từng nói qua nữ vương bệ hạ, phải là chỉ cửu thiên huyền ma Nguyệt Thiên Ngai rồi. Quả nhiên Nguyệt Thiên Ngai liền tại cái thành phố này, không nghĩ tới nàng động tác đến đúng rất nhanh, ngắn ngủn trong thời gian vậy mà lại làm ra cái gì thập nhận. Nhưng tiếc đúng bình mới rượu cũ, xem ra cái này thập nhận vẫn y hề bộ dạng cũ, phế vật. Nguyệt Thiên Ngai ở đâu? Đạo Phong thật sự chẳng muốn cùng hai cái này trăng bức, loại ngu vờ cờ lờ dây dưa. Trực tiếp tìm được Nguyệt Thiên Ngai, bắt lấy nàng sau đó khẩn trương phản hồi thần giới mới là cứng rắn đạo lý. Khắc lôi đặc hừ lạnh nói. Nhìn ngươi cái kia hung hăng càn quấy bộ dáng thật làm cho người khó chịu a, cho ăn mục lôi, người này giao cho ngươi đối phó a. Ta thực muốn nhìn một chút cái kia phó hung hăng cản quay sắc mặt nếu như bị ta hung hăng trà đạp mà nói, hội thay đổi được bao nhiêu thú vị. Mục lôi cuồng vọng cười cười, đống nhiên trên tay xuất hiện đem thật dài khoan đao. Hướng ngươi long trọng giới thiệu một chút ta vũ khí, chạm thân nhận, thiên khiếu. Đây chính là thập nhận chứng minh à, ngươi có thể chết ở trên trời rít gào dưới đao, ngươi có lẽ đáng giá kiêu ngạo. Mục lôi nói xong, thân thể đột nhiên biến mất rồi. Đạo Phong chỉ cảm giác được ánh mắt hoa lên, mục lôi đã xuất hiện tại hắn trước người, trên tay chảm thần nhận đã hướng Đạo Phong đỉnh đầu bổ xuống dưới. Đạo Phong đưa tay vừa đỡ, chảm thần nhận tại Đạo Phong trên cánh tay hoạch xuất một cái màu trắng dấu vết, còn toát ra tí ti khói trắng. Cái này chảm thần nhận đến là có chút môn đạo, nếu như không phải là bởi vì Đạo Phong bây giờ có được lửa năng lực, đối với hỏa thuộc tính có nhất định phải kháng tính, chỉ sợ cũng tính toán không đả thương được hắn. Cũng sẽ bị cháy sạch đau đớn không thôi, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mục lôi có chút kinh ngạc, nói. Ồ, không nghĩ tới ngươi quả nhiên thật sự có tài, thậm chí ngay cả chạm thần nhận đều lên không được ngươi. Đạo Phong cười nói. Đúng nha, ngươi duy nhất dựa vào chạm thần nhận cũng đã vô dụng, ngươi còn có thể dựa vào cái gì đây này? Có phải đuổi mau nói cho ta biết Nguyệt Thiên Nhai ở nơi nào à, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mục lôi bật cười nói. Thú vị, ngươi sẽ không cho là chúng ta thập nhận cứ như vậy chút bản lãnh á, ta cũng không sợ nói thiệt cho ngươi biết, cái này chạm thần nhận đúng thượng cổ thần khí, tổng cộng có 10 chuôi. Nó uy lực. Đợi chút nữa ngươi liền gặp được rồi. Mục lôi bỗng nhiên đem chạm thần nhận đối với mình thân thể nặng nề chém xuống dưới, ngay tại Đạo Phong kinh ngạc mục lôi vì cái gì làm như vậy thời điểm, kỳ quái sự tình lại đã xảy ra. Cái kia chạm thần nhận đâm vào mục lôi thân thể lại không có xuyên thấu hắn, ngược lại biến mất không thấy. Sau đó phát ra một hồi chói mắt hào quang, tại trong ánh sáng, mục lôi thân thể vậy mà phát sinh biến hóa. Nguyên bản liền gầy như thân thể trở nên mạnh mẽ mà hữu lực, bên thai cũng biến thành bị dựng lên, giống như báo lô thai đồng dạng. Thân thể vốn lượn lấy, hai chân cường kiện mà hữu lực, toàn bộ làm cho người ta cảm giác giống như là đứng thẳng báo tử. Chạm thần nhận huyễn thể trạng thái. Báo vương. Biến hóa hoàn tất mục lôi hung hăng càn quấy quát, nhìn về phía Đạo Phong trong ánh mắt tràn đầy thương cảm, giống như Đạo Phong đã là cái người chết đồng dạng. Đạo Phong có phần có hứng thú phải xem lấy mục lôi, không nghĩ tới cái này chạm thần nhận đến đúng rất có một bộ, lại vẫn có thể biến ảo. Cảm giác giống như là ma hóa, hoặc là yêu hóa bộ dáng. Cũng không biết biến ảo sau thực lực như thế nào. Đạo Phong khẽ cười cười, hướng mục lôi ngoắc ngón tay nói. Còn chờ cái gì? Đến đây đi. Hừ. Mục lôi hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh như tia chớp vọt tới. Khoan hay nói, lần này tốc độ quả nhiên bất đồng tiếng vọng. Lúc trước Đạo Phong còn chỉ có thể nhìn cái mơ hồ, bây giờ lại hoàn toàn nhìn không tới đối phương tốc độ, chỉ có thể bằng cảm giác. Đây cũng chính là nói, Đạo Phong mắt thường đã đến cực hạn, theo không kịp đối phương tốc độ. Đạo Phong hoàn toàn là dựa vào cảm giác để chiến đấu, bất quá song phương dù sao vẫn là có chênh lệch. Đã Đạo Phong kinh nghiệm, mục lôi đúng không có biện pháp so. Cho nên tổng thể mà nói, Đạo Phong hay là chiếm thượng phong. Nếu như mục lôi di chuyển mà nói, Đạo Phong chỉ bằng cảm giác. Nếu như hắn bất động, Đạo Phong trực tiếp dò xét hắn vị trí là được rồi. Khiến cho hiện tại mục lôi đến đúng đánh cho có chút buồn bực, huyễn thể thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi. Nếu như trong vòng 5 phút không có thể giải quyết chiến đấu, cái kia sẽ không có hy vọng. Nhưng đúng tạo loại tình huống này đến xem. 5 phút đồng hồ chỉ sợ. Mục Lôi có chút nóng nảy, hướng Khắc Lôi đặc hô lớn. Này, còn nhìn cái gì, mau lại đây hỗ trợ a. Khắc Lôi đặc bất đắc dĩ nơi núi lỏng bả vai, trên tay chậm rãi xuất hiện một bả cùng loại liêm đao giống như đồ vật. Mũi lao toàn bộ đúng ngố lượng, địa phương khác lại cùng bình thường đao không có gì khác nhau, đồng dạng thẳng tắp. Thực là vô dụng phế vật, thật không biết nữ vương bệ hạ tại sao phải cho ngươi trở thành thập nhận, thật sự là cho chúng ta mất mặt. Khắc Lôi đặc ngạo mạn đi tới Mục Lôi bên người, vậy mà một cước đem Mục Lôi đá bay. Mục Lôi tuy rằng tức giận, nhưng lại không dám nói gì. Tại thập nhận trong là dựa vào thực lực đến bài danh, Mục Lôi cũng không có dũng khí đi khiêu chiến Khắc Lôi đặc. Khắc Lôi đặc nhìn xem đạo phong, nhàn nhạt cười nói. Ngươi không sai. Quả nhiên có hung hăng càn quấy vô liếng. Bất quá, so với ta, ngươi còn kém xa lắm đây này. Trang bức. Không trang bức có thể chết sao? Đạo phong bất đắc dĩ cắn cắn đầu, vung tay lên một đạo màu xanh ra trời hỏa diễm đã tại Khắc Lôi đặc trên người lan tràn ra. Khắc Lôi đặc ngay từ đầu cũng không có coi vào đâu, cho rằng loại trình độ này hỏa diễm căn bản không đả thương được chính mình, nhưng về sau hắn mới phản ứng tới. Cái này hỏa diễm vậy mà không phải bình thường hỏa diễm, vậy mà không có biện pháp tiêu diệt. Lập tức thân thể đã dần dần bị đốt rủi, Khắc Lôi đặc vội vàng đem Trảm Thần Nhận đâm vào chính mình thân thể. Khắc Lôi đặc, huyễn thể rồi. Huyễn thể sau Khắc Lôi đặc biến thân đã trở thành một thân màu trắng áo giáp kỵ sĩ, chỉ bất quá hạ thân có chút quái dị, dĩ nhiên là mã thân thể. Toàn bộ giống như trong truyền thuyết nhân mã. Hai cái cánh tay phân biệt biến thành kỵ sĩ dùng trường thương cùng tâm chán. Tư thế đến còn rất chấn động người. Là được. Có chút quá khó nhìn, cảm giác giống như nhân thú tạp giao tựa như. Chương 377, tâm linh thần khí. Xem đạo phong trầm mặc không nói, nhìn chầm chầm vào chính mình. Khắc Lôi đặc rất trang bức phải nói. Tại sao không nói chuyện, phải không bị ta anh Tuấn kinh hãi ở? Là bị ngươi cái này không bằng cầm thú bộ dáng gây kinh hãi. Đạo phong bất đắc dĩ lắc đầu. Hán bái kiến đủ loại kiểu dáng khó coi. Quái dị hình tượng. Nhưng hướng Khắc Lôi đặc loại này người không giống người, cầm thú không giống cầm thú đồng dạng đồ đạc, đạo phong vẫn là lần đầu tiên bái kiến, chỉ có thể dùng không bằng cầm thú để hình dung. Ngươi. Tốt, khiến cho ngươi biết một chút về chúng ta mã kỵ sĩ đến lợi hại. Khắc Lôi đặc tức giận hét lớn một tiếng, dưới chân bốn cái chân trứng mắt, trên tay trường thương liền hướng đạo phong đâm tới. Khoan hay nói, tuy rằng hắn tốc độ so Mục Lôi kém chút ít, nhưng lực công kích đạo so với Mục Lôi mạnh hơn nhiều. Cuốn tới, đạo phong liền cảm giác được một cổ cường đại khí lưu. Hiện tại đạo phong đúng đối với Trảm Thần Nhận càng ngày càng có hứng thú, không biết nếu như mình sử dụng Trảm Thần Nhận mà nói, sẽ biến thành cái gì đâu này. Ngay tại đạo phong nghĩ đến thời điểm, Khắc Lôi đặc đã vọt tới đạo phong trước mặt. Đạo phong thậm chí có chút nhảy lên, một cái xoay người đi tới Khắc Lôi đặc đỉnh đầu, sau đó bàn tay ta đã đến Khắc Lôi đặc trên mông đít. Khắc Lôi đặc bờ ngông nhất thời lửa, hỏa diễm lập tức liền đem Khắc Lôi đặc thôn tính tiêu diệt rồi. Khắc Lôi đặc nhiều lần dãy rua, nhưng không hề có tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể mặt lộ vẻ lấy sợ hãi, không cam lòng, hóa thành cho bụi. Đạo phong cũng có chút kinh ngạc, dựa theo đạo lý mà nói màu xanh ra trời hỏa diễm còn không đến mức tiêu diệt Khắc Lôi đặc, nhưng kết quả lại xuất phát từ dự kiến. Suy nghĩ một chút, đạo phong đã biết nguyên nhân. Khả năng này tiểu là trực tiếp cùng gián tiếp quan hệ à, đạo phong lăng không phát ra hỏa diễm, cũng không có trực tiếp đụng chạm lấy Khắc Lôi đặc, cho nên uy lực hơi kém một chút. Mà vừa rồi đạo phong đúng trực tiếp vô tới Khắc Lôi đặc trên mông đít, cho nên uy lực có thể nói là tăng gấp đôi. Bởi vậy Khắc Lôi đặc coi như là huyễn thể trạng thái cũng không cách nào ngăn cản. Hỏa diễm biến mất, thành từng mảnh cho bụi rơi xuống, đạo phong có chút giơ tay lên một cái. Khắc Lôi đặc Trảm Thần Nhận rơi xuống đạo phong đắc thủ bên trên. Vuốt vuốt Trảm Thần Nhận, từ bên ngoài nhìn vào tới đây Trảm Thần Nhận cũng không có có chỗ đặc biệt gì, xem ra có lẽ có huyền cơ khác. Ngay tại đạo phong quan sát Trảm Thần Nhận thời điểm, một bên Mục Lôi đã kinh ngạc không biết phải có như thế nào tâm tình. Khắc Lôi đặc thất bại, vậy mà bị bại như vậy triệt để, như vậy nhanh chóng, mà ngay cả Trảm Thần Nhận đều rơi xuống đạo phong đắc thủ bên trên. Cái này đạo phong đến tột cùng là lai lịch thế nào a? Vậy mà. Thậm chí ngay cả đệ thất nhận Khắc Lôi đặc cũng không là đối thủ. Chính mình. Chính mình liền càng không được rồi. Mục Lôi lập tức đã động ý niệm trốn chạy. Nhìn xem đạo phong đang nghiên cứu Trảm Thần Nhận không có để ý chính mình, Mục Lôi quay người bỏ chạy. Tốc độ siêu mau Mục Lôi không bao lâu cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không biết chạy bao lâu, Mục Lôi đã mệt mỏi thở hồng hộc, nhìn phía sau chúng quanh đạo phong cũng không có truy tới, Mục Lôi nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Thật sự là quá dọa người rồi, Khắc Lôi đặc vậy mà bị bại như vậy thê thảm, cái này đạo phong đến tột cùng là người nào a? Biến thái a? Ngươi nói biến thái? Là chỉ ta sao? Đạo phong thanh âm đột nhiên xuất hiện, Mục Lôi lập tức khẩn trương đến hướng chung quanh nhìn quanh. Khi hắn phía trước, đạo phong thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đạo phong chính vẻ mặt mỉm cười phải xem lấy Mục Lôi. Bất quá nụ cười này tại Mục Lôi trong mắt so với ác ma nguy hiểm còn muốn khủng bố. Ngươi, Mục Lôi thân thể không nổi lui về phía sau, nhìn xem đạo phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi là muốn hỏi ta tại sao phải đuổi theo ngươi sao? Ngươi tốc độ tuy rằng rất nhanh, cũng mặc kệ ngươi chạy đến chân trời góc biển ta đều đuổi theo ngươi. Trừ phi, ngươi chết. Đạo phong cười cười, nhún vai nói. Tốt rồi, nói chuyện phiếm thời gian liền đến đây kết thúc, ta rất cảm tạ ngươi nói cho ta biết Nguyệt Thiên Nhai giấu ở địa phương nào. Ta lúc nào? Mục Lôi vẫn còn khó hiểu như thế nào thời điểm nói cho đạo phong nữ vương bệ hạ địa chỉ đâu rồi. Đông nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ khí lạnh, giống như có đồ vật gì đó tiến nhập chính mình thân thể. Trong chốc lát, Mục Lôi thân thể liền nổ tung. Mục Lôi chạm thân nhận, tự nhiên cũng rơi vào đạo phong đắc thủ bên trên. Về phần Nguyệt Thiên Ngai tung tích, đạo phong đã theo Mục Lôi trong đầu đã biết hết thể sự tình. Nguyệt Thiên Ngai vậy mà giấu ở Thâm Lam Lão Tổ ở địa phương, trời ạ, vậy mà ở tại chính mình bên cạnh, mà chính mình đều đang không có phát hiện. Hừ, nguy hiểm nhất địa phương tiểu là an toàn nhất, cái này Nguyệt Thiên Ngai quả nhiên rảo hoạt ngoại trừ Nguyệt Thiên Ngai sự tình bên ngoài, Đạo Phong còn hiểu được một ít có quan hệ Trảm Thần Nhận sự tình. Cái này Trảm Thần Nhận là thứ tâm linh thần khí. Cái gì là tâm linh thần khí, liền là bất kể vũ khí hình thái, hay là uy lực vân vân. Đều là tùy từng người mà khác nhau. Cho nên nói, coi như đồng nhất đem Trảm Thần Nhận tại Mục Lôi, Khắc Lôi đắc thủ bên trên khả năng không có uy lực gì, nhưng là tại Đạo Phong đắc thủ bên trên có lẽ lại có thể phát huy ra rất lớn uy lực. Nói ngắn lại, sử dụng người càng mạnh mẽ, càng có tiềm lực, như vậy Trảm Thần Nhận có thể phát huy ra càng cao thực lực. Cái này đến đúng kiện thực tế vũ khí. Đạo Phong bức thiết muốn biết cái này Trảm Thần Nhận tại chính mình đắc thủ bên trên có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, hơn nữa huyễn thể về sau lại hội là cái dạng gì nữa đây này. Phương pháp sử dụng Đạo Phong đã biết rồi, Đạo Phong lúc này liền đem Trảm Thần Nhận nhận chủ rồi. Bởi vì tiền nhiệm chủ nhân đã chết rồi, khí tức đã biến mất. Cho nên Đạo Phong nhận chủ cũng không có quá mức cố sức. Ma Vương, cái này là Đạo Phong tại nhận chủ Trảm Thần Nhận về sau biết rõ danh tự. Nguyên lai hiện tại cái thanh này Trảm Thần Nhận tên gọi là Ma Vương. Hiện thân A, Ma Vương. Theo Đạo Phong thở nhẹ, Trảm Thần Nhận phát sinh biến hóa. Toàn thân huyết hồng, giống như mới vừa từ trong huyết chỉ vớt đi ra đồng dạng. Đỏ đến làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Sau đó thân đao lại phi thường hết sức nhỏ, bạc nhược yếu kém. Giống như nhẹ nhàng một tách ra có thể bẻ gây tựa như sau đó kỳ quái nhất rất đúng. Tại trên thân đao hiện đầy gai ngược. Cách một đoạn ngắn khoảng cách liền có một cái, hơn nữa bên trên hai mặt toàn bộ có, đếm một chút vậy mà suốt có 12 gai ngược. Cái này Trảm Thần Nhận, thật đúng là đủ quái dị được. Đạo Phong hiếu kỳ nhẹ nhàng vung động một cái, Ma Vương lập tức kéo dài lao trường, vậy mà bay ra ngoài. Sau đó cùng lúc đó, trên thân đao cái kia 12 gai ngược vậy mà cũng nhanh chóng kéo duỗi, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian đều bị Ma Vương cho phong tỏa ở, không có chút nào khe hở. Đạo Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn đây này. Bất quá, cái này Trảm Thần Nhận cũng không hổ là tâm linh thần khí, triệu hoán đi ra Ma Vương quả thực quá xứng Đạo Phong. Ma Vương một công kích ra tiểu là tích thủy dấu diếm, phòng ngự kín không kẽ hở, công kích lăng lệ ác liệt vô cùng. Cái này cùng Đạo Phong tắc phong phi thường chuẩn xác. Đối với Ma Vương Đạo Phong phi thường hài lòng. Hiện tại Đạo Phong đến đúng mãn kỳ lưu lại huyễn thể về sau hội mang đến cho mình cái dạng gì kinh hỉ, hy vọng. Sẽ không để cho chính mình thất vọng. A Đạo Phong đống nhiên xoay ngược lại Trảm Thần Nhận, sau đó hào không do dự hướng thân thể của mình đâm xuống dưới. Chương 378, vận may liên tục. Đạo Phong dùng lực đem Ma Vương đâm về phía mình thân thể, muốn nhìn một chút chính mình huyễn thể sau sẽ biến thành cái dạng gì, sinh ra cái dạng gì hiệu quả. Nhưng đúng Đạo Phong lại không để ý đến một sự kiện, đó chính là hắn có bất tử chi thân, chảm thân nhận căn bản gai không vào hắn trong thân thể, căn bản không có biện pháp huyễn thể. Nãi nãi, vậy mà quên chuyện này, cái này có thể nhường cho Đạo Phong phiền muộn hư mất. Vốn còn muốn nhìn xem huyễn thể sau sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu rồi, không nghĩ tới lại là như thế này kết quả. Mà thôi, đã không có biện pháp quên đi. Đạo Phong bất đắc dĩ đem chảm thần nhận thu vào, nhưng sau xoay người lại. Lý Hiểu Nhu hiếu kỳ vướt vướt hai thanh chảm thần nhận, có chút ngạc nhiên hướng một bên chính đang hút thuốc lá Đạo Phong hỏi. Chủ nhân, cái này chảm thần nhận đích xác rất thần khí. Chỉ tiếc chủ nhân có bất tử chi thân, không có biện pháp dùng. Đúng rồi chủ nhân, ngươi ý định lúc nào đi tìm Nguyệt Thiên Ngai? Đạo Phong nhàn nhạt phải nói. Không nóng nảy, coi như chúng ta hiện tại đi chỉ sợ cũng người đã đi nhà trống rồi. Nguyệt Thiên Ngai sẽ không như vậy cái gì vù vù phải đợi lấy ta đi tìm nàng. Xem ra, muốn tìm được nàng còn muốn dùng đường biện pháp. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta chẳng phải là sai sót một cái cơ hội tốt. Lý Hiểu Nhu lo lắng phải nói. Đạo Phong cười cười nói. Không sao, có một số việc đúng mệnh chung chú định. Nếu như Nguyệt Thiên Ngai muốn đánh bại Võng Lượng Thần Quân mà nói nhất định phải bù cho đủ man hoang thần khí, mà man hoang thần khí trong đó ba kiện đều tại ta cái này, cho nên hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Ta vừa lại không cần phí hết tâm tư lấy được tìm nàng đây này. Lý Hiểu Nhu bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Hay là chủ nhân thông minh, chúng ta đây chỉ cần phải ở chỗ này đợi nàng đến là được rồi. Như vậy trong khoảng thời gian này chúng ta muốn. Đạo Phong nghĩ nghĩ nói. Chúng ta chỉ cần thỏa thích vui đùa là được rồi, khó được trở lại quá khứ không phải sao. Lý Hiểu Nhu mỉm cười gật đầu, dựa vào Đạo Phong trên bờ vai. Hai người đúng tuổi khô đối với lửa cháy bừng bừng, lại không có người nào vướng bận, tự nhiên là đúng điên cuồng vô cùng, kích tình vô hạn rồi. Một cái chỗ tối, Nguyệt Thiên Ngai tức giận đến đem ngồi xuống ngọc thạch cái ghế lấy được nát bấy. Nàng tốn sức công phu mới tìm được cái này mới chui chạm thân nhận, hơn nữa lại chọn lựa ra 10 tên thiên tư ưu tú nhất, có tiềm lực nhất người bồi dưỡng. Vốn tưởng rằng mượn thập nhận có thể đả bại Đạo Phong, đoạt đến trong tay hắn man hoang thần khí, nhưng kết quả mới ra tay liền tổn thất hai người, hơn nữa liền chạm thần nhận đều rơi xuống Đạo Phong đắc thủ lên, vậy làm sao có thể lại để cho Nguyệt Thiên Ngai không tức giận a? Nữ vương bệ hạ, ngươi hà tất sinh lớn như vậy khí đây này? Nhất định là Mục Lôi cùng Khắc Lôi đặc bọn hắn sơ suất quá, cho nên mới thất bại. Lần này lại để cho ta tự thân xuất mã, nhất định có thể giết Đạo Phong là nữ vương bệ hạ đoạt lại man hoang thần khí. Nói chuyện rất đúng một cái giữ lại thật dài tóc, đem cả khuôn mặt đều ngăn trở nam nhân. Ngũ nhận Kiều Lôi, ngươi hay là đừng nói mạnh miệng rồi. Chỉ bằng ngươi còn không phải Đạo Phong là đối thủ. Bất quá, ngươi đã có lòng này ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ngươi cùng cửu nhận cắp cắp nhi cùng đi chứ. Ngươi có thể đối với Đạo Phong bên người nữ nhân ra tay, bất quá phải nhớ kỹ. Nếu có người dám đối với Đạo Phong thân nhân ra tay, như vậy Đạo Phong nhất định sẽ tức giận. Về phần cuối cùng là các ngươi giết Đạo Phong, hay là Đạo Phong giết các ngươi rồi, tự xem các ngươi chính mình tạo hóa nữa. Nguyệt Thiên Ngai khoát tay áo, Tiểu Lôi cùng cắp cắp nhi liền quay người đi ra. Vốn Nguyệt Thiên Ngai không muốn làm cho bọn hắn đi. Dù sao Đạo Phong thực lực là rất cường hãn, bọn hắn chỉ sợ cũng là có đi không về. Bất quá, trên thế giới này hiếm quý pháp bảo thật sự quá ít, nhất là có thể đối phó được Đạo Phong cùng Võng Lượng Thần Quân loại này cấp bậc, đã ít lại càng ít. Chẳng thân nhận đúng Nguyệt Thiên Nhai có thể tìm tới cuối cùng có thể đối phó được Võng Lượng Thần Quân cùng Đạo Phong thần khí, nếu như ngay cả bọn hắn đều thất bại mà nói, cái kia Nguyệt Thiên Nhai thực sự đúng vô kế khả thi. Coi như hắn có Nguyệt Vũ dạy, có thể vượt qua thời không, nhưng đúng những cái kia có chủ thần khí là bất kể như thế nào xuyên thẳng qua đều lấy không được, cho nên, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Lại để cho ngũ nhận cùng cửu nhận cùng đi, Nguyệt Thiên Ngai cũng là rất thấp thỏm không yên. Tuy rằng nghĩ đến kết quả có thể là có đi không về, nhưng không thể không nếm thử a. Nguyệt Thiên Ngai chỉ có thể kỳ vọng may mắn nữ sinh hội đứng tại cạnh mình a. Lý Hiểu Nhu đang bị Đạo Phong giày xéo một phen về sau, đã nặng nề thiết đi. Nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời ánh trăng, Đạo Phong bỗng nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Đạo Phong đi ở yên tĩnh trên đường phố, tâm tình trở nên rất tung tăng như chim sẻ. Nhìn xem trên đường cái kia rất thưa thớt đám người, Đạo Phong tâm tình trở nên rất bình tĩnh, rất an tưởng. Như vậy nhàn nhã cuộc sống lại để cho Đạo Phong cảm giác phải vô cùng được hưởng chịu, là hắn hiện tại tha thiết ước mơ cuộc sống. Nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy thì tốt rồi, có thể vĩnh viễn hưởng thụ loại an tĩnh này. Đột nhiên, Đạo Phong nghe được xa xa có ầm ĩ thanh âm. Hiếu Kỳ hướng tiền phương cách đó không xa một cái ám hắc trong ngõ hẻm nhìn qua tới, phát hiện có mấy tên côn đồ đang tại phi lễ một vị cô nương. Tiểu cô nương này tính tình đến thật là nóng nảy, tuy rằng bị ba bốn lưu manh vây quanh nhưng lại không có chút nào thỏa hiệp, khiếp đảm đắc ý tứ, còn đang ra sức chống cự. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đạo Phong vốn không có gì hứng thú đi để ý tới những thứ này, người có tất cả mệnh. Đạo Phong cũng không muốn phá hư người bình thường vận mệnh. Đạo Phong đang chuẩn bị phải đi, bỗng nhiên khiếp sợ đến quay đầu đi chằm chằm vào nữ nhân kia. Bà ngoại ơi, lão tử thật chẳng lẽ rất đúng nhân họa đắc phúc sao? Đã vậy còn quá vận may lại gặp một cái tiên nô. Đúng vậy, cái kia bị đám côn đồ đùa giỡn, đang ra sức chống cự nữ nhân tiểu là tiên nô. Đạo Phong lúc này bước nhanh đi tới. Đương Đạo Phong đi qua, mấy cái lưu manh lập tức đã có cảnh giác. Bất quá xem Đạo Phong cái kia gầy yếu bộ dáng lập tức hoàn toàn không có để ở trong lòng. Này, thức thời hay mau đi, không có xem chúng ta cái này đang bận đây này nha. Một cái trong đó không kiên nhẫn xua đuổi, thúc giục Đạo Phong. Người thiếu nữ kia cũng hướng Đạo Phong hô. Tiểu tử kia chạy mau, đi gọi cảnh sát đến hỗ trợ a. Còn dám gọi người, các huynh đệ cho hắn bắt lại. Mấy tên kia sợ hãi gọi tới cảnh sát, liền phân ra hai người hướng Đạo Phong vào tới. Người thiếu nữ kia nhìn xem Đạo Phong cũng không chạy, cũng không cầu xin, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế nào vượt qua như vậy một người ngu ngốc, không công lãng phí cái kia hình tượng. Hiện tại tốt rồi, vốn còn muốn dựa vào hắn đi báo động, đem chính hắn một lưu manh cho dây thừng so với pháp đâu rồi, hiện tại xem ra. Chỉ là nhiều hơn một tên người bị hại mà thôi. Cái kia dẫm phải tường Vân Vương Tử, lúc nào mới có thể chân chính cho ra hiện A. Chẳng lẽ ta Liếu Sinh Vân lần thứ nhất muốn hủy ở đám côn đồ này đắc thủ bên trên sao? Không cam lòng, thực sự thật không cam lòng a. Liếu Sinh Vân tuy rằng rất thất vọng, nhưng không có tuyệt vọng. Nàng là cái cho tới bây giờ sẽ không tuyệt vọng người, dù là chỉ có một tia hy vọng nàng cũng muốn toàn lực ứng phó. Bởi vì lúc này mặt khác hai tên côn đồ đi đối phó Đạo Phong, chỉ có một người tại quấn quýt lấy Liếu Sinh Vân. Liếu Sinh Vân áp lực lập tức lần giảm, sau đó nàng bắt đầu phản kích. Muốn nàng đường đường tê cun đô huấn luyện viên, nếu như không phải là bởi vì vừa mới vượt qua vết thương cũ tái phát, không có biện pháp dùng sức lời nói sao lại, há có thể rơi đến hiện tại tình trạng này. Bất quá, hiện tại chỉ có một. Liêu Sinh Vân đến đúng không để vào mắt. Chương 379, đánh cuộc. Thừa dịp người nọ không chú ý, Liêu Sinh Vân bỗng nhiên một cái liêu âm thối trực tiếp đá trúng người kia hạ thể. Người nọ không nghĩ tới Liêu Sinh Vân lại đột nhiên làm khó dễ, lập tức thống khổ bụng lấy chính mình được bảo bối nằm lăn lộn trên mặt đất. Bỏ vào người này, Liêu Sinh Vân lập tức hướng hẻm nhỏ bên ngoài chạy tới, chỉ còn lại có hai tên ra hỏa rồi, có tiểu tử kia đối phó có lẽ có thể chứ. Coi như dầu gì cũng có thể kiên trì một hồi, về phần chịu không bị thương, hừ. Ai quản đây này? Ai bảo tiểu tử này phản ứng chậm, đáng đời. Nghĩ tới đây, Liêu Sinh Vân cơ hồ liều sức lực toàn bộ tốc độ chạy ra ngoài. Cái kia hai tên gia hỏa chứng kiến Liêu Sinh Vân muốn chạy, lúc này chuẩn bị đuổi theo. Bất quá, bọn hắn chợt cảm giác được cổ tê dần, đón lấy cả thân thể liền bay lên. Thiên không tựa hồ sụp đổ như vậy, toàn bộ thay đổi. Thiên không đang từ từ chìm xuống, còn có. Thằng ngốc kia ngơ ngác gia hỏa dáng tươi cười vậy mà. Lại bị người kia đùa bỡn. Liêu Sinh Vân không kịp thở đã tìm được cảnh sát. Khi nàng mang theo cảnh sát đuổi lúc trở lại nhưng không có phát hiện thằng ngốc kia hô hô người, chỉ để lại ba cái kia đã hôn mê lưu manh. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Liêu Sinh Vân lập tức có chút khiếp sợ, chẳng lẽ sẽ là cái kia thoạt nhìn ngốc ngơ ngác ra hỏa làm. Không thể nào đâu, cái này căn bản là gạt người. Người kia làm sao có thể có thực lực như vậy, vậy mà có thể nhanh như vậy dứt khoát giải quyết hai người này. Nếu như hắn có bổn sự như vậy, vì cái gì không sớm một chút ra tay? Nói ngắn lại, Liêu Sinh Vân bây giờ là đối với chuyện này cảm giác được đặc biệt hiếu kỳ. Cảnh sát đem ba cái kia không may ra hỏa mang sau khi đi, Liêu Sinh Vân thu thập một chút chuẩn bị đã đi ra. Ai biết đúng lúc này, mắt của nàng sừng chợt quét đến một cái người, Liêu Sinh Vân lập tức ngừng lại. Là ngươi, ngươi vừa rồi vì cái gì trốn đi, cái kia hai tên gia hỏa là bị ngươi đánh ngã. Liêu Sinh Vân giống như bắn liên hồi tựa như đem chính mình nghi ngờ trong lòng đều hỏi lên. Đạo Phong cười nhún vai, nói. Mỹ nữ, tốt xấu ta cũng giúp ngươi, ngươi sẽ không cứ như vậy như thẩm phạm nhân đồng dạng đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi ai như vậy đi. Ngươi mời ta ăn cơm với tư cách báo đáp, đến lúc đó ta trả lời nữa ngươi đắc vấn đề, như thế nào? Vậy còn có người như vậy a, quả thực tiểu là vô lại nha. Để cho người khác mời khách còn nói như vậy thuận lý thành trương. Bất quá vừa nghĩ tới Đạo Phong đích thật là giúp mình, nếu như không đúng Đạo Phong mà nói, mình muốn thoát thân chỉ sợ còn có chút phiền phức. Hung chi, Liêu Sinh Vân thật sự rất ngạc nhiên, cái kia hai tên côn đồ đến cùng là đúng hay không Đạo Phong cho đánh ngã. Tốt, mời thì mời, muốn ăn cái gì? Dù sao cũng không kém bữa cơm này tiền. Nếu mà so sánh Liêu Sinh Vân càng muốn biết rất đúng cái này thoạt nhìn ngốc ngơ ngác ra hỏa phải không giả heo ăn thịt hổ, thực có thực lực như vậy. Khách theo chủ liền, ngươi muốn mời khách đương nhiên là nghe lời ngươi rồi. Ta tin ngươi tổng sẽ không quá keo kiệt, mời ta đi bên đường ăn đi. Đạo Phong cười hát hát nói. Liêu Sinh Vân mắt trắng không còn chút máu, vô sỉ như vậy e rằng lại nàng vẫn là lần đầu tiên bái kiến. Liêu Sinh Vân mang theo Đạo Phong đi vào một nhà coi như không tệ tiệm cơm, đã muốn vài món thức ăn. Khoan hay nói, cái này Liêu Sinh Vân thoạt nhìn vẫn rất có tiền, bữa cơm này ít nhất cũng phải mấy ngàn khối a. Tại lúc ăn cơm Đạo Phong mới biết được nguyên lai like cái này tiền nô tên gọi là Liêu Sinh Vân, là thứ tê cun đô huấn luyện viên. Về phần quá sâu nhập đắc vấn đề nha, còn không rõ ràng lắm. Hiện tại có thể nói cho ta biết à, vừa rồi cảnh sát tới thời điểm ngươi vì cái gì trốn đi. Cái kia hai tên côn đồ có phải là ngươi hay không đánh thế? Nhìn xem Đạo Phong ăn bất diệt nhạc hồ, Liêu Sinh Vân tức giận hỏi. Đạo Phong lau miệng ba, lại uống ngụm hồng cửu, sau đó mới sâu kín nói ra. Được rồi, ngươi đã muốn biết ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Cho nên ta tại cảnh sát tới thời điểm trốn đi đúng không muốn gây phiền toái, ta đối với cảnh sát cũng không có hảo cảm gì. Về phần cái kia hai tên côn đồ phải không ta đánh ngã, ha ha. Ngươi đoán đây này. Cái gì gọi là ta đoán đây này? Ta lúc ấy lại không tại, ta làm sao biết? Ta xem qua cái kia hai tên côn đồ rồi, là phi thường gọn gàng đắc thủ đao đánh ngất xỉu đấy, một kích tắc thì chóng mặt. Có thể có dạng này thân thủ người khẳng định không đơn giản, bất quá. Ta không thể tin sẽ là ngươi làm. Muốn hay không đánh cuộc đây này? Đạo Phong cười hỏi. Đánh cuộc gì? Rất đơn giản. Liền đánh bạc ta có thể hay không một chiêu đem ngươi đồng phục. Về phần tiền đặt cược nha, nếu như ngươi thắng ta mà nói, cái kia tùy ngươi thế nào. Trái lại nếu như ngươi thua, vậy thuận tiện ta thế nào. Đạo Phong hai con ngươi chằm chằm vào Liêu Sinh Vân, trong ánh mắt tràn đầy ý khiêu khích. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng a, tùy tiện thế nào nha. Đến lúc đó coi như thất thân cũng không thể cự tuyệt. Thế nào, có đảm lượng sao? Chuyện cười. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Tốt, ta liền đánh cuộc với ngươi, ta còn cũng không tin ngươi có thể một chiêu đồng phục ta. Tốt xấu ta cũng là cái đường đường tê cun đô huấn luyện viên, chẳng lẽ liền ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi không thành. Vốn Liêu Sinh Vân không muốn đánh cái này đánh bạc, dù sao cái này đổ ước thật sự quá lớn. Bất quá chứng kiến Đạo Phong cái kia khiêu khích ánh mắt, Liêu Sinh Vân liền không khống chế nổi. Một đứa con gái ra có thể trở thành là tê cun đô huấn luyện viên. Nhưng muốn biết Liêu Sinh Vân là thứ tính tình nóng nảy, bình thường không thể nhất chịu kích thích rồi, cho nên trông thấy Đạo Phong cái kia khiêu khích ánh mắt lập tức cái gì cũng không để ý. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đạo Phong hào khí vượt mây kêu một tiếng, sau đó trong đầu buồn bực bắt đầu ăn. Liêu Sinh Vân vốn tưởng rằng Đạo Phong nói xong câu đó sẽ động thủ đâu rồi, khẩn trương chờ cả ngày. Kết quả lại phát hiện Đạo Phong căn bản liền một điểm ý tứ động thủ đều không có. Chỉ là ở nơi đó ăn cơm. Liêu Sinh Vân trên đầu tựa hồ nhiều hơn một đoàn hát tuyến. Cái này nha quả thực tiểu là cái đồ vô sỉ a, hết lần này tới lần khác còn có thể ăn như vậy. Đảo mắt công phu trên bàn đồ ăn không sai biệt lắm cũng đã bị tiêu diệt hết. Liêu Sinh Vân tức giận lớn vô bàn nói. Này, ngươi đến có động thủ hay không a? Đạo Phong đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, sau đó không chút hoang mang đốt điếu thuốc. Tại Liêu Sinh Vân lập tức muốn buộc phát thời điểm, Đạo Phong mới chậm rãi mở miệng nói. Đương nhiên muốn động thủ, đối mặt ngươi mỹ nữ như vậy ta nếu là không động thủ mà nói, ta ta quả thực tiểu là liệt dương a. Ngươi! Ngươi lưu manh! Ít nói lời vô ích, ta muốn nhìn ngươi có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Liêu Sinh Vân tức giận tại tiệm cơm liền chuẩn bị động thủ, Đạo Phong vội vàng ngăn lại nàng. Chớ nóng lòng như thế nha, muốn động thủ cũng muốn chờ tiêu hóa một chút không phải, ta có thể là vừa vặn ăn no a. Ách, ngươi như thế nào đều không ăn a, đúng không đói bụng sao? Đi đem trứng tiếp, chúng ta bóng bẩy ngoặc ta sau đó tìm một chỗ không người địa phương đang động tay cũng không muộn a. Đạo Phong nói thật giống như đương nhiên, nhìn hắn cái kia kẻ sai khiến giống như hoàng đế bộ dạng, Liêu Sinh Vân thực hận không thể hiện tại liền động thủ hảo hảo giáo huấn hắn. Bất quá vừa nghĩ tới hoàn cảnh hoàn toàn chính xác không quá phù hợp, chỉ phải nhịn khí đi tính tiền, chờ một lát tại hảo hảo giáo huấn hắn. Chương 380, Trúng kế, Thượng. Tính tiền sau khi ra ngoài, Đạo Phong nhàn nhã tại trên đường nhỏ tản bộ, Liêu Sinh Vân tắc thì thở phì phì giống như tại Đạo Phong sau lưng. Một đôi bàn tay như ngọc trắng thật chặt nắm thành quả đấm, tại Đạo Phong sau lưng bị hoa, rất có tùy thời đánh tới đắc ý tứ. Mà Đạo Phong nhưng thật giống như căn bản không có tâm phòng bị tựa như, cũng không biết hắn là căn bản không có đem mình phương ở trong lòng đâu rồi, hay là căn bản sẽ không phát giác được. Hiện tại Liêu Sinh Vân cũng cao không rõ ràng lắm, cái này Đạo Phong. Đến cùng là đúng hay không cao thủ? Bình thường cao thủ đều có thể theo bề ngoài, trên tinh thần nhìn ra. Ví dụ như thân thể sẽ rất cường tráng, rất có sức mạnh. Tay chân trở vài chỗ sẽ có vết chai, ánh mắt cũng tràn đầy mũi nhọn, làm cho người ta xem xét liền vô cùng tinh thần. Có thể Đạo Phong nhưng thật giống như cái tiểu bạch kiểm tựa như, biểu lộ lười nhác, ánh mắt chậm chạp, đi đường mềm mại vô lực, trên tay càng không có vết chai. Thấy thế nào cũng không giống đúng cao thủ, ngược lại hướng cái đọc sách nhiều hơn con mọt sách. Cứ như vậy đi thẳng, cũng không tốc hành đi bao lâu rồi, Liêu Sinh Vân rốt cục bạo phát. Bắt lại Đạo Phong quần áo, dùng sức hướng về sau kéo một phát. Bất quá lại không có thể kéo di chuyển Đạo Phong, Liêu Sinh Vân đành phải tức giận đứng ở Đạo Phong trước mặt. Ta nói ngươi đến cùng muốn đi dạo tới khi nào a? Ta cũng không nhiều như vậy thời gian dỗi cùng ngươi. Muốn động thủ cũng nhanh chút, bằng không mà nói ta có thể muốn đi. Liêu Sinh Vân thật sự không cách nào tại chịu được đi xuống. Một đại nam nhân lại vẫn như vậy lắm mồm. Muốn đánh hay mau đánh a. Đạo Phong nhìn xem nổi giận Liêu Sinh Vân, bất đắc dĩ phải nói. Được rồi, ngươi đã gấp gáp như vậy, vậy đánh đi. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm, mực nét mực dấu vết một chút cũng không giống người đàn ông. Liêu Sinh Vân không nhịn được nói. Đạo Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không phải là bởi vì xảy ra chút ngoài ý muốn mà nói. Đạo Phong cần gì phải lãng phí thời gian lâu như vậy đây này? Kỳ thật tại Đạo Phong cùng Liêu Sinh Vân tại tiệm cơm lúc ăn cơm Đạo Phong liền phát hiện có người ở rình coi chính mình, hơn nữa rõ ràng cho thấy cái loại này không có hảo ý rình coi. Cái này rình coi người tiểu là Nguyệt Thiên Nhai thập nhận, bất quá không biết lần này tới chính là mấy nhận. Cho nên Đạo Phong len lén thả ra phân thân, đem người kia dẫn đi rồi. Ngay tại hiện tại, Đạo Phong phân thân vẫn còn đuổi theo cái kia thập nhận một trong gia hỏa. Đối phương tốc độ rất nhanh, Đạo Phong vậy mà cũng không quá đáng miễn cưỡng đuổi theo mà thôi. Đạo Phong vốn muốn đợi giải quyết cái kia thập nhận đang cùng Liêu Sinh Vân chơi, tất lại không biết đối phương là không phải còn có người đang rình coi chính mình, nếu như đem Liêu Sinh Vân liên lụy vào ra, vậy không hoa toán. Cho nên Đạo Phong phát hiện một chút, xác định chung quanh không có những người khác về sau, mới đồng ý cùng Liêu Sinh Vân động thủ. Liêu Sinh Vân đã bày xong phòng ngự tư thế, khoan hãy nói phòng thủ đến đúng tạm tạm, cẩn thận. Nếu như là người bình thường mà nói đừng nói là một chiêu đồng phục nàng, chỉ sợ cũng xem như đả bại nàng đều rất khó khăn, không hổ là taekwondo huấn luyện viên, quả nhiên thật sự có tài. Liêu Sinh Vân chờ cả ngày nhìn xem Đạo Phong vẫn không có động thủ, liền quát. Này, ngươi còn có thể hay không đi, đừng như nữ nhân tựa như được hay không được, làm cho người ta xem thường. Hảo hảo tốt, ta chỉ bất quá suy nghĩ đợi chút nữa muốn làm chuyện gì mà thôi, đúng cho ngươi lột sạch quần áo nổi dâm, vẫn quỳ dưới đất cùng ta chơi SM ngươi đã gấp gáp như vậy, ta đây trước hết đánh thắng ngươi, sau đó lại nghĩ kỹ. Đạo Phong nói xong, đông nhiên dưới chân một sử trí đã đi tới Liêu Sinh Vân trước mặt. Liêu Sinh Vân lập tức lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Đạo Phong tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Lúc này động tác cũng có chút thư giãn, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là đối với Đạo Phong mà nói lại vậy là đủ rồi. Nghe chuyện MP3 tại thaudio.com. Bàn tay chỉ bất quá nhẹ nhàng dùng lực, Liêu Sinh Vân hai tay liền hoàn toàn rơi xuống đạo phong khống chế chính giữa rồi. Liêu Sinh Vân không nghĩ tới chính mình vậy mà bại nhanh như vậy, vô ý thức một cái âm hiểm nhất, ác độc nhất liêu âm thối hướng đạo phong dưới háng đa tới. Wow, cho dù đạo phong có bất tử chi thân không có cái gì tổn thất, nhưng đúng chỗ kia nếu như bị nữ nhân đá một chút cũng không chịu nổi, a đạo phong có thể chưa từng có thụ ngược đãi khuynh hướng, cho tới bây giờ. Đều chỉ với hắn ngược đãi người khác, có thể không người nào dám ngược đãi hắn. Đạo phong lúc này cười lạnh một tiếng, dùng đầu gối chĩa vào Liêu Sinh Vân chân. Liêu Sinh Vân lập tức lâm vào không cách nào nhúc nhích tình trạng. Dùng lực vùng vẫy cả buổi, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Liêu Sinh Vân trong nội tâm cái kia khi a, thật không nghĩ tới chính mình vậy mà lật thuyền trong mương ở bên trong, người này quả nhiên là cao thủ. Đáng giận nhất rất đúng, một chiêu. Thực sự chỉ dùng một chiêu, chính mình liền thất bại. Cái này, đây quả thực là đối với nàng lớn nhất đả kích ra. Tuy rằng rất giận phẫn, cũng rất không cam lòng. Bất quá thất bại tiểu là thất bại. Liêu Sinh Vân cũng không phải cái loại này người thua không trả tiền, lúc này nàng mặt lạnh lùng nói. Ngươi thắng. Nhanh lên thả ta ra. Đạo Phong cười hát hát nói. Buông ra. Như vậy sao được chứ? Đã ta thắng, vậy ngươi có lẽ liền chưa quên đánh cuộc của chúng ta a. Người thắng có thể yêu cầu người thua làm bất cứ chuyện gì a. Nói đi, Đạo Phong còn sắc mị mị tới gần Liêu Sinh Vân hít hà. Liêu Sinh Vân đến nỗi ngay cả lập tức đỏ lên, bất quá lại không có né tránh. Thật không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Coi như ta dọa mắt vậy mà còn tưởng rằng là cái đọc sách đọc ngu ngốc người đâu. Ngươi muốn làm cái gì nói nhanh một chút, bà cô không có thời gian với ngươi lãng phí thời gian. Còn là một lớn cây ớt, căn bản cũng không có sợ chính mình. Đạo Phong cười hắc hắc, vừa ý định lại để cho Liêu Sinh Vân ở chỗ này cởi sạch quần áo chính mình vẽ. Nhưng đúng vừa lúc đó, đột nhiên một đạo kình khí hướng Đạo Phong cuốn tới. Đạo Phong lập tức ám kêu một tiếng không tốt. Vừa rồi quá mức hết sức chuyên chú giống như Liêu Sinh Vân chơi, không có nghĩ đến cái này thời điểm thập nhận hội tiến hành công kích. Đạo Phong phản ứng đầu tiên tiểu là phản kích, thuận tay tiểu là một cái toái không chỉ đánh qua. Lập tức Đạo Phong đã nhìn thấy xa xa có người bị phong tỏa trên không trung. Đạo Phong vừa mới chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng, thuận tiện tại tiếp thu hắn trảm thần nhận. Ai biết đúng lúc này Liêu Sinh Vân trên cổ xuất hiện một bả tuyết trắng vô cùng trường đao. Đáng chết, vậy mà chúng kế. Lần đầu gặp mặt, ta là Ngũ Nhận Kiều Lôi. Cái kia cưỡng ép Liêu Sinh Vân chính là cái thoạt nhìn rất gầy yếu, nhưng vẻ mặt âm trầm nam nhân. Hắn âm hiểm cười hướng Đạo Phong chào hỏi, bất quá cái này cái bắt chuyện lại thật đắc ý. Liêu Sinh Vân hiện tại rất mê mang, không hiểu ra sao căn bản không minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn thật tốt, như thế nào đột nhiên thì có thanh đao gác ở trên cổ của mình, hơn nữa chính mình lại vẫn không có chút nào phát giác. Cái gì Ngũ Nhận, đây là có chuyện gì? Đạo Phong, đây là ngươi bằng hữu. Liêu Sinh Vân khó hiểu hướng Đạo Phong hỏi. Đạo Phong bất đắc dĩ nhún vai nói. Nếu như ngươi lỗ thai dài mà nói nên nghe được nói đây là lần đầu gặp mặt. Huống chi, nếu như ngươi chỉ số thông minh với ngươi ngực lớn bằng, có lẽ ngươi có lẽ đoán. Vừa lên đến liền cưỡng ép ngươi tới uy hiếp ta người, tuyệt đối không phải là bằng hữu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng cần một lời giải thích. Liêu Sinh Vân tức giận hướng Đạo Phong quát, tay bỗng nhiên bắt được Kiều Lôi đắc thủ cánh tay, định cho hắn đến qua vai vùng. Mặc kệ là người nào, dám không lễ phép như vậy đối với chính mình, Liêu Sinh Vân đúng tuyệt đối sẽ không khách khí. Chương 381, chúng kế, hạ. Liêu Sinh Vân tuy rằng không muốn đối với đối phương khách khí, nhưng đối phương lại đối với Liêu Sinh Vân rất khách khí. Liêu Sinh Vân vốn định một cái qua vai vùng phóng tới Kiều Lôi. Nhưng tiếc, Liêu Sinh Vân mặc dù là taekwondo huấn luyện viên, nhưng đúng đối phó người bình thường có lẽ còn có tác dụng, đối phó Kiều Lôi loại này cấp bậc cao thủ, lại kém quá xa. Giống như một cái võ lâm cao thủ cùng vừa sinh ra hài nhi đồng dạng, có nghiêng trời lệch đất chênh lệch. Liêu Sinh Vân động tác không đợi thi triển ra, Kiều Lôi đã nhận ra. Ngón tay tại Liêu Sinh Vân trên đầu nhẹ nhàng bắn ra, Liêu Sinh Vân lập tức giống như con rối đồng dạng ngốc trệ. Thân thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, hồn nhiên đã không có tức giận. Đạo Phong nhất thời nhanh chóng quát. Ngươi đối với nàng làm cái gì, nhanh lên thả nàng. Kiều Lôi cười lắc đầu nói. Đầu của ngươi không có vấn đề à, ta thật vất vả bắt được nữ nhân của ngươi. Ngươi cho là ta hội bằng ngươi câu nói đầu tiên thả nàng sao. ta đây chẳng phải là ngốc đến nhà sao? Nhìn xem ngốc trệ Liễu Sinh Vân, Tiểu Lôi được đắc ý nói ra. Ta thế nhưng mà thật vất vả tại bắt hắn lại đấy. Nhưng thương cửu nhận, chỉ sợ đúng lúc này có lẽ còn bị phân thân của ngươi đuổi theo đây này á, hy vọng hắn hữu mệnh có thể trở về. Xem ra bọn họ là sớm có dự mưu, biết rõ không đối phó được chính mình. Cho nên chảo nữ nhân của mình đến uy hiếp chính mình. Đạo Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường phải nói. Dựa vào nữ nhân tới uy hiếp ta, quả nhiên đủ hèn hạ. Bất quá. Ngươi cho rằng như vậy ngươi liền có thể đánh bại ta sao? Nói cho ngươi biết, con người của ta chưa bao giờ bị người uy hiếp, cũng ghét nhất người khác tới uy hiếp ta, nhất là tổn thương nữ nhân của ta cùng bằng hữu. Cho nên, ngươi, chết chắc rồi. Nói như vậy lời thề son sắt ta. Ta đến muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng dựa vào cái gì mới tự tin như vậy. Đánh chính ngươi một cái vào miệng, bằng không mà nói. Ta sẽ giết nữ nhân này. Tiểu Lôi đem Trảm Thần Nhận trống lên Liễu Sinh Vân trên cổ, cười lạnh nói. Đạo Phong bật cười, nói. Ngươi đã muốn biết một chút về, ta đây giống như ngươi mong muốn. Liền nhìn xem đúng động tác của ta nhanh, vẫn là của ngươi Trảm Thần Nhận nhanh. Đạo Phong nói xong, thân thể đột nhiên biến mất rồi. Một giây sau, Đạo Phong đã xuất hiện tại Tiểu Lôi trước mặt, thò tay muốn cứu Liễu Sinh Vân đi ra. Nhưng đúng Đạo Phong vừa mới thò tay, Tiểu Lôi đao đã phá vỡ Liễu Sinh Vân yết hầu. Máu tươi phun ra, nhỏ giọt Đạo Phong trên mặt. Đạo Phong lập tức ngừng lại, nói. Ta không động, ngươi mau dừng lại. Tiểu Lôi được đắc ý nói. Tốt nhất phân thân của ngươi cũng dừng lại, bằng không mà nói. Ta có khống chế của ta Trảm Thần Nhận. Đạo Phong bất đắc dĩ nhún vai, phân thân của hắn tại Tiểu Lôi sau lưng xuất hiện, bị ép ngừng lại. Đạo Phong vốn định hai mặt giáp công, lại không nghĩ rằng Tiểu Lôi đã sớm khám phá hắn nghĩ cách. Bà ngoại ơi! Xem ra lần này đã có chút ít khó giải quyết. Tiểu Lôi tốc độ rất nhanh, Đạo Phong cho dù có nắm chắc có thể làm thịt Tiểu Lôi, nhưng lại không dám cam đoan có thể bảo trụ Liêu Sinh Vân. Tiểu Lôi hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc à, chỉ cần có Liêu Sinh Vân nơi tay có thể hoàn toàn không cần lo lắng Đạo Phong. Đạo Phong đúng không có một thân bản lĩnh, nhưng thi triển không đi ra. Trong nội tâm cái kia đắc ý sức lực, quả thực không cách nào hình dung rồi. Ở này vốn hẳn nên vô kế khả thi thời điểm Đạo Phong chợt nở nụ cười, cười rất vui vẻ, rất tà dị. Lại để cho Kiều Lôi không chỉ sau lưng lạnh lẽo, không rõ Đạo Phong vì sao bật cười. Chẳng lẽ là hắn lại thi triển cái chiêu số gì, chính mình không có phát giác sao? Không có khả năng à, nếu như Đạo Phong thực sự làm cái gì mờ ám, chính mình không có đạo lý không phát hiện ra được. Hừ, hắn nhất định là tại mê hoặc chính mình, làm cho mình sinh lòng ngờ vực vô căn cứ. Hắn tốt thừa cơ cứu người. Ta đúng tuyệt đối sẽ không mắc lừa đấy. Đạo Phong cười nói. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì cười sao? Tiểu Lôi hừ lạnh nói. Ta hoàn toàn không có tò mò tất yếu, bởi vì này chỉ là ngươi cuối cùng cười cơ hội, lập tức. Ngươi mà ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Đạo Phong, ta hiện tại muốn ngươi hủy bỏ bất tử chi thân, bằng không mà nói. Ta lập tức giết nàng. Ngươi cũng đừng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Nàng hẳn là ngươi tiên nô à, một khi nàng chết rồi, ngươi bách mị đổ có thể sẽ phá hủy. Bà ngoại ơi, không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng biết. Xem ra thật sự không thể quá coi thường Nguyệt Thiên Ngai. Bất quá, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp chính mình, ai đều không được. Đạo Phong lúc này hừ lạnh một tiếng, tiến nhập ma hóa trạng thái. Tiểu Lôi nhíu lông mày, nói, không nghĩ tới ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Đúng chính ngươi hủy tiên nô tính mệnh, cũng không nên đoán người khác. Nói đi, Tiểu Lôi liền vung đao bổ về phía Liêu Sinh Vân đầu. Tiến vào ma hóa trạng thái Đạo Phong lúc này một cái toái không chỉ ý đồ phong tỏa Tiểu Lôi động tác, nhưng tiếc chỉ bất quá lại để cho Tiểu Lôi tốc độ giảm bớt một chút, cũng không có ảnh hưởng gì. Lập tức Trảm Thần Nhận đã muốn chém chúng Liêu Sinh Vân cổ rồi, Đạo Phong vẫn còn cách thật xa. Tiểu Lôi trong nội tâm có chút chần chờ rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn trơ mắt giết ra nhìn tiên nô bị giết chết? Có phải nói hắn căn bản không quan tâm bách mỹ đồ? Chết tiệt, ta cũng không tin ngươi thật sự không quan tâm. Nếu như ngươi đang ở đây đầu hàng lời mà nói, sẽ giết nàng. Không có bách mỹ đồ, thực lực của ngươi tất nhiên sẽ đại giảm, đến lúc đó cũng không sao có thể lo lắng. Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi nhanh hơn vung nhận tốc độ. Có thể vừa lúc đó, Tiểu Lôi chợt phát hiện vốn đứng tại trước người mình Liêu Sinh Vân lại cười, hơn nữa. Hơn nữa thậm chí ngay cả bộ dáng cũng thay đổi, biến thành giống như đạo phong. Không đúng. Cái này là đạo phong. Tiểu Lôi một đao chém vào đạo phong trên cổ, đạo phong lại lông tóc ít bị tổn thương. Tiểu Lôi lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện xa xa còn có một đạo phong đang tại ôm Liêu Sinh Vân. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đáng chết. Chính mình vậy mà trúng kế, bị đạo phong đùa bỡn. Đạo phong ma hóa chẳng qua là cái ngụy trang, mục đích thực sự đúng lại để cho phân thân cứu đi Liêu Sinh Vân. Đáng chết. Phân thân của hắn làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy, Tiểu Lôi căn bản cũng không có phát giác được. Tốt như vậy như rất kinh ngạc bộ dáng, phải không hiếu kỳ phân thân của ta tại sao phải có tốc độ như vậy? Nếu như có, vừa rồi vì cái gì không cứu được nàng, đúng không? Đạo Phong đem Liễu Sinh Vân bỏ vào bách mỹ đồ ở bên trong, sau đó hướng Tiểu Lôi nói ra. Tiểu Lôi đích sắc rất mê hoặc, bất quá lại không nghĩ hỏi. Hắn không muốn làm cho Đạo Phong cảm giác mình không hề phát giác. Xem Tiểu Lôi không nói lời nào, Đạo Phong đến mở miệng. Ngươi đã không có ý tứ hỏi, vậy hãy để cho ta đến nói cho ngươi biết ra ta cũng không phải chỉ có một phân thân ơ, hơn nữa từng phân thân tu luyện thần quyết thế nhưng mà không đồng dạng như vậy. Vừa rồi cho ngươi khiếp sợ phân thân tu luyện đúng thần tường thuật ta nghĩ. Cũng không dùng ta đang mở thích cái gì a. Thần tường thuật danh như ý nghĩa tiểu là tốc độ tu luyện thần quyết. Chắc không được chính mình không có phát giác. Chết tiệt, thật không nghĩ tới Đạo Phong còn có dạng này một tay. Xem ra kế hoạch lần này đúng đã thất bại. Bất quá cũng may còn chưa ra hết thực lực. Hắc hắc, coi như ngươi rất lợi hại. Cũng nhất định ngoan ngoan khuất phục. Đạo Phong, lần này ta nhận thua rồi. Bất quá. Ngươi đừng tưởng rằng sự tình cứ như vậy đã xong. Trời tối ngày mai, Tây Thành nhà kho chờ ngươi. Nếu như ngươi không tới. Coi chừng cái kia gọi là Lý Hiểu Nhu tiên nô mất mạng a. Tiểu Lôi nói xong, đắc ý cười ha ha sau đó biến mất không thấy. Đạo Phong lập tức cả kinh, hắn lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Hiểu Nhu cũng bị bọn hắn bắt đi? Đạo Phong lúc này hướng Lý Hiểu Nhu trong nhà bay đi. Khi hắn đi vào Lý Hiểu Nhu nhà thời điểm, trong nhà không có một bóng người, căn bản không có Lý Hiểu Nhu bóng dáng. Chết tiệt! Đạo Phong vốn là sợ bọn hắn đối với Lý Hiểu Nhu ra tay, cho nên cố ý trong phòng bày trận pháp, nhưng kết quả hay là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì, Lý Hiểu Nhu nhưng không thấy rồi. Quá bà ngoại ơi, nguyên lai vừa rồi Kiều Lôi chảo Liêu Sinh Vân bất quá là kế hoán binh mà thôi, tất cả đều là hư chiêu, mục đích đúng là làm cho mình buông lỏng cảnh giác, sau đó bắt lấy Lý Hiểu Nhu. Trúng kế, lần này Đạo Phong đúng triệt triệt để trúng kế. Chương 382, chăm chú mới hoàn mỹ nhất. Đạo Phong nghìn tính vạn tính không nghĩ tới vẫn bị bọn hắn thừa cơ, hiện tại Lý Hiểu Nhu đã rơi vào trên tay bọn họ thật đúng là phiền toái. Đạo Phong trong nội tâm tuy rằng tức giận, nhưng rất tỉnh táo. Hiện ở thời điểm này không phải tức giận liền có thể giải quyết vấn đề đấy, nếu như mất đi tỉnh táo lời nói chẳng phải là chúng bọn hắn mong muốn, càng để cho bọn họ đắc ý. Phân thân vẫn còn đuổi theo cái kia thập nhận, không nghĩ tới tên kia đến còn rất có thể chạy. Bởi vì Lý Hiểu Nhu bị nắm trộm, cho nên Đạo Phong liền đem tức giận giận cho đánh mèo đến cái kia không may ra hỏa bên trên. Phân thân lập tức tiến vào ma hóa, không có vài cái liền đem người kia đuổi theo, giải quyết. Có lẽ là bởi vì quá tức giận à, nhưng lại bị tên kia đùa nghịch lâu như vậy, cho nên Đạo Phong ra tay vô cùng cay độc, đem không may ra hỏa đánh chính là đúng hài cốt không còn. Thuận tiện cũng đưa hắn trảm thần nhận lấy vào tay bên trên. Tiểu Lôi thời điểm ra đi nói làm cho mình trời tối ngày mai đi Tây Thành nhà kho. Tây Thành nhà kho Đạo Phong biết rõ, đúng trong thành lớn nhất nhà kho, chỗ đó cất giữ đồ vật trên cơ bản đều là một năm cũng khó khăn di chuyển một lần vật phẩm, cho nên ngoại trừ trông coi người bên ngoài, bình thường có rất ít người đi vào trong đó. Đã bọn hắn lựa chọn tại đó, khẳng định đã thiết tốt rồi mai phục liền chờ mình nhảy xuống. Hừ. Chắc hẳn đến lúc đó Nguyệt Thiên Nhai cũng sẽ xuất hiện, cũng thế. Vậy thì chờ lấy ngày mai cuối cùng quyết chiến A. Một đêm phượng bình sóng tĩnh, phía ngoài ánh sáng mặt trời đã bắn trong phòng. Đạo Phong chậm rãi từ lúc ngồi trong tỉnh lại. Ưu Nhã dựa vào trên giường, điểm thắp nhang thuốc, Đạo Phong vung tay lên. Liêu Sinh Vân lập tức xuất hiện tại Đạo Phong trước mắt. Tại Bách Mỹ Đồ ở bên trong Đạo Phong đã đem Liêu Sinh Vân tổn thương trị, Tiểu Lôi chỉ bất quá tạm thời phong bế thần kinh của nàng. Cũng không có sử dụng cái gì quá tà dị thủ đoạn. cho nên rất dễ dàng khiến cho Liễu Sinh Vân khôi phục bình thường. Bất quá vì phiền toái đạo phong lại để cho Liễu Sinh Vân tạm thời đã ngủ mê man. Nhìn xem nằm dưới đất Liễu Sinh Vân, đạo phong nhẹ nhàng đánh cho cái chỉ tiếng nổ, Liễu Sinh Vân lập tức tỉnh lại. Tỉnh lại, Liễu Sinh Vân hiện đang nghi ngờ đánh giá một chút chung quanh, sau đó mới nhớ tới chuyện gì xảy ra. Nhìn xem trên giường ưu nhã hút thuốc đạo phong, Liễu Sinh Vân ngự khí bất thiện mà hỏi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì ở chỗ này, cái kia người kỳ quái đâu này? Đạo phong cười nói. Những thứ này chúng ta hạ trả lời nữa ngươi. Hiện tại ngươi trước thực hiện ngươi đổ ước a. Đổ ước? Liễu Sinh Vân nhất thời không nhớ ra được. Đạo phong nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta lúc trước đánh cuộc sao? Người thắng có thể cho người thua làm bất cứ chuyện gì. Cho nên, ta hiện tại yêu cầu cởi sạch sở hữu tất cả quần áo, ta nghĩ vẽ cho ngươi bản vẽ. Ngươi quả thực tiểu là cái vô lại à, đúng lúc này ngươi vẫn còn có tâm tư nói những thứ này. Liễu Sinh Vân tức giận giống to. Đúng lúc này. Cái này là lúc nào? Ha ha, mặc kệ lúc nào dù là trời sập xuống cũng không có mỹ nữ trọng yếu a. Hay là ngươi không muốn thực hiện lời hứa, muốn làm một cái nói không giữ lời chi nhân. Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể đi rồi. Nói đi, Đạo Phong liền không tại để ý tới Liễu Sinh Vân, tự mình hút thuốc, phảng phất trong phòng căn bản không có người này tựa như. Cái thanh này Liễu Sinh Vân chọc tức, vốn thật sự của nàng đúng không quá nguyện ý thực hiện cái này đổ ước. Thân thể của nàng còn chưa từng có bị nam nhân xa lạ xem qua, sao có thể dễ dàng như thế khiến cho Đạo Phong đã no đầy đủ may mắn được thấy, còn vẽ xuống đến. Thế nhưng mà vừa nghe thấy Đạo Phong vừa nói như vậy, Liễu Sinh Vân lửa giận lập tức lại xảy ra mà bắt đầu. Lúc này hừ lạnh nói, ngươi không cần kích ta. Ta Liễu Sinh Vân đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều là giữ lời nói. Ngươi không phải là muốn xem ta trần truồng, muốn vẽ nha. Lao nương khiến cho ngươi xem, bất quá đừng trách Lao nương không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là có cái gì ý đồ bất chính, hừ. Đừng trách Lao nương không khách khí. Đạo Phong thản nhiên nói, nếu như ngươi sợ lời nói đại khả trái với điều ước, ta cũng không có bắt buộc ngươi. Hừ. Càng xem Đạo Phong dạng như vậy Liễu Sinh Vân lại càng thấy tức giận, lúc này đem quyết định chắc chắn, bắt đầu cởi ra. Đạo Phong đúng lúc này đến không có tâm tư gì đang làm một ít hoa tiền nguyệt hạ, điên long đảo phượng sự tình. Dù sao Lý Hiểu Nhu còn đang đợi mình đi cứu đây này. Nếu như là người khác bắt Lý Hiểu Nhu, Đạo Phong khẳng định không lo lắng, nhưng đúng Nguyệt Thiên Ngai. Vậy coi như không phải do Đạo Phong không lo lắng. Tốt rồi. Liễu Sinh Vân lấy tay đang tại bộ vị mấu chốt, sau đó lớn tiếng hướng Đạo Phong hô. Đạo Phong chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái. Sau đó lấy ra sớm liền chuẩn bị xong công cụ. Nhìn thoáng qua Liễu Sinh Vân, Đạo Phong rất tùy ý nói. Bắt tay phóng tới hai bên, như ngươi vậy đều ngăn lại vào ta còn họa cái gì? Ngươi không nên quá phận. Liễu Sinh Vân tức giận hô to, trong lòng có chút khuất nhục. Nàng lúc nào bị như vậy qua, chính mình vậy mà chủ động lột sạch quần áo, còn muốn lộ ra vị trí then chốt, giống như đóng phim xét ca sĩ tựa như. Thật sự còn không tốt muốn mặt. Liễu Sinh Vân âm thầm thề, chờ sự tình sau khi chấm dứt nhất định phải hướng biện pháp theo Đạo Phong trên tay đem bức họa kia nắm bắt tới tay, nếu như truyền đi chính mình có thể làm sao bây giờ a? Quyết định cái chủ ý này, Liễu Sinh Vân thời gian dần trôi qua thả, tùy ý Đạo Phong ánh mắt tại trên người của mình chạy. Cái loại này cảm giác giống như toàn thân bị hỏa thiêu đồng dạng, nóng hừng hực. Làn da, trái tim vân vân. Tựa hồ cũng bị nhìn xuyên như vậy. Hoàn toàn không có che lấp. Tại loại này nhìn chăm chú một chút, không tự chủ. Liễu Sinh Vân thậm chí có chút ít khiếp đảm, có chút chột dạ. Giống như là một học sinh làm chuyện bậy, đang chờ đợi lão sư giáo huấn đồng dạng. Đó là phát ra từ sâu trong nội tâm, không cách nào che giấu. Đạo Phong cũng không có cảm giác, thậm chí không nhìn thấy Liễu Sinh Vân biểu lộ. Một khi tiến vào trạng thái Đạo Phong liền là hoàn toàn quên hết tất cả đấy, trong đầu chỉ có một ý niệm. Cái kia chính là họa. Họa. Họa. Liễu Sinh Vân vốn lo lắng Đạo Phong đúng cái loại này tràn ngập sắc dục ý niệm sắc lang, nhưng khi nàng lấy dũng khí đi nhìn thẳng Đạo Phong thời điểm, nàng mới phát hiện. Nguyên lai trên thế giới này cũng có thể có người nghiêm túc như vậy hoàn mỹ. Rất nghiêm túc Đạo Phong triệt triệt để thuyết minh xảy ra điều gì gọi là hấp dẫn, giống như hoàn mỹ cái từ này chính là vì hắn số lượng thân định tố đồng dạng. Bất chi bất giác Liêu Sinh Vân vậy mà nhìn ngây dại, hoàn toàn bị đạo phong cho chinh phục. Đột nhiên, đang suy nghĩ giống như lấy tại sao phải có dạng này hoàn mỹ nam nhân tồn tại, Liêu Sinh Vân đột nhiên cảm giác được trong đầu có đồ vật gì đó tràn vào đến đồng dạng. Cái loại này lực lượng cường đại lại để cho Liêu Sinh Vân lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay sản xuất tại chỗ. Vẽ xong bức tranh đã biến mất không thấy gì nữa, tiến vào bách mỹ đồ chính giữa. Đạo Phong nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất Liêu Sinh Vân, nhàn nhạt nói. Thế nào, ứng với nên biết rõ thân phận của mình rồi a? Ta dĩ nhiên là tiên nô. Liêu Sinh Vân có chút khó có thể tin ngẩng đầu lên, biểu lộ có không nói ra được quỷ dị. Ngươi đã biết thân phận của mình, ta đây cũng không với ngươi nói thêm cái gì. Hiện tại một cái khác tiên nô Lý Hiểu Nhu bị địch nhân của ta bắt đi, ta nhất định phải lập tức tiến đến cứu nàng. Ngươi tới trước Bách Mỹ Đồ ở bên trong nghỉ ngơi một hồi a. Đạo Phong nói xong, cũng không quản Liêu Sinh Vân có đồng ý hay không, trực tiếp đem nàng ném vào đến Bách Mỹ Đồ ở bên trong, làm cho nàng đi theo mặt khác tiên nô bọn tỷ muội trao đổi tình cảm. Thu Liêu Sinh Vân về sau, Đạo Phong đơn giản sửa sang một chút, sau đó đứng dậy ra cửa. Nguyệt Thiên Ngai, hôm nay chính là ngươi ta phân ra thắng bại lúc sau. Chương 383, Cảm Ngộ. Lúc này mặt trời còn cao cao treo lên đỉnh đầu lên, tạm thời không có hạ đi nghỉ ngơi ý tứ. Nguyệt Thiên Nhai làm cho mình lúc buổi tối mới đi, bất quá Đạo Phong cũng không định dựa theo Nguyệt Thiên Nhai mà nói đi làm. Đạo Phong hướng trước đi xem tình huống, cũng không thể lộ ra quá bị động rồi. Theo trong nhà sau khi đi ra Đạo Phong cũng không có đi Tây Thành nhà kho, đầu tiên Đạo Phong cũng không xác định hiện tại bọn họ có phải hay không thật sự đã đến Tây Thành nhà kho. Hơn nữa coi như đã đến Lý Hiểu Nhu cũng chưa chắc hội tại đó. Cho nên phương pháp đơn giản nhất, cũng là chỉ có Đạo Phong một cái người có thể làm được phương pháp xử lý là được. Lợi dụng dò xét năng lực tìm được Lý Hiểu Nhu tiên nô khí tức. Vậy thì là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, phương pháp này Đạo Phong theo đêm qua cũng đã bắt đầu áp dụng. Đạo Phong cũng không thích chịu người chế trụ. Nguyệt Thiên Nhai đối với Đạo Phong hiểu rất rõ. Cho nên Đạo Phong không có khả năng không làm bất kỳ chuẩn bị nào công tác. Huống chi, Đạo Phong cũng không nhận ra chỉ là cứu Lý Hiểu Nhu mà thôi. Trên thực tế Đạo Phong là muốn một trận chiến này cùng Nguyệt Thiên Nhai phân ra thắng bại. Mặc dù đang tại đây còn có thể tìm tới tiên nô, điều này làm cho Đạo Phong cảm thấy còn không lại. Mà dù sao Đạo Phong không phải thời đại này đích nhân, hắn mới cuối cùng phải về đến vốn hẳn nên thế giới thuộc về mình. Húng chi tại thế giới cũ ở bên trong chỉ còn lại có Vong Lượng Thần Quân chính mình rồi, Đạo Phong lo lắng cho mình đám kia huynh đệ hội gặp nguy hiểm. Cho nên, Đạo Phong vô luận như thế nào đều mơ tưởng khẩn trương đả bại Nguyệt Thiên Ngai, bắt được Nguyệt Vũ Giày sau đó rời đi ở chỗ này. Đáng tiếc trải qua cả đêm tìm tòi, Đạo Phong đơn giản chỉ cần không có phát hiện Lý Hiểu Nhu khí tức, ngược lại tại thành phố biên giới lại lần nữa phát hiện một cái tiên nô khí tức. Điều này làm cho Đạo Phong có chút dở khóc dở cười, không biết là có lẽ cười, cần phải như thế nào. Bất quá mặc kệ như thế nào, tạm thời Đạo Phong cũng không thể đi để ý tới cái này tiên nô. Tìm Lý Hiểu Nhu, đây mới là trước mắt trọng yếu nhất. Xem ra Nguyệt Thiên Ngai đã sớm biết chính mình hội trước tìm Lý Hiểu Nhu, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Có lẽ đã bị mang cách cái thành phố này, có lẽ là dùng cái gì phương pháp đặc biệt đem Lý Hiểu Nhu ngăn cách. Tóm lại hiện tại nếu muốn tìm đến Lý Hiểu Nhu, chỉ sợ rất khó khăn. Nghìn tính và tính, không có tính toán đến lần này xem như lật thuyền trong mương, hơn nữa trở mình lợi hại như vậy. Có lẽ là trước kia quá an giật à, căn bản không có cái gì có thể uy hiếp được đối thủ của hắn. Cho nên một mực không để ý đến, lần này đụng với Nguyệt Thiên Ngai, Đạo Phong rốt cuộc biết chính mình thật sự sơ suất quá. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Tiên nô cái này đúng tử huyệt của mình, một khi đối thủ cường đại vượt qua chính mình, vậy mình liền hoàn toàn ở vào tại bị động tình trạng lên. Đáng chết, xem ra chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, chờ buổi tối đi Tây Thành nhà kho một quyết thắng thua rồi. Bây giờ cách buổi tối còn có mấy cái giờ, Đạo Phong thoáng cái có chút không có việc gì rồi. Đột nhiên, Đạo Phong cảm giác được Bách Mỹ Đồ tựa hồ truyền đến chấn động. Kỳ quái! Chẳng lẽ là đám tiên nô có chuyện tìm chính mình sao? Đạo Phong lúc này lại để cho phân thân tiến nhập Bách Mỹ Đồ ở bên trong. Tiến đến Bách Mỹ Đồ ở bên trong Đạo Phong đã bị chúng tiên nô cho vây lên rồi. Chúng tiên nô vây quanh Đạo Phong bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phải nói cả buổi, Đạo Phong cuối cùng nghe rõ. Cảm tình các nàng kêu mình tới là vì theo Liêu Sinh Vân nào biết Lý Hiểu Nhu bị bắt sự tình, sau đó thu về hỏa đến hướng mình tạo áp lực, nhanh cứu Lý Hiểu Nhu. Không có hướng đến lấy Liêu Sinh Vân mới vừa gia nhập đến Bách Mỹ Đồ ở bên trong thời gian dài như vậy cũng đã cùng các nàng hòa mình, thân như tỉ muội. Còn thật không hố là tiên nô, quả nhiên đều rất dễ thân cận. Đạo Phong bất đắc dĩ khoát tay háo ra hiệu các nàng tạm thời trước gan tính lại, nhìn xem các nàng đều yên tĩnh trở lại. Đạo Phong mở miệng nói, Hiểu Nhu đã bị bắt, ta so các ngươi bất luận kẻ nào đều gấp. Ta còn nhớ rõ ta vừa đạt được Bách Mỹ Đồ thời điểm các ngươi đã từng nói cho ta biết. Nếu có bất kỳ một cái nào tiên nô chết, như vậy ta làm mất đi đạt được Bách Mỹ Đồ cơ hội. Cho nên đối với ta mà nói, ta nhất không hy vọng chứng kiến loại tràng diện này. Đã như vậy, ngươi như thế nào còn không mau một chút đi cứu Lý Hiểu Nhu, đừng nói cho ta ngươi tìm không thấy Lý Hiểu Nhu tung tích. Trung Ma hử lạnh hướng Đạo Phong hỏi. Đạo Phong không nghĩ tới gần đây đối với rất lạnh lùng, đối với chuyện của người khác tình thờ ơ Trung Ma vậy mà hội cái thứ nhất hướng mình mở miệng. Nghĩ lại Đạo Phong cũng biết vì cái gì liền lạnh lùng Trung Ma đều hội khẩn trương như vậy rồi. Một khi Lý Hiểu Nhu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không chỉ Đạo Phong đã mất đi Bách Mỹ Đồ cơ hội, mà ngay cả Bách Mỹ Đồ trong đã khôi phục nhớ được tiên nô, cũng đem từ nay về sau biến mất. Chính vì vậy, gần đây đều đối với chuyện gì đều không để ý Trùng Ma cũng sẽ khẩn trương lên. Liền Trùng Ma đều khẩn trương như vậy rồi, chắc hẳn những người khác liền càng không cần phải nói, cả đám đều trông mong ngóng trông, khẩn trương đến nhìn xem Đạo Phong, kỳ vọng đạt được câu trả lời của hắn. Đạo Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phương rất giảo hoạt đã sớm biết ta phải làm như vậy, ta đã đem dò xét năng lực thích bỏ vào cực hạn như trước không có có cảm giác được Lý Hiểu Nhu khí tức. Cho nên chỉ có một khả năng, tự là Hiểu Nhu có thể là bị cái gì đem khí tức đã cách trở. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ta tìm không thấy Hiểu Nhu tung tích. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, đối phương đã hẹn ở địa điểm, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem Hiểu Nhu cứu được. Bất kể thế nào nói trước đem bọn này kích động đến tiên nô cảm xúc ổn định lại hơn nữa, bình thường đều rất bình tĩnh, nhưng một khi lan đến gần sinh mạng thời điểm cả đám đều kích động. Xem ra thế giới vạn vật. Cái gì cũng so ra kém sinh mệnh chân quý nhất ta. Nguyên lai những cái kia đối với chính mình như thế nào mê muội, như thế nào ái mộ tiên nô, lại giờ khắc này cũng chỉ bất quá lo lắng từng người sinh mệnh. Nhưng lại không ai tại lo lắng cho hắn. Có lẽ, tại một chỗ có một nữ nhân đang lo lắng cho mình à, tuy rằng nàng khả năng ngay cả mình có hay không có nguy hiểm cũng không biết, nhưng vẫn là hội yên lặng nhớ kỹ chính mình, quan tâm, lo lắng đến chính mình. Đạo Phong trong đầu dần dần buộc vòng quanh một nữ nhân, đúng là cái kia nhìn như bình thường nhưng cũng có thể ở Đạo Phong trong nội tâm chiếm cứ rất vị trí trọng yếu để ngũ cư sĩ. Đạo Phong hiện tại thật sự rất muốn nàng, cũng không biết nàng tại tiên giới trôi qua thế nào. Nhớ tới còn muốn sinh cái nhi tử, Đạo Phong khỏe miệng kìm lòng không được đã phủ lên mỉm cười. Chứng kiến Đạo Phong mỉm cười, Trung Ma hỏi. Cười vui vẻ như vậy, phải không nghĩ đến biện pháp gì tốt rồi hả? Đạo Phong lắc đầu. Nói, biện pháp ta không có, bất quá mệnh đến là có một cái. Nếu như ta không cứu được Lý Hiểu Nhu mà nói, cái kia chắc hẳn ta mệnh cũng không giữ được rồi, không phải sao? Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu như các ngươi thật đã chết rồi. Ít nhất còn có ta cùng các ngươi. Đạo Phong vừa nói như vậy, đám kia tiên nô đến cũng không có gì có thể nói. Ngoại trừ Trùng Ma Đích lẩm bẩm một câu, không có Bách Mỹ Đồ ngươi có địa thư về sau cũng sẽ không có thanh âm. Theo Bách Mỹ Đồ ở bên trong đi ra, Đạo Phong bỗng nhiên muốn tìm một chỗ an tĩnh thật tốt lặng lặng. Cái này một loại cảm xúc, một loại rất khát vọng mãnh liệt, muốn yên tĩnh. Đạo Phong lúc này liền phi như không ở bên trong, sau đó nhanh chóng muốn nam cực phương hướng bay đi. Cũng không biết đã bay bao lâu, hoàn cảnh chung quanh đã theo phồn hoa huyên náo đến độ thành phố biến thành một mảnh băng tuyết thế giới, ngoại trừ hóng ánh sáng long lanh màu trắng không còn có đường nhan sắc. Mà ở trong đó ngoại trừ trắng pheo pheo một mảnh bên ngoài, càng là xuất kỳ yên tĩnh. Ngoại trừ cuồng phong kia bên ngoài, tại không cái gì có thể quấy rầy tâm thần người thanh âm rồi. Chỉ có nhất người yêu của ngươi mới có thể mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều sẽ vì ngươi lo lắng, quý trọng tình yêu. Tuy rằng đã qua lễ tình nhân, nhưng chỉ có lẫn nhau có yêu ngày đó trời đều là lễ tình nhân. Chương 384, đột như kỳ lai thần hóa. Cái này là Đạo Phong trước mắt lý tưởng nhất địa phương, không ai quấy rầy lại rất tiến tĩnh. có thể cho hắn ổn định lại tâm thần, chậm rãi tâm tình trong lòng. Kỳ thật Đạo Phong cũng không biết trong nội tâm loại tâm tình này là thế nào sinh ra, tại sao phải sinh ra. Có lẽ là bởi vì chứng kiến đám tiên nâu nguyên một đám vì tánh mạng của mình mà hoàn toàn không có cân nhắc cảm thụ của mình a. Tóm lại Đạo Phong trong nội tâm có chút khó chịu, giống như có một lớn tảng đá đặt ở ngực tựa như, lại để cho hắn không thở nổi. Kỳ thật lại nói tiếp điều này cũng không có gì, mỗi người đều có quyền lợi là tánh mạng của mình lo lắng, chỉ bất quá Đạo Phong trong nội tâm còn có chút khó chịu mà thôi. Nhìn xem tuyết trắng trắng như tuyết, gió lạnh gào thét hoàn cảnh. Đạo Phong tâm tình cũng thời gian dần trôi qua bình phục lại. Cũng không biết có bao nhiêu lâu không có phát sinh tình huống như vậy rồi, không cách nào khống chế tâm tình của mình. Xem ra lần này đám tiên nô cử động hoàn toàn chính xác lại để cho Đạo Phong rất giận phẫn. Theo tâm tình bình tĩnh, Đạo Phong càng phát cảm thấy kỳ thật mình là sai. Đám tiên nô sinh ra loại ý nghĩ này vốn là làm cho không gì đáng trách đấy. Kỳ thật, chính mình có lẽ đứng ở góc độ của các nàng nhiều vì bọn nàng lo lắng lắng mới là. Các nàng cũng không phải nhân loại có thể vô hạn luân hồi, cho nên sinh mệnh vốn là chân quý. Cùng huống chi nếu như không phải mình khôi phục trí nhớ của các nàng có lẽ trải qua thoải mái cuộc sống. Bất kể thế nào nói, cái này đầu sỏ gây nên đều là mình. Hơn nữa các nàng còn vì chính mình đã mang đến các loại các dạng năng lực, tăng lên thực lực. Nếu như không có lời của các nàng lại làm sao có thể có mình bây giờ đâu này. Chính thức có lẽ tức giận là nàng đám bọn họ mới đúng, căn bản không phải là chính mình. Chính mình thực mẹ nó không muốn người đàn ông, lại vẫn tức giận. Đạo Phong trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào đều muốn đem Lý Hiểu Nhu cứu ra, lại để cho đám tiên nô bình an vô sự. Dù là muốn hy sinh chính mình, Đạo Phong cũng sẽ không tiếc. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, Đạo Phong đột nhiên cảm giác được thân thể tựa hồ có cái gì khác thường. Một loại rất tường hòa, rất thần thánh cảm giác bỗng nhiên theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đón lấy toàn thân giống như tràn đầy lực lượng tựa như, cổ lực lượng kia vậy mà so ma hóa sau còn cường đại hơn. Đây là có chuyện gì? Tại sao phải đột nhiên biến thành mạnh như vậy? Cổ lực lượng này đã vậy còn quá cường đại, hơn nữa chính mình cũng không có làm bất luận cái gì thả ra cử động A, vì cái gì? Vì cái gì hồi như vậy? Đạo Phong rất khó hiểu, không biết vì cái gì chính mình hồi đột nhiên xuất hiện cỗ lực lượng này. Bất quá, lập tức Đạo Phong liền phát giác mánh khỏe. Cỗ lực lượng này thần thánh và tường hòa, lại để cho Đạo Phong cả người đều tràn đầy lòng từ bi. Những thứ này tính chất cùng thần ma hóa điển lục trung thần hóa phi thường tương tự. Lúc trước Đạo Phong một mực không cách nào tiến vào thần hóa trạng thái, chẳng lẽ lần này cơ duyên xảo hợp. Vậy mà tiến nhập ma hóa trạng thái hay sao? Nếu thật là nói như vậy vậy coi như thật tốt quá, cái này thần hóa uy lực rõ ràng nếu so với ma hóa mạnh mẽ. Hơn nữa là tại loại này lập tức liền muốn đối phó Nguyệt Thiên Nhai thời khắc mấu chốt, thật sự là mưa đúng lúc à. Đã có thần hóa trạng thái, tin tưởng đối phó Nguyệt Thiên Nhai liền có nắm chắc hơn rồi. Đạo Phong lúc này tại đây mảnh băng tuyết chi địa bắt đầu thuần thục nảy sinh thần hóa trạng thái, chỉ có thuần thục nắm giữ. Đến lúc đó mới sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Đạo Phong có thể không hy vọng đến lúc đó bởi vì vận dụng không thuần thục, kết quả xảy ra vấn đề gì. Mặt trời chiều ngã về Tây, đã không có ánh mặt trời chiếu sáng tại đây biến thành càng thêm băng lạnh. Xem ra ít nhất cũng có dưới âm hơn 10 độ, người bình thường coi như ăn mặc dày đặc đông vải phục cũng cùng không có mặc không có gì khác nhau. Đạo Phong trên mặt tràn đầy tự tin. Thông qua mấy canh giờ này thuần thục Đạo Phong đã có tầng 8 trở lên năm chắc có thể đả bại Nguyệt Thiên Nhai rồi. Nhìn xem chung quanh đã bắt đầu từ từ hắc ám lên, Đạo Phong bay lên trời thẳng đến Tây Thành nhà kho phương hướng bay đi. Điểm ấy khoảng cách đối với Đạo Phong mà nói cũng không quá đáng đúng trong chớp mắt mà thôi, không bao lâu Đạo Phong liền đi tới Tây Thành nhà kho. Tây Thành nhà kho nghe hình như là một cái nhà kho danh tự, mà trên thực tế nhưng lại con phố. Một cái toàn bộ đều là do nhiều loại nhỏ nhà kho tạo thành phố. Đạo Phong lúc đến nơi này ngoại trừ ảm đạm không ánh sáng đèn đường bên ngoài, còn lại địa phương đều là một mảnh đen nhánh. Tuy rằng nơi này có rất nhiều tất cả lớn nhỏ nhà kho, bất quá phải tìm được vị trí của bọn hắn cũng rất dễ dàng. Do xét một chút, Đạo Phong cũng đã tìm được vị trí của bọn hắn. Là ở phố ngay trung tâm một gian trong kho hàng lớn, bên trong có 7 người khí tức. Nhưng đúng trong đó nhưng không có Nguyệt Thiên Nhai cùng Lý Hiểu Nhu khí tức, không biết có phải hay không là không có ở chỗ này, vẫn bị cái gì đặc thù thủ đoạn cho cô lập. Bất quá được rồi, dù sao đều đã tới. Lập tức có thể biết được. Đạo Phong từ không trung rơi xuống, sau đó một cước đạp ra nhà kho đại môn. Đại môn ầm ầm sụp đổ, Đạo Phong động thân đi vào. Bên trong không có vật gì, bảy cái phân biệt mang theo trảm thần nhận đích nhân chính mỉm cười nhìn xem đi tới Đạo Phong, vẻ mặt cười lạnh. Tại phía sau của bọn hắn, Lý Hiểu Nhu bị sâu giữa không trung, thân thể bị trói gô, miệng cùng con mắt đều bị ngăn chặn. Kháo! May mắn y phục trên người vẫn còn, bằng không mà nói nữ nhân của mình chẳng phải là bị bọn hắn ép mở rồi hả? Không nghĩ tới ngươi còn thật là có can đảm đến. Ngươi đã đến rồi vậy cũng đừng nghĩ còn sống đã đi ra. Ngũ Nhận Kiều Lôi nhìn xem Đạo Phong xuất hiện, phách lối nói. Đạo Phong nhàn nhạt nói. Rất đáng tiếc, ngươi là nhìn không tới ta sống đã đi ra. Tại ta trước khi rời đi ta sẽ đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Đạo Phong mỗi chữ mỗi câu nói xong, sau đó dừng một chút nói. Nếu như ngươi hiện tại thả nữ nhân của ta, hơn nữa nói cho ta biết Nguyệt Thiên Nhai ở đâu, có lẽ ta còn hội quấn các ngươi một mạng. Dù sao ta đối với giết một con chó thật sự không có gì hứng thú. Hừ, khẩu khí quả nhiên rất cuồng vọng. Tiểu Lôi không nói gì, đứng ở hắn bên cạnh có một đầu chọc nói tiếp. Tên đầu chọc này đúng thập nhận bên trong đích đệ lục nhận, gọi là Hỉ Nhất. Bình thường đối với bài danh khi hắn phía trên Tiểu Lôi không phục lắm, nếu như không đúng Nguyệt Thiên Nhai quy định thập nhận tầm đó không cho phép giúp nhau tranh đấu lời nói, chỉ sợ Hỉ Nhất đã sớm cùng Tiểu Lôi kiền thượng rồi. Tiểu Lôi xem xét Hỉ Nhất nói tiếp, đến cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Người khác không biết Đạo Phong thực lực Tiểu Lôi thế nhưng mà thể nghiệm quá a. Lúc trước Tiểu Lôi cũng tuyệt đối Đạo Phong đúng hư danh nói chơi, Nguyệt Thiên Nhai quá nhỏ nói thành to. Nhưng khi hắn tự mình thể nghiệm qua thời điểm mới biết được Nguyệt Thiên Nhai lời nói không loa, nếu như khi đó không phải là bởi vì Đạo Phong phân tâm lời mà nói, chỉ sợ hiện tại chính mình sớm đã bị chết. Tiểu Lôi có thể không ngại Hỉ Nhất đi thể nghiệm một chút Đạo Phong thực lực, đương nhiên ngủm đúng tốt nhất, tiết kiệm mỗi ngày tại mí mắt của mình dưới đáy lúc gần lúc hiện, lại để cho hắn buồn nôn. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ngươi lại là đầu nào con chó? Đạo Phong nhìn xem Hỉ Nhất, thản nhiên nói. Hỉ Nhất đạo, ta là đệ lục nhận Hỉ Nhất. Đạo Phong, hôm nay ta khiến cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Cũng làm cho có chút nhát gan người vô năng nhìn xem, hắn có hay không có tư cách xếp hạng ta thượng diện. Hỉ Nhất nói xong, liền dẫn theo trảm thần nhận hướng Đạo Phong vào tới. Những người khác xem gian vui mừng vừa ra tay đều không có ngăn cản, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút có thể làm cho Nguyệt Thiên Nhai kiêng kỵ người đến tột cùng có nhiều thực lực, vừa vặn lại để cho Hỉ Nhất đi dò xét một chút. Đạo Phong niết miệng, tiện tay lấy ra trảm thần nhận đem Hỉ Nhất chiêu số cản lại. Hai thanh trảm thần nhận va chạm đến cùng một chỗ, hai người vậy mà không chia trên dưới. Đây là trảm thần nhận. Ha ha, thật sự là thật tốt. Ngươi hiện trên tay phải có ba cái trảm thần nhận, nếu như ta theo trên tay của ngươi đoạt đến, như vậy, ta có thể thành là thứ nhất nhận rồi. Hỉ Nhất hưng phấn cùng tiếu, trên tay thế công càng phát mãnh liệt. Bọn hắn đánh chính là kịch liệt, những người khác lại nhìn đần độn vô vị. Cái này sao có thể xem như kịch liệt ta? Cùng kịch liệt một điểm mảnh đều dựa vào không hơn. Hoàn toàn không có bất kỳ xem xét giá trị, tuy rằng chiêu thức rất hoa lệ nhưng không có làm thí dụ, cùng hắn nói là solo, đến không bằng nói là đang biểu diễn. Xem ra cái này Đạo Phong thật có chút thực lực, xem động tác của hắn tựa hồ rất nhẹ nhàng căn bản không có cầm suất toàn lực. Đáng thương Hỉ Nhất lại thật tốt như con chó tựa như, bị Đạo Phong đùa nghịch xoay quanh. Ai, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem hắn bị đùa nghịch sao? Đệ tam nhận Lý Khả nhịn không được mở miệng nói. Những người khác niết miệng, nói. Nếu như ngươi không đành lòng lời nói cái đó ngươi liền ra tay giúp hắn à, quan hệ giữa ngươi và hắn không phải rất số sao. Được rồi đó, tiểu tử này là điển hình lang tâm cẩu phế, ta coi như giúp hắn hắn cũng sẽ không nhớ của ta tốt, lỡ có một ngày như vậy hắn cười đến trên đầu của ta. Hắc hắc, ta có thể tiểu xui xẻo rồi. Lý Khả cười hắc hắc. Hoàn toàn không có muốn ra tay giúp đỡ ý tứ. Xem ra Hỉ Nhất nhân phẩm có đủ không tốt à, liền đồng bạn của mình đều có chủ tâm nhìn hắn xấu mặt. Bất quá Hỉ Nhất có thể trở thành là đệ lục nhận cũng xác thực có chỗ hơn người. Ít nhất ánh mắt hay là rất độc đáo đấy. Hắn cũng nhìn ra Đạo Phong căn bản không có lấy ra toàn lực, đúng đang đùa bỡn chính mình. Lúc này Hỉ Nhất bước ra đi ra, sau đó nổi giận một tiếng. Huy vũ a, tà ảnh. Vừa dứt lời, thì nhất trên tay chạm thần nhận liền phát sinh biến hóa. Chương 385, thần phục a, ma vương. Thì nhất chạm thần nhận phóng ra. Một bả cùng loại trường thương giống như đồ vật giữ tại hỉ nhất trên tay, vật kia thân thể cùng mũi thương có một xiềng xích, có thể hoạt động. Ta mị hoành sinh. Hỉ nhất hét lớn một tiếng, cái kia chạm thần nhận lập tức duỗi dài, thật dài xiềng xích giống như không có cuối cùng tựa như một mực kéo dài. Như loại này kéo dài kiểu vũ khí tốc độ là mấu chốt, nếu như tốc độ không có biện pháp thủ thắng lời nói cái đó liền không có bất kỳ ưu thế. Chỉ tiếc. Phóng ra chạm thần nhận hỉ nhất tốc độ hay là đẹp có chút tăng lên. Chạm thần nhận giống như ốc xin đồng dạng đi tới đạo phong trước mặt, đạo phong phi thường tùy ý dùng chạm thần nhận nhảy lên, hỉ nhất thân thể lập tức liền không tự chủ được hoành bay ra ngoài. Đạo phong lắc đầu, giống như giáo huấn đồ đệ đồng dạng giáo huấn hỉ nhất. Ngươi chạm thần nhận tuy rằng phóng ra, cực lớn để cao năng lực tác chiến. Mặc dù không tệ, phương diện tốc độ cũng có đề cao, xa khoảng cách gần cũng có thể chiếu cố. Nhưng là, tuy rằng gia tăng lên viễn trình năng lực, nhưng lực lượng cùng tính ổn định bên trên lại kém rất nhiều, nếu không vừa rồi ngươi tuyệt đối không biết bay đi ra ngoài. Chạm thân nhận tại trên tay của ngươi, lãng phí. Ai, ta khuyên ngươi hay là huyễn thể A bằng không mà nói. Ngươi liền một chút xíu cơ hội cũng không có. Ngươi cái này người ngoài nghề nào hiểu chạm thân nhận lợi hại. Trên tay ngươi cũng có chạm thân nhận. Có bản lĩnh ngươi cũng phóng thích một cái cho ta xem, ta muốn nhìn ngươi cái này liền phóng thích chạm thần nhận đều sẽ không đâu người dựa vào cái gì giáo hơn ta. Hỉ nhất tức giận gầm thét. Đạo phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đã muốn biết như vậy chạm thần nhận phóng thích sau đến tột cùng hội mạnh bao nhiêu lời mà nói, ta đây giống như ngươi mong muốn tốt rồi. Thần phục A, ma vương. Đạo phong hô một câu, trên tay chạm thần nhận lập tức phát sinh biến hóa, phóng ra. Khi bọn hắn trông thấy đạo phong vậy mà phóng ra chạm thần nhận, hơn nữa chạm thần nhận hình thái lại cổ quái như thế thời điểm, bọn hắn đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhất là hỉ nhất, hắn không tin tưởng đạo phong vậy mà cũng có thể phóng thích chạm thần nhận. Chạm thần nhận có thể là bọn hắn thập nhận kiêu ngạo cùng tượng trưng của thân phận A, không phải cỡ nào cao thượng A. Nhớ ngày đó nhưng hắn là thật vất vả mới xong chạm thần nhận tán thành A. Thế nhưng mà hiện tại, đạo phong vậy mà có thể phóng thích chạm thần nhận. Hỉ nhất không tin tưởng. Hắn không tin tưởng. Tức giận hỉ nhất như là điên giống như hướng đạo phong vọt tới, tựa hồ muốn chứng minh đạo phong đúng đang lừa gạt hắn, cái kia chạm thần nhận là giả đồng dạng. Nhìn xem xông lại hỉ nhất, đạo phong lộ ra thương hại thần sắc. Nếu như không phải là bọn hắn bắt nữ nhân của mình lời mà nói, nếu như bọn hắn không phải Nguyệt Thiên Nhai đích nhân, có lẽ chính mình còn có thể tha hắn một lần. Dù sao người sinh mệnh thật là quý báu. Ma sinh vạn tượng. Đạo phong hét lớn một tiếng, trên tay chạm thần nhận chợt buộc phát ra một hồi hào quang. Cái đó hào quang dị thường chói mắt, toàn bộ trong kho hàng lập tức biến thành quang minh một mảnh. Sáng ngời mọi người không kìm hãm được nhắm mắt lại. Đang tại sông lại hỉ nhất lập tức bị tia sáng này gai ánh mắt thấy đau, cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Trong lòng của hắn kinh hãi, vừa muốn phòng ngự. Nhưng đúng đã không còn kịp rồi, cơ hồ liền trong nháy mắt hỉ nhất phảng phất cảm giác được toàn thân cao thấp bị vô số mũi đao gai thấu đồng dạng. Căn bản không kịp dãy rua, hỉ nhất cũng đã mất đi trí giác. Bịch! Hỉ nhất thân thể nặng nề té lăn trên đất, máu tươi mơ hồ. Trên người không có một cái nào hết địa phương tốt, toàn bộ đều là lỗ máu. Đạo phong lắc đầu, tuy rằng hắn ra chiêu thời điểm đúng muốn giết chết hỉ nhất. Nhưng đúng đến ngay lúc nguy cấp hắn vẫn còn do dự rồi. Dù sao, đây là một cái sinh mệnh A. Tuy rằng đạo phong biết rõ đây là bởi vì thần hóa sau sinh ra di chứng, nhưng thân thể lại không cách nào khống chế. Hiện tại lại để cho đạo phong sẽ đi giết hắn, đạo phong cũng không mảnh đi làm. Tay vừa nhấc đem hỉ nhất chạm thần nhận thu đi qua, đạo phong nhàn nhạt hướng còn lại thập nhận nói. Các ngươi là ý định nguyên một đám ra, hay là cùng tiến lên? Bất quá lần này, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Người còn lại nhìn nhau, trong nội tâm cũng còn không có từ mới vừa trong lúc khiếp sợ giảm bớt đi ra. Đạo phong vậy mà có thể phóng thích chạm thần nhận, hơn nữa phóng thích sau đích uy lực rõ ràng rất mạnh, một chiêu liền đánh bại hỉ nhất, chỉ sợ cũng liền đệ nhất nhận chạm thần nhận phóng ra cũng không có loại uy lực này, coi như huyễn thể. Chỉ sợ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn A. Có thể bị Nguyệt Thiên Nhai chọn lựa ra cũng đủ để chứng minh bọn hắn cũng không ngốc, có nhất định được năng lực. Bọn hắn rất rõ ràng mình cũng là dựa vào trảm thần nhận đấy, nếu như không có trảm thần nhận, hoặc là nói trảm thần nhận không có biện pháp phát huy công hiệu thời điểm, bọn hắn liền thúc thủ vô sách. Nhưng mà đạo phong thì là hoàn toàn ngược lại, trảm thần nhận bất quá là phần đông một trong thủ đoạn mà thôi, thậm chí có thể là kém cỏi nhất thủ đoạn. Lẫn nhau so sánh dưới, bọn hắn nào còn dám một mình khiêu chiến đạo phong A. Bất quá may mắn bọn hắn có Lý Hiểu Nhu hơn nữa, cuối cùng thắng bại hay là không biết bao nhiêu. Đệ nhất nhận Vương Hải mở miệng nói. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá. Ngươi phải hiểu rõ tình huống, hiện tại cũng không phải với ngươi dùng võ luận hưu. Nữ nhân của ngươi tại trên tay của ta, nếu như ngươi không hy vọng nàng ra chuyện liền giải trừ bất tử chi thân. Ngươi cũng không nên chơi đều. Nếu không mỹ nữ xinh đẹp như vậy đã có thể bỏ mạng. Đạo Phong đã sớm ngờ tới đối phương nhất định sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng là bọn hắn đem Lý Hiểu Nhu bao bọc vây quanh, nếu muốn trộm đạo cứu ra Lý Hiểu Nhu là ở quá khó khăn rồi. Hơn nữa Lý Hiểu Nhu trên người khẳng định bị trộm đạo động tay chân, nếu không mình tuyệt đối không có đạo lý không phát hiện được Lý Hiểu Nhu khí tức. Đạo Phong không dám tùy tiện ra tay, tốt nhất tạm thời thuận theo ý của bọn hắn, đi một bước tính toán từng bước. Ta liền giải trừ bất tử chi thân. Đạo Phong đột nhiên đáp ứng, hơn nữa đáp ứng thống khoái như vậy đến đúng để cho bọn họ chuẩn bị không kịp. Nhìn xem Đạo Phong dùng địa thư đem mình bất tử chi thân giải trừ, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Đem địa thư đưa tới. Nếu như địa thư vẫn còn Đạo Phong trên tay lời nói, Đạo Phong tùy thời cũng có thể hồi phục bất tử chi thân. Đạo Phong nhíu mày, nói. Các ngươi không nên quá phận rồi. Quá phận? Đúng vậy. Chúng ta chính là muốn quá phận, nếu như ngươi không phục lời nói đại khái có thể ra tay a. Bất quá cô gái đẹp này có thể sẽ chết. Thế nào, nếu như ngươi không nghĩ nàng có chuyện hãy mau đem địa thư đưa tới. Đệ bắt nhận các mẫu đắc ý nói. Thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết một việc, cô gái đẹp này thế nhưng mà ta tự mình bắt trở lại a. Nhìn nàng kia xinh đẹp bộ dáng ta suýt nữa nhịn không được úc. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không mà nói ta sẽ cho ngươi nhìn tận mắt ta là thế nào trả đạp nữ nhân của ngươi. Bách Mỹ đổ tiên nô a, ha ha. Ngẫm lại đã cảm thấy kích thích. Đạo Phong nghe tiếng sắc mặt lập tức biến đổi. Là ngươi đem Lý Hiểu Nhu trộm tới hay sao? Các mẫu đắc ý nói. Nữ nhân này thật sự có đủ ngu xuẩn được rồi, vậy mà dễ dàng như vậy liền đã tin tưởng lời của ta. Ta chỉ bất quá đối với hắn nói. Ngươi muốn thấy nàng mà thôi, nàng vậy mà chạy ra ngoài. Bằng không mà nói ngươi đang ở đây gian phòng bảy trận pháp ta có thể không phá được. Tốt, rất tốt. Nói cho ta biết danh tự. Đạo Phong hừ lạnh nhìn xem hắn, con mắt ứa ra ánh sáng lạnh. Bị Đạo Phong ánh mắt lại càng hoảng sợ, cặp mâu thân thể nhịn không được lui về sau một ít. Đó là một loại bản năng phản ánh. Bất quá vừa nghĩ tới hiện tại có con tin lại tay Đạo Phong căn bản không dám ra tay. Hắn dũng khí lại lớn chút ít. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Nói cho ngươi biết, gia gia của ngươi ta là bắt nhận các mẫu. Các mẫu cả gan hồ. Các mẫu, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi tên. Coi như ta buông tha tất cả mọi người cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, chờ đợi nên đón tử vong a. Đạo Phong ánh mắt rất lạnh, ngữ khí âm trầm nói ra. Ít nói lời vô ích. Nhanh đưa địa thư đưa tới. Nếu không ta trước hết để cho nàng xuống địa ngục. Các mẫu đem trảm thần nhận phóng tới Lý Hiểu Nhu trên cổ, hung ác gầm thanh nói. Hừ. Đạo Phong gắt gao chầm chầm vào các mẫu, sau đó đem địa thư ném tới. Đệ nhất nhận Vương Hải thuận tay đem địa thư nhặt lên, bỏ vào trong ngực của mình. Chương 386, cả gan làm loạn. Giải trừ bất tử chi thân, địa thư cũng đã nắm giữ ở trên tay của mình. Thập nhận đám bọn họ hiện tại cuối cùng yên tâm lại rồi. Nhìn bọn họ nguyên một đám tinh thần buông lỏng, Đạo Phong biết rõ cơ hội tới. Lúc này phóng xuất ra phân thân, sau đó lại để cho phân thân tiến vào thần hóa trạng thái. Bởi vì thần hóa sau đích khí tức vô cùng bình thản, rất cái đó phát giác ra được. Thừa cơ hội này, Đạo Phong phân thân trong nháy mắt liền đi tới Lý Hiểu Nhu bên người. Nhẹ nhàng đụng đụng Lý Hiểu Nhu lập tức phát giác đúng Đạo Phong. Nói cũng kỳ quái, đây tuyệt đối là một loại trực giác. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Lý Hiểu Nhu ánh mắt bị ngăn trở nàng căn bản nhìn không thấy, huống chi coi như không có bị chống đỡ cũng căn bản không phát hiện được. Chỉ là một loại trực giác, nàng nhất định động người của nàng khẳng định tiểu là Đạo Phong. Có lẽ, đây cũng là tiên nô cùng chủ nhân tầm đó không khỏi liên hệ a. Đã biết Đạo Phong tới cứu mình, vốn lòng khẩn trương lập tức bình tĩnh lại. Tại Lý Hiểu Nhu xem ra, chỉ cần có Đạo Phong tại chính mình liền tuyệt đối là an toàn. Quả nhiên, Lý Hiểu Nhu vẫn luôn tại chính mình lắng nghe chung quanh thanh âm, vẫn luôn không có nghe được cái gì chỗ đặc biệt. Rất hiển nhiên, cái đó đám gia hỏa căn bản không có phát giác được. Đạo Phong phân thân cười hắc hắc, lập tức liền nghiên cứu nảy sinh Lý Hiểu Nhu trên người phải chăng bị an trí cái gì thủ đoạn. Quan sát cả buổi Đạo Phong quả nhiên phát hiện kỳ quặc. Tại Lý Hiểu Nhu trước ngực thậm chí có cái màu tím đen vòng cổ. Đạo Phong có thể khẳng định cái này vòng cổ không phải Lý Hiểu Nhu đấy, vì vậy trong dây chuyền tản ra phi thường mỏng manh khí tức. Chết tiệt! Dĩ nhiên là kiện thần khí. Đạo Phong tức giận thầm nghĩ chửi mẹ, cái này Nguyệt Thiên Nhai vậy mà dùng một kiện thần khí đến che lại Lý Hiểu Nhu khí tức, đây cũng quá con mẹ nó đại tài tiểu dụng đi à nha. Hơn nữa cái này vòng cổ rõ ràng cho thấy một đúng đích, cái kia yêu một cái khác có lẽ ngay tại Nguyệt Thiên Nhai trên người. Nói không chừng, Nguyệt Thiên Nhai đã ở lấy phụ cận, chỉ bất quá núp vào. Chính mình cần phải ngàn vạn coi chừng, không thể khinh thường chúng Nguyệt Thiên Nhai mai phục. Đạo Phong cảnh giác, động tác cũng càng phát cẩn thận từng ly từng tí. Cái này vòng cổ khẳng định cùng Nguyệt Thiên Nhai, hoặc là cùng thập nhận có cái gì liên hệ. Nếu như cứ như vậy tùy tiện cứu Lý Hiểu Nhu mà nói có thể sẽ khiến cho chú ý của bọn hắn. Đến tột cùng dùng cái gì biện pháp mới được đây này? Đạo Phong đại não bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, nghĩ đến biện pháp. Cùng lúc đó, Đạo Phong bản tôn lại cùng Cắp Mẫu đã ra động tác nước miếng chiến. Cắp Mẫu lại để cho Đạo Phong giao ra man hoang thần khí, Đạo Phong liền trái chú ý mà nói hắn tiểu là không chịu giao, cứ như vậy kéo dài thời gian. Về sau Cắp Mẫu là ở nhịn không nổi nữa, đem Trảm Thần Nhận bỏ vào Lý Hiểu Nhu trên cổ. Con mẹ nó ngươi nếu có ở đây không đem man hoang thần khí giao ra đây lời mà nói, ta liền một đao chém đi xuống. Đến lúc đó Bách Mỹ đổ không có, địa thư đã ở chúng ta trên tay ngươi không có bất tử chi thân. Ta xem ngươi còn cầm cái gì đấu với chúng ta. Đạo Phong lập tức bị hù ra mồ hôi lạnh. Cắp Mẫu lập tức đắc ý cười to, cho rằng Đạo Phong là bị chính mình lời nói hù ngã. Trên thực tế Đạo Phong đích thật là bị Cắp Mẫu dọa sợ. Bất quá lại không phải của hắn lời nói, mà là Cắp Mẫu Trảm Thần Nhận tại phóng tới Lý Hiểu Nhu trên cổ lúc trước suýt nữa đụng phải Đạo Phong phân thân. Bất quá bị Cắp Mẫu cái này yêu giật mình Đạo Phong lại nghĩ tới một cái biện pháp. Đã không có biện pháp dựa vào vũ lực giải trừ Lý Hiểu Nhu trên người thần khí, cái đó khiến cho cái này thần khí nghe lời của mình, đem cái này thần khí đổi thành tượng gỗ của mình. Khôi lỗi tổng cộng chia làm là ba cái khác hệ, công kích, phòng ngự. Còn có một tiểu là mặt khác. Cái gọi là mặt khác tiểu là một ít bảng môn tà đạo, cũng không có trực tiếp uy lực. Nhưng mà cái này mặt khác nhưng lại Đạo Phong hiện tại cần nhất. Đem cái này thần khí đổi thành khôi lỗi, cái này là Đạo Phong đột nhiên nghĩ đến phương pháp xử lý. Nếu như vong phu tử tại nơi này nhất định sẽ bị Đạo Phong lớn mật hù dọa, muốn đem một cái bị nhận chủ thần khí đổi thành khôi lỗi, đây là đang quá nguy hiểm. Một khi thất bại cũng sẽ bị thần khí uy lực cắn trả. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Lui một bước chấp nhận tính toán không có thất bại, nhưng đúng chính giữa chỉ cần có một chút xíu sai lầm, cũng đủ để cho người khác phát hiện. Nói ngắn lại, đó là một phi thường lớn mật đích cử động. Bất quá, bất luận cái gì người can đảm sự tình tại Đạo Phong tại đây đều sẽ thay đổi đương nhiên. Chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Những lời này để hình dung Đạo Phong là ở quá chuẩn xác bất quá. Đạo Phong cố nén phẫn nộ trong lòng không có ra tay đối phó Cắp Mẫu, mà là bắt đầu cải tạo hắn cái này thần khí. Cải tạo khôi lỗi nếu so với sáng tạo khôi lỗi buông lòng nhiều, bởi vì vốn có cấu tạo đã không cần người hao tâm tốn sức đi làm, ngươi chỉ cần sửa chữa một bộ phận là được rồi. Đạo Phong tinh thần đang tại phi thường tập trung cao độ lấy, chuyện của ngoại giới không ảnh hưởng tới hắn. Tại phân thân tại cao độ tập trung chiếu cố lấy đem thần khí đổi thành khôi lỗi thời điểm. Đạo Phong bản tôn nhưng lại không thể không kéo dài thời gian. Nhìn ra Cắp Mẫu đã không có tính nhẫn mại cùng mình ở rông dài rồi, thật sự nếu không đem thần khí giao ra đây, Cắp Mẫu nhất định sẽ đối với Lý Hiểu Nhu hạ thủ. 5 phút đồng hồ. Chỉ cần có thể kiên trì 5 phút đồng hồ là được, chính mình có thể đem thần khí đổi thành công đem Lý Hiểu Nhu cứu ra. Hiện tại không có biện pháp. Đành phải tạm thời đem man hoang thần khí giao ra a. Đạo Phong đem để đó La Sát Thương cùng Phá Thiên Tiểu Nhân đem ra. Đây là cái gì đồ đạc, ta cho ngươi xuất ra Man Hoang Thần Khí, ngươi cầm loại này lừa gạt tiểu hài tử đồ vật đến lừa gạt chúng ta sao? Ta xem ngươi là không muốn Lý Hiểu Nhu bình an vô sự rồi. Các mẫu lập tức tức giận rít gào nói. Đạo Phong niết miệng. Ta thật không biết có lẽ khen ngươi ánh mắt cao trướng mắt Man Hoang Thần Khí loại này cấp những vật khác đâu rồi, hay là nói ngươi có mắt không trọng, liền Man Hoang Thần Khí cũng nhìn không ra. Đây là La Sát Thương cùng Phá Thiên, đồ đần. Các mẫu bị tức sắc mặt đỏ bừng, hắn cũng không biết nguyên lai Man Hoang Thần Khí chân thật bộ dáng vậy mà là như vậy hình thái, ở trước mặt mọi người thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn mặt lạnh lùng theo Đạo Phong trên tay đem Man Hoang Thần Khí nhận lấy. Sau đó hắn hướng bên cạnh đệ cửu nhận nói, cơ đức, ngươi cho ta hảo hảo giáo huấn người này. Cho ta chặt đứt hắn một cái cánh tay. Bên cạnh cơ đức mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hiện tại cắp mẫu trên tay có Man Hoang Thần Khí. Dùng cắp mẫu cái kia âm hiểm tính cách cái gì sự tình đều làm được. Cơ đức cũng không dám đơn giản vi phạm ý của hắn, đành phải kiên trì đứng dậy. Đây đối với Đạo Phong mà nói nhưng lại cái cơ hội tốt. Chỉ cần đang trì hoãn chút thời gian có thể giải quyết cái nào thần khí, đến lúc đó có thể liều mạng đem đám người kia toàn bộ giải quyết. Về phần địa thư đã Man Hoang Thần Khí, thế tất hội lần nữa trở lại trên người mình. Lập tức Đạo Phong liền một bộ rất tức giận bộ dáng cùng đệ cửu nhận cơ đức đánh nhau. Vốn cái này cơ đức còn rất lo lắng cho mình không phải Đạo Phong đối thủ, nhưng đúng đập vào hắn mới phát hiện Đạo Phong đã xa xa không có lúc trước cái kia yêu mạnh. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Đạo Phong đúng đang làm bộ, nhưng xem Đạo Phong biểu lộ tức giận không hề giống đúng làm bộ, mà hắn. Đạo Phong cũng không có kéo dài thời gian đạo lý A. Thời gian kéo càng lâu lại càng đối với hắn không có lợi A. Cái này bọn hắn cũng bắt đầu tin tưởng. Đạo Phong thật sự trở nên yếu đi. Đã không có bất tử chi thân, đã không có thần khí pháp bảo, Đạo Phong cũng chính là tương đương với không có lực lượng. Một khi không có lực lượng, gia chiêu còn là đường đều hội chịu ảnh hưởng. Nói ngắn lại là ở lực lượng cùng thần kinh bên trên đồng dạng giảm xuống rất nhiều. Cái này các mẫu có thể đắc ý, hung hăng càn quấy vô cùng đưa tay đặt ở Lý Hiểu Nhu trên mặt, sau đó hắc hắc hướng Đạo Phong cười nói. Ơ, nguyên lai ngươi không có những thứ này pháp bảo về sau sẽ thay đổi cái này yêu nhược à, hừ. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ly khai, nguyên lai cuối cùng cũng không quá đáng đúng toàn những cái này pháp bảo mà thôi. Hiện tại ngươi đã không có những thứ này pháp bảo, mà những thứ này pháp bảo cũng tại trên tay của ta. Hiện tại, ta so với ngươi còn mạnh hơn rồi. Các mẫu có chút hưng phấn nhìn xem trên tay tiểu nhân, ý đồ đem La Sát Thương cùng Phá Thiên lấy ra. Đây chính là Man Hoang Thần Khí A. Đạo Phong đã có hắn có thể biến thành cái kia yêu mạnh mẽ, cho nên các mẫu cũng muốn xem thử một chút cái loại này có được lực lượng cường hãn đến tột cùng sẽ là cái gì tốt cảm giác. Thế nhưng mà hắn vô luận dùng cái gì biện pháp đều không có biện pháp đem thần khí theo tiểu nhân trên người triệu hoàn xuống, nhanh chóng hắn tức giận thẳng dậm chân. Cuối cùng đang lúc mọi người cười trộm ánh mắt chúng, các mẫu nổi giận hướng cơ đức hô. Còn chờ cái gì, nhanh lên cho ta đem tay của hắn chặt đứt. Vâng. Vững tin Đạo Phong thực lực xác thực trở nên yếu đi, biến thành cùng chính mình không kém bao nhiêu, thậm chí, so với chính mình còn muốn yếu. Cho nên hiện tại cơ đức trong nội tâm không có chút nào lo lắng, chỉ là muốn như thế nào hoa lệ hoàn thành các mẫu lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Huyễn thể, Thiên Hồng. Cơ đức đem Trảm Thần Nhận tiến vào huyễn thể trạng thái, trong chốc lát cơ đức thân thể biến thành vô cùng to lớn, cao cao to lớn tràn đầy lực lượng. Trên tay hắn nắm đem to lớn chăm sắc khoan đao. Lúc này đã nhanh chóng hướng Đạo Phong huy vũ xuống dưới. Cánh tay của ngươi thuộc về ta. Cơ đức đắc ý hô to. Chương 387, cánh. Tất cả mọi người không có cảm thấy có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dù sao Đạo Phong đều đã đến mức đó ư, hắn còn có cái gì có thể lật bàn cơ hội. Hoặc là nói duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Bách Mỹ Đồ rồi, nhưng mà Lý Hiểu Nhu cái này tiên nô lại trên tay bọn họ, Đạo Phong căn bản không cách nào phản kháng. Nói ngắn lại, bọn hắn đều đang đợi lấy xem Đạo Phong thất bại bộ dáng. Nhưng mà, bọn hắn lại thất vọng rồi. Đạo Phong chẳng những không có xuất hiện sợ hãi khủng hoảng biểu lộ, ngược lại cũng lộ ra tàn nhẫn và thê lương mỉm cười. Trong mắt hắn giống như thập nhận đám bọn họ đều là con mồi, đúng đồ ăn mà thôi. Trông thấy Đạo Phong loại ánh mắt này, mà ngay cả cơ đức cũng có chút sợ hãi. Bất quá lúc này cũng đã đúng lửa xém lông mày lúc sau, sợ hãi cũng bất chấp nhiều như vậy. Huống chi vừa nghĩ tới Đạo Phong đã không có thủ đoạn gì rồi, đảm lượng của hắn cũng liền lớn lên. Cơ đức cái kia to lớn chạm thần nhận hướng Đạo Phong bổ xuống dưới, nhưng ngay tại lập tức muốn đi vào Đạo Phong chung quanh thời điểm, cái đó chạm thần nhận chợt bị ép ngừng lại. Mặc kệ cơ đức dùng hết lực lượng của toàn thân, chạm thần nhận như trước không cách nào tại tiến lên trước một bước. Đạo Phong coi rẻ nhìn một lời cơ đức, con mắt đông nhiên biến thành màu đỏ rực. Ngay sau đó trong nháy mắt Đạo Phong giống như thoát thai hoán cốt như vậy toàn bộ liền thay đổi một cái người. Một thân hỏa hồng trường bào Đạo Phong. Ý gì nguyên tiến nhập ma hóa trạng thái. Thật xin lỗi, không đơn thuần là cánh tay. Kể cả tánh mạng của ngươi cùng chạm thần nhận. Ta đều tiếp thủ. Tại cơ đức cái kia khủng hoảng trong ánh mắt, Đạo Phong đem chạm thần nhận chậm rãi đâm vào lồng ngực của mình. Đã không có bất tử chi thân, chạm thần nhận phi thường thuận lợi tiến nhập Đạo Phong trong thân thể. Những người khác trông thấy Đạo Phong cử động như thế, trong nội tâm đều có chút hoảng sợ. Cái tư thế này, chẳng lẽ hắn muốn huyễn thể? Bọn hắn đoán không lầm, Đạo Phong hoàn toàn chính xác muốn huyễn thể. Bởi vì lúc trước có thân bất tử quan hệ cho nên không có biện pháp huyễn thể, hiện tại rốt cục có thể nếm thử một chút rồi. Chạm thần nhận tiến vào Đạo Phong trong thân thể, Đạo Phong cả người nhất thời phát ra tia sáng chói mắt. Sau đó Đạo Phong phát giác bộ dáng của mình tựa hồ có chút cải biến. Tuy rằng hay là đồng dạng lửa đỏ phong cách, nhưng rõ ràng cảm giác được sau lưng tựa hồ có đồ vật gì đó có thể căn cứ ý nguyện của mình mà di động. Đạo Phong quay đầu nhìn lại. Sau lưng của mình vậy mà mọc ra một đôi màu đen cánh. Đây đối với cánh đen hình như là do tinh khiết năng lượng cấu tạo mà thành, lại hình như là do chạm thần nhận cấu tạo mà thành. Hư ảo trong mang theo chân thật, rất là xinh đẹp. Đạo Phong nhìn đều có chút ngây người, không nghĩ tới chính mình huyễn thể sau vậy mà sẽ xuất hiện một đôi cánh. Uy lực như thế nào Đạo Phong đã không cần thiết, nhưng đúng hình tượng này xinh đẹp lại làm cho Đạo Phong thỏa mãn không thôi. Những người khác ngu, không nghĩ tới Đạo Phong vậy mà hội huyễn thể thành công, nhưng lại có thể huyễn thể ra như thế kinh diễm hình tượng. Tại thời khắc này, bọn hắn đấy lòng lại sinh ra một tia tuyệt vọng, bất quá cấp mẫu lập tức liền phản ánh tới. Hừ! Coi như ngươi huyễn thể lại có thể thế nào, ta cũng không tin ngươi dám phản kháng. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi dám phản kháng mà nói ta sẽ giết Lý Hiểu Nhu. Các mẫu cho rằng Lý Hiểu Nhu tiểu là Đạo Phong uy hiếp, chỉ cần dùng Lý Hiểu Nhu đến uy hiếp Đạo Phong liền hoàn toàn không sợ hắn hội phản kháng. Đáng tiếc, lần này nhưng thật giống như có chút không quá giống nhau. Đạo Phong căn bản sẽ không hiểu ý, hừ lạnh nói. Nếu như ngươi muốn động thủ, như vậy tùy ngươi tốt rồi. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, coi chừng làm như vậy kết cục. Đạo Phong nói xong, sau lưng cánh bỗng nhiên phiến bỗng nhúc nhích. Lập tức theo cánh hai bên tạo thành một đạo phong nhận. Cái kia phong nhận trực tiếp chém chúng một chút cũng không có pháp nhúc nhích cơ đức thân thể lập tức ở riêng rồi. Nắm chạm thần nhận cánh tay đã đoạn, thân thể từ trung gian chia làm hai nửa. Sau đó bịch một tiếng té lăn trên đất, ngủng cụ tỏi. Lượm lên cơ đức chạm thần nhận. Đạo Phong nhàn nhạt nhìn xem các mẫu. Thì sao, động thủ a? Ngươi không phải muốn giết Lý Hiểu Nhu sao? Vì cái gì còn chưa động thủ, sợ hãi. Các mẫu hoảng sợ lui về sau một bước, không nghĩ tới Đạo Phong vậy mà thật sự dám ra tay, cứ như vậy đem cơ đức giết đi. Vốn cho là Đạo Phong không có bất tử chi thần, không có man hoang thần khí thực lực nhất định sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Kết quả không nghĩ tới lại tựa hồ như mạnh hơn. Ừ, đã hiện tại Lý Hiểu Nhu đã không có biện pháp uy hiếp Đạo Phong rồi, vậy lưu lấy nàng cũng không có gì dùng. Các mẫu hử lạnh một tiếng. Ừ, ngươi đã muốn nhìn ngươi một chút nữ nhân là chết như thế nào, ta đây giống như ngươi theo nguyện tốt rồi. Các mẫu nói xong, huy động chạm thần nhận hướng Lý Hiểu Nhu đầu chém xuống dưới. Phanh. Chạm thần nhận chém vào Lý Hiểu Nhu trên đầu đống nhiên phát ra thanh thúy tiếng vang. Các mẫu lập tức phát giác không đúng. Vội vàng một cước đá vào Lý Hiểu Nhu trên người. Lý Hiểu Nhu trên người dây thừng khóa lập tức đứt gãy, rồi sau đó, một chút xíu biến hóa thành một người khác bộ dạng. Đúng Đạo Phong, cái này, đây là của ngươi phân thân. Trông thấy Lý Hiểu Nhu biến thành Đạo Phong bộ dạng, các mẫu lập tức hoảng sợ hô lớn. Đạo Phong mỉm cười không có giải thích. Kỳ thật Đạo Phong sở dĩ dám động thủ giết cơ đức hoàn toàn là bởi vì hắn đã đem Lý Hiểu Nhu cứu ra. Để vào bách mi đồ chính giữa. Mà sau đó đạo phong do cầm ra bản thân luyện tạo khôi lỗi biến ảo thành Lý Hiểu Nhu bộ dạng tiếp tục lưu lại cái kia mơ hồ bọn hắn. Lý Hiểu Nhu đột nhiên mất tích, cái này lại để cho còn lại thập nhận đám bọn họ không cách nào an tĩnh. Bọn hắn duy nhất dựa vào tiểu là Lý Hiểu Nhu, một khi không có Lý Hiểu Nhu, như vậy. Nếu muốn đánh bại đạo phong cơ hội tính là phi thường thấp. Lập tức mấy người giúp nhau truyền ánh mắt, trong chốc lát tất cả mọi người muốn đạo phong vào tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đạo phong bị mọi người vây công. Đạo phong vừa muốn đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn, chợt phát hiện nhất nhận ông Hải cùng cắp mẫu vậy mà chạy trốn. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Bọn hắn nhất định cho rằng không có Lý Hiểu Nhu làm tấm một khẳng định đánh không thắng chính mình, cho nên muốn mang theo địa thư cùng man hoang thần khí đào tẩu sao. Hừ! Nếu để cho các ngươi chạy thoát, cái kia ta còn mặt mũi nào mặt tiếp tục lăn lộn tiếp. Đạo phong hừ lạnh một tiếng lập tức phân ra hai cái phân thân phân biệt hướng bọn hắn đuổi theo. Hiện tại còn lại vây công đạo phong có đệ nhị nhận Tiểu Phong, đệ tam nhận Khang Phi, đệ tứ nhận Lý Tuyển cùng với đệ ngũ nhận Kiều Lôi rồi. 4 cặp 2, bọn hắn căn bản không có bất kỳ ưu thế. Đạo phong cái nào khôi lỗi uy lực thế nhưng mà tương đương kinh người, ít nhất solo một cái không có vấn đề. Cho nên liền lựa chọn bài danh thấp nhất ngũ nhận Kiều Lôi. Mà đạo phong mình thì đối mặt còn lại tam nhận. Mặc dù đạo phong đúng 1 chọi 3, nhưng vẫn là thành thạo. Tiến nhập huyễn thể trạng thái, hơn nữa bản thân vẫn còn ma hóa. Đạo phong lực lượng có thể nói là liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt. 3 người bọn hắn đồng thời phóng ra chạm thần nhận nhưng lại ngay cả đạo phong góc áo đều không có đụng phải. Cái này là trên thực lực chênh lệch. Bà ngoại ơi, ta cũng không tin đồng dạng là chạm thần nhận, ta liền đánh không lại ngươi. Đệ tam nhận Khang Phi bỗng nhiên nổi giận một tiếng, đem chạm thần nhận huyễn thể rồi. Đáng tiếc chạm thần nhận vừa mới đâm vào đến thân thể, tia sáng kia không đợi tán phát lúc đi ra. Đạo phong cánh tay đã đuổi theo chạm thần nhận đâm vào đã đến trong thân thể của hắn. Không giống với chạm thần nhận, đạo phong cánh tay lại đem thân thể của hắn đâm ra một cái lỗ thủng. Khang Phi khó có thể tin nhìn xem đạo phong cánh tay, miệng hơi nhúc nhích tựa hồ giống như muốn nói cái gì đó, bất quá cuối cùng không đợi nói ra. Thân thể của hắn liền chợt nổ tung rồi. Đạo phong tay cầm lấy chạm thần nhận, hướng mở mịt Kiều Phong cùng Lý Tuyền nói. Các ngươi còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Ta hiện tại có thể cho ngươi đám bọn họ một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi nói ra Nguyệt Thiên Nhai ở nơi nào, ta hãy bỏ qua các ngươi. Cái này, Kiều Phong do dự một chút, trong lòng của hắn rất rõ ràng giao đấu đạo phong căn bản chính là không có phần thắng chút nào đấy, nếu như tại đánh tiếp chính mình khó thoát khỏi cái chết. Nhưng phải. Nhưng đúng Nguyệt Thiên Nhai lợi hại hắn phi thường rõ ràng, quả thực có thể sát nhân ở vô hình, nếu như mình phản bội hắn mà nói. Cái kia kết cục có thể là phi thường đáng sợ. Tiêu Phong đang do dự không dứt, bên cạnh Lý Tuyền lại vội vội vàng vàng mở miệng. Ta nói. Ngươi Tuyền, ngươi không muốn sống chăng? Ngươi cũng đã biết phản bội nữ vương bệ hạ một cái giá lớn. Tiêu Phong kích động hô to. Lý Tuyền nghiêm túc nói. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng phải. Nhưng là ta không muốn liền như vậy chết. Nếu như ta hiện tại không nói ra tung tích của nàng rất có thể lập tức sẽ chết. Nếu như ta nói, có lẽ nàng căn bản giết không chết ta. Cho nên, ta muốn liều một lần. Tốt. Đạo Phong phủi tay nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chờ ta cầm hội địa thư về sau nhất định sẽ làm cho ngươi có được bất tử chi thân. Đến lúc đó ngươi liền không cần sợ hãi Nguyệt Thiên ngay rồi. Hiện tại nói cho ta biết, Nguyệt Thiên Nhai giấu ở địa phương nào? Nàng liên giấu ở nhà ngươi. Lý Tuyền kiên định nói ra. Chương 388, chạm mặt. Nàng liên giấu ở nhà ngươi. Lý Tuyền nói ra Nguyệt Thiên Nhai ẩn thân địa điểm lập tức lại để cho Đạo Phong ngạc nhiên. Hắn đã sớm biết Nguyệt Thiên Nhai giấu tại chính mình về sau ở trong nhà. Nhưng đúng Đạo Phong cho rằng Nguyệt Thiên Nhai nhất định sẽ chuyên gì. Kết quả căn bản sẽ không đi vào trong đó điều tra qua, ai biết Nguyệt Thiên Nhai vậy mà căn bản không có chuyển di địa phương, vẫn ở chỗ cũ chỗ đó. Nguyệt Thiên Nhai rõ ràng đã đem chính mình sờ thấu, nàng nhận định chính mình không tin tưởng nàng còn có thể tại đó. Sự thật cũng chứng minh, nàng Nguyệt Thiên Nhai thắng. Đạo Phong hừ lạnh nhìn xem Tiểu Phong cùng Tiểu Lôi. Các ngươi là cùng Lý Tuyền đồng dạng đầu nhập vào ta, còn tiếp tục đánh với ta tiếp không? Tiểu Phong cùng Tiểu Lôi liếc nhìn nhau. Bọn họ là anh em ruột. Kiều Phong đúng ca ca, cho nên bình thường rất nhiều chuyện Kiều Lôi đều là nghe ca ca đấy. Lúc này Kiều Phong cũng đang do dự, Vì vậy quyết định không chỉ là liên quan đến hắn, đúng liên quan đến chuyện hai người tình. Ca, ta nghe lời ngươi. Xem Tiểu Phong một mực không có làm ra quyết định, Tiểu Lôi nhìn ra ca ca hắn do dự, liền mở miệng ủng hộ hắn. Đã có đệ đệ cái cổ vũ, Tiểu Phong cũng không nhiều như vậy bận tâm. Tiểu Phong hướng Đạo Phong nhẹ gật đầu nói. Chúng ta nguyện ý hướng tới ngươi thần phục, bất quá ta hy vọng vô luận như thế nào. Ngươi đều muốn bảo trụ đệ đệ của ta mệnh, hai huynh đệ chúng ta. Chỉ cần có thể sống được một người là được rồi. Ca. Tiểu Lôi lập tức kích động hướng Tiểu Phong hô. Không nghĩ tới hai người này đến thật là có cảm tình. Điều này làm cho Đạo Phong không khỏi nghĩ đến Lâm gia huynh đệ. Bọn hắn cũng cùng Tiểu Phong Tiểu Lôi đồng dạng. Tình huynh đệ phi thường thâm hậu, có thể là đối phương hy sinh. Đạo Phong có thể không chút lựa chọn giết chết hắn cho rằng đáng giết người, nhưng đúng đối mặt trong nội tâm còn có thâm hậu như vậy tình bạn đích nhân, Đạo Phong là ở không hạ thủ được. Thiên địa văn vật, tình thậm chí thánh. Chỉ cần trong nội tâm còn có tình, vậy không tới không cách nào cứu vãn tình trạng. Đạo Phong hướng Tiểu Gia huynh đệ nhẹ gật đầu nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng lời mà nói, hai huynh đệ các ngươi ai cũng không có việc gì. Đến lúc đó ta cho các ngươi giới thiệu của ta mặt khác hai cái huynh đệ, cũng là song bào thai. Cảm ơn Dạ Vương. Tiểu Gia huynh đệ cảm kích nói ra. Đạo Phong nhẹ gật đầu, sau đó hướng Nguyệt Thiên Nhai giấu địa phương bay đi. Cùng lúc đó, Đạo Phong hai cái phân thân cũng đã phân biệt đuổi theo Vông Hải cùng các mẫu. Tới đã xảy ra chiến đấu. 1v1, Đạo Phong vốn tưởng rằng sẽ phải rất dễ giải quyết đối thủ. Nhưng kết quả nhưng có chút ra ngoài ý định. Nếu như nói đúng đệ nhất nhận Vông Hải vậy thì thôi, dù sao thân là thứ nhất nhận thực lực hơi mạnh mẽ đúng bình thường. Nhưng các mẫu vậy mà cũng mạnh như vậy, đến đúng lại để cho Đạo Phong có chút chuẩn bị không kịp. Xem ra không chăm chú điểm mà nói đúng không có biện pháp, Đạo Phong bất đắc dĩ đành phải lại để cho phân thân tiến vào ma hóa trạng thái, cùng hai người bọn họ đánh nhau. Theo chiến đấu tiến hành, Đạo Phong bản tôn đã cùng Kiều Gia huynh đệ, Lý Tuyền chờ đi tới Nguyệt Thiên Nhai chỗ ẩn thân. Cũng chính là mình về sau chỗ ở. Lúc này An Đại Mụ chắc còn ở công tác ga, trong nhà tựa hồ không ai. Đạo Phong cất bước đi vào, đi thẳng tới sau đến gian phòng của mình. Đạo Phong còn nhớ rõ, hắn ở chỗ này lúc trước gian phòng này đúng chất đống vật lẫn lộn đấy. Khe khe đẩy mở cửa, Đạo Phong nhìn nhưng lại Nguyệt Thiên Nhai cái kia nụ cười nhàn nhạt. Người rốt cuộc đã tới, ta thế nhưng mà đợi ngươi thật lâu rồi. Nguyệt Thiên Nhai nhàn nhạt hướng Đạo Phong nói ra, con mắt tại Kiều Gia huynh đệ cùng Lý Tuyển trên người nhìn lướt qua. Các ngươi đến thật là trung thành a, vậy mà có thể mang theo Dạ Vương tới nơi này. Hừ, ha ha. Ta xem các ngươi tựa hồ cảm thấy còn sống không có ý gì rồi, đã như vậy. Các ngươi liền đi chết đi. Nguyệt Thiên Nhai nói xong, đông nhiên một cỗ mạnh mẽ lực đạo hướng bọn hắn mang tất cả mà đi, bọn hắn lập tức khẩn trương sợ hoảng hốt. Thậm chí ngay cả chống cự đều quên, xem ra Nguyệt Thiên Nhai trong lòng bọn họ quả nhiên rất đáng sợ, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng sinh không cách nào phát lên. Ngay tại Nguyệt Thiên Nhai công kích muốn đánh tại trên người bọn họ thời điểm, Đạo Phong chợt thò tay đem khí tức cho cản trở lại. Nguyệt Thiên Nhai nhíu mày, cười hướng Đạo Phong hỏi. Ngươi đây là ý gì? Từ trước đến nay đối với địch nhân không chút lưu tình Dạ Vương lúc nào cũng sẽ liền địch nhân cũng cứu được. Đạo Phong nhìn toát mồ hôi lạnh, khủng hoảng không thôi Kiều Gia huynh đệ cùng Lý Tuyển, khẽ cười cười nói. Đúng vậy, ta đối đãi địch nhân thật là tâm ngoan thủ lạt không chút lưu tình. Nhưng phải, ai nói bọn họ là địch nhân? Bọn hắn bây giờ là đồng bạn của ta, mà ngươi, thủy chung đều là địch nhân của ta. Dừng một chút, Đạo Phong hướng Nguyệt Thiên Nhai nói. Rốt cục chờ đến, với ngươi một quyết thắng thua thời điểm. Đến đây đi, hai người chúng ta vô luận cuối cùng người nào thắng cũng có thể đạt được hoàn chỉnh man hoang thần khí. Ngươi nói, thắng lợi nữ sinh hội đứng ở ai bên người đây này? Nguyệt Thiên Nhai thản nhiên nói. Đợi hạ chẳng phải sẽ biết sao? Đạo Phong khoát khoát tay chỉ nói ra, sẽ không chờ hội hiện tại đã biết rõ, bởi vì thắng lợi nữ sinh đối với nữ nhân không có hứng thú. Đạo Phong nói xong, nam trảm thần nhận liền hướng Nguyệt Thiên Nhai vọt tới. Cũng không thấy Nguyệt Thiên Nhai có động tác gì, trên tay đã xuất hiện một tiết roi dài. Roi dài nhẹ nhàng vung lên, lập tức liền đem Đạo Phong công kích toàn bộ cản trở lại. Đây là Đạo Phong lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Thiên Nhai dùng vũ khí, không nghĩ tới vậy mà sẽ là roi. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ, còn rất lợi hại. Nguyệt Thiên Nhai cơ roi, cười nói. Thật bất ngờ a, đây là ta lần thứ nhất dùng vũ khí. Ngươi có lẽ đáng giá kiêu ngạo, coi như đối với vong lượng thần quân ta đều không hữu dụng. Đây là do cửu thiên huyền long long cốt làm thành long cốt tiên. Mặc dù không có đẳng cấp, nhưng là so ngươi. Siêu thần khí còn mạnh hơn. Hôm nay, khiến cho ngươi chôn vùi tại long cốt tiên xuống, trở thành lũ hoán vong linh A. Xem Nguyệt Thiên Nhai bộ dạng đạo phong đã biết rõ cái này roi tuyệt đối không đơn giản, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là do cửu thiên huyền long long cốt chế tạo mà thành. Cửu thiên huyền long đạo phong đúng nghe nói qua. Lúc trước đạo phong đã biết Nguyệt Thiên Nhai thân phận là cửu thiên huyền ma về sau liền cố ý tại Bách Mỹ Đồ trong tra tìm. Kết quả tra được cửu thiên huyền ma có một sủng vật, chính là có thể ngao du cùng cửu thiên bên ngoài, long trong chi thánh cửu thiên huyền long. Nhưng là đạo phong không nghĩ tới Nguyệt Thiên Nhai vậy mà đem sủng vật của mình giết đi, dùng long cốt đánh đã tạo thành cái này long cốt tiên. Thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Long cốt tiên không hổ sử dụng cửu thiên huyền long thân phận chế tạo mà thành, uy lực hoàn toàn chính xác kinh người. Thi triển ra hư hư như gió, giống như ngàn vạn đầu cự long tựa như, phòng thủ công kích kín không kẽ hở, cẩn thận. Đạo phong hiện đang không có bất tử chi thần, cũng không dám hướng lấy trước kia tốt không sợ hãi chút nào. Ngăn cản vài cái, đạo phong cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp A. Coi như mình có thể ngăn ở, sau lưng tiểu gia huynh đệ cùng Lý Tuyền lại đương không nổi A. Đạo phong do dự một chút, sau đó đưa bọn chúng bỏ vào Bách Mỹ Đồ chính giữa. Không có nỗi lo về sau, đạo phong rốt cục có thể toàn lực thi triển. Tuy rằng Nguyệt Thiên Nhai Long Cốt Tiên đích sắc rất lợi hại, hơn nữa kín không kẽ hở. Bất quá đạo phong chảm thần nhận phóng thích sau đích ma vương. Cũng có được không chút thua kém năng lực. Liền xem. Đến tột cùng ai hơn mạnh mẽ một chút. Đạo phong lúc này phóng ra chảm thần nhận, lại để cho chảm thần nhận biến thành ma vương trạng thái. Đón lấy trong nháy mắt, ngàn vạn đầu lưỡi đao liền thuận thế mà phát, đem Nguyệt Thiên Nhai hoàn toàn bao vây lại. Trông thấy đạo phong vậy mà có thể phóng thích chảm thần nhận, Nguyệt Thiên Nhai đến đúng có chút kỳ quái. Bất quá cũng chỉ là thoáng chấn động kinh ngạc một chút mà thôi, rất mau trở về phục thái độ bình thường. Long cốt tiên nhẹ nhàng vung lên, mấy đạo bóng roi liền huy sái đi ra. Trong chốc lát chảm thần nhận công kích vậy mà toàn bộ đều bị tan rã, đạo phong vừa muốn biến chiêu. Long cốt tiên cũng đã mở ra đạo phong trên cánh tay. Đạo phong lập tức cảm giác được cánh tay tê dần, chảm thần nhận lập tức mất thăng bằng rơi trên mặt đất. Xem ra ngươi hiện tại cũng không có bất tử chi thân ơ, công kích như vậy thì có thể làm cho ngươi bị thương. Hắc hắc. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Nguyệt Thiên Ngai nhìn xem đạo phong cánh tay phí hết, không khỏi lên tiếng cười nói. Đạo phong cũng không nghĩ tới chính mình không có bất tử chi thân sau vậy mà sẽ thay đổi yếu ớt như vậy. Chỉ bất quá trước hết mà thôi, vậy mà lại để cho cánh tay phải phí hết. Xem ra cái này Long Cốt Tiên uy lực quả nhiên không giống bình thường, nếu như không có thân bất tử lời nói, nếu muốn thắng Nguyệt Thiên Nhai còn thật không có nắm chắc. Không được. Muốn đuổi nhanh thu thập đệ nhất nhận Vương Hải, cầm lại địa thư mới được. Đạo Phong trong nội tâm âm thầm gấp, nhưng đúng phân thân bên kia tiến hành cũng không phải rất thuận lợi. Vương Hải không hổ có thể trở thành là đệ nhất nhận, bất kể là chạm thần nhận cũng tốt. Hay là năng lực cá nhân cũng thế đều vô cùng xuất sắc. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đạo phong phân thân cũng sử dụng chảm thân nhận, bất quá huy lực lại cánh tay Vông Hải phải kém như vậy một ít. Chủ yếu là, đạo phong cái này phân thân tu luyện đúng kiếm tu bí kiếp chỉ là thói quen dùng bình thường hình dạng kiếm, nếu như quá mức đặc biệt lời nói căn bản không cách nào phát huy ra kiếm chiêu huy lực. Ngay từ đầu đạo phong còn giải phóng, thậm chí huyễn thể. Bất quá hiệu quả là tại không quá lộ rõ, hơn nữa mấy lần còn suýt nữa bị Vông Hải đánh trúng. Cuối cùng đạo phong trực tiếp dùng nguyên thủy nhất hình thái, tiến vào ma hóa trạng thái cùng Vông Hải đánh nhau. Bởi như vậy, xu thế mới tính thay đổi. Bất quá mặc dù là như vậy, nếu muốn phân ra thắng bại chỉ sợ cũng không phải ngắn thời gian có thể chấm dứt đấy. Kéo thời gian càng dài đối với đạo phong càng không có lợi à, không có bất tử chi thân, đạo phong phải thận trọng mới được. Đột nhiên. Đạo phong trong đầu sinh ra một cái điên cuồng nghĩ cách. Có thể hay không tại ma hóa trạng thái trên cơ sở tiến vào thần hóa trạng thái đâu rồi, như vậy uy lực nhất định sẽ biến thái đến không được a. Dựa theo đạo lý mà nói thần cùng ma đúng hai cái cực hạn, căn bản không khả năng đồng thời tồn tại, mặc dù tồn tại chỉ sợ cũng không chịu nổi cái này hai cỗ lực lượng mà nổ bánh xác. Nhưng này nếu là thần ma hóa điển lục đem thần cùng ma đồng thời về làm một loại, có lẽ cũng có khả năng này cũng nói không chừng. Đạo Phong từ trước đến nay đều là cả gan làm loạn đấy, cho nên hắn căn bản đẹp cân nhắc qua nguy hiểm gì các loại, lúc này liền dẫn dắt đến khí tức tiến vào thần hóa trạng thái. Đây chính là theo không có người thử qua chuyện tình A, loại này hợp thành công xác suất có bao nhiêu cũng không biết sự tình, cũng chỉ có Đạo Phong mới dám nếm thử. Đương khí tức dẫn dắt đến lập tức muốn bạo phát đi ra, tiến vào thần hóa trạng thái thời điểm, thiên không bỗng nhiên tùy theo âm u. Cái này ý vị như thế nào, là vì thần ma đồng thể sắp thành công mà lại để cho thiên không chịu biến sắc, vẫn còn là ám chỉ sắp sửa thất bại. Chương 389, thần ma đồng thể. Thần hóa khí tức đã càng rõ ràng rồi, Đạo Phong đã cảm giác được hai cỗ lực lượng bắt đầu hiệp, cùng xuất hiện ở cùng một chỗ. Ngay từ đầu cũng rất thuận lợi, hai cỗ lực lượng cũng không có sinh ra mãnh liệt bài xích. Đạo Phong muốn cho rằng hết thể sẽ rất thuận lợi, ai biết ngay tại khẩn yếu trước mắt chợt đã xảy ra dị biến. Hai cỗ lực lượng hình như là đột nhiên cãi nhau tựa như bắt đầu kịch liệt bài xích mà bắt đầu, cái kia xông tới lực lượng là tại quá mức cường đại, lập tức lại để cho Đạo Phong thống khổ không thôi, không cách nào nhúc nhích. Cái này tốt rồi, đừng nói là đối phó Vương Hải rồi, coi như là muốn tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Vương Hải căn bản cũng không biết rõ Đạo Phong thì sao, chỉ là đột nhiên trong chiến đấu bỗng nhiên bất động, hơn nữa vẻ mặt thống khổ. Vương Hải không biết Đạo Phong phải không đùa nghịch cái gì âm mưu, cũng không dám tùy tiện ra tay. Cho nên liền làm bộ thử thăm dò quay người ly khai, ngay từ đầu hắn bay rất chậm, sợ hãi Đạo Phong có âm mưu gì. Nhưng khi hắn bay ra ngoài thật xa về sau phát hiện Đạo Phong chính ở chỗ này, như cũng là vẻ mặt thống khổ. Hắn lúc này mới tin tưởng Đạo Phong thật sự chuyện gì phát sinh, từ đó làm cho đánh mất năng lực chiến đấu rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Hải do dự. Đúng thừa cơ hội này giết Đạo Phong đâu rồi, hay là khẩn trương đem địa thư đưa đến nữ vương bệ hạ trên tay. Cuối cùng do dự một chút, Vương Hải cảm thấy tạm thời không để ý tới Đạo Phong, chỉ cần đem địa thư đưa đến nữ vương bệ hạ trên tay coi như hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó nữ vương bệ hạ tự nhiên sẽ đối phó Đạo Phong. Nghĩ tới đây, Vương Hải lập tức nhanh chóng hướng Nguyệt Thiên Nhai giấu địa phương bay đi. Đạo Phong trơ mắt rết ra nhìn Vương Hải đào tẩu, nhưng không thể làm gì. Hiện tại hắn toàn thân đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt lo lắng xuông. Đạo Phong bản tôn biết được tin tức này về sau càng là phiền muộn phi thường, vốn định nhanh lên đoạt lại địa thư lại không nghĩ rằng lộng khéo thành vụ. Một khi địa thư nếu rơi xuống Nguyệt Thiên Nhai trên tay lời nói, cái đó tình cảnh của mình càng thêm khó khăn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hiện tại phải làm gì? Đạo Phong một mặt tránh né lấy Nguyệt Thiên Nhai công kích, đại não một mặt tại nhanh chóng tự hỏi. Nguyệt Thiên Nhai xem Đạo Phong cái này lòng không yên bộ dáng cũng đoán được vài phần, lập tức công kích càng thêm lăng lệ ác liệt rồi. Phốc phốc. Nhất tâm nhị dụng Đạo Phong rốt cục vẫn phải không có thể né tránh, ngược bị Long Cốt Tiên hung hăng gõ một cái, Đạo Phong lập tức cảm giác được xương sườn giống như ngăn ra rồi. Máu tươi áp chế không nổi phun tới. Thế cục đã càng phát ra nghiêm trọng, chính mình rõ ràng đã không chiếm được tiện nghi gì rồi. Mà thôi, trước mặc kệ địa thư rồi, chỉ cần đả bại Nguyệt Thiên Nhai. Cái kia cũng không sao số lo lắng. Đạo Phong hạ quyết tâm, mặc kệ giao ra bất kỳ giá nào đều phải giết chết Nguyệt Thiên Nhai. Nghĩ tới đây, Đạo Phong lập tức tiến nhập ma hóa trạng thái. Khoe miệng máu tươi phối hợp với cái đó một bộ tà dị bộ dạng, thật đúng là đầy dọa người đấy. Tiến nhập ma hóa trạng thái về sau Đạo Phong cũng không ngay lập tức tiến công, ngược lại đem Trảm Thần Nhận đâm vào trong thân thể của mình, tiến nhập huyễn thể trạng thái. Cái kia chói mắt cánh xuất hiện lần nữa, Nguyệt Thiên Nhai kinh ngạc nhíu mày. Không có ai so nàng hiểu rõ hơn Trảm Thần Nhận, muốn dự đoán được Trảm Thần Nhận tán thành là phi thường chật vật, lúc trước Nguyệt Thiên Nhai cũng là tìm rất lâu mới gom góp thập nhận. Trong đó thất bại ít người nói cũng có mấy trăm, khó được có thể thấy được luồng đốm. Không nghĩ tới Đạo Phong vậy mà có thể được đến Trảm Thần Nhận nhận đồng, mà hắn huyễn thể sau lại vẫn có thể có chuyện như vậy. Tuy rằng, Đạo Phong không có phát động bất kỳ thế công, nhưng chỉ bằng vào khí tức có thể cảm giác được cái đó không thuộc mình cường đại. Nhưng mà, Nguyệt Thiên Nhai cho rằng Đạo Phong sẽ phải phát động công kích, ai biết như trước không có. Đạo Phong vậy mà thi triển phân thân thuật, triệu hoán ra một cái phân thân. Đạo Phong tổng cộng có thể triệu hồi ra ba cái phân thân. Một cái trong đó đang cùng cấp mâu chiến đấu, một cái khác bởi vì thần ma đồng thể thất bại, bây giờ còn đang đau khổ dãy rủa. Triệu hoán đi ra chính là Đạo Phong còn sót lại phân thân, tu luyện thần tưởng thuật Nguyệt Thiên Nhai nhữ mày nói. Đúng lúc này thả ra phân thân ngươi cho rằng còn có cái gì dùng sao? Đạo Phong nhàn nhạt nhếch miệng, nói. Có hay không dùng ngươi chờ chút sẽ biết. Phân thân sau khi đi ra trực tiếp tiến vào thần hóa trạng thái, sau đó vậy mà lấy ra trạm thần nhận đã tiến hành huyễn thể. Lúc này đây phân thân huyễn thể lại cùng bản tôn không quá đồng dạng. Có lẽ là cùng tu luyện thần quyết có quan hệ à, bởi vì phân thân tu luyện đúng thần tường thuật cho nên sau lưng vậy mà suốt mọc ra bốn đôi cánh. Chứng kiến hình tượng của mình Đạo Phong nhớ tới một câu, mọc cánh không nhất định là thiên sứ, cũng có thể là điểu nhân. Hiện tại cái dạng này, đói. Thật sự cùng thiên sứ không có gì liên quan, đến là cảm thấy càng giống điểu nhân. Mặc kệ như cái gì, nói ngắn lại sức chiến đấu đúng tăng lên. Hai cái phân thân phân biệt dùng ma hóa, thần hóa tư thái phân biệt đứng ở Nguyệt Thiên Nhai bên người. Nguyệt Thiên Nhai rất kinh ngạc nhìn Đạo Phong, đối với Đạo Phong biến hóa rất kinh ngạc. Nàng tự hỏi đã thăm dò rõ ràng Đạo Phong đấy hồng rồi, thật không nghĩ đến Đạo Phong lại còn là lưu lại một tay. Đây là cái gì công phu? Nguyệt Thiên Nhai tò mò hỏi. Đạo Phong thản nhiên nói. Đợi sau khi ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết đấy. Đạo Phong nói xong, bản tôn cùng phân thân đồng thời hướng Nguyệt Thiên Nhai vọt tới. Bởi vì cánh hơn quan hệ A, phân thân tới trước đến Nguyệt Thiên Nhai bên người. Nguyệt Thiên Nhai long cốt tiên thuận thế hướng phân thân đập tới. Phân thân nhẹ nhàng khẽ vô di chuyển cánh liền tránh qua, tránh né, sau đó một cái toái không chỉ đánh qua. Cùng lúc đó, Đạo Phong bản tôn cũng thả ra toàn phong thối hai chủng công kích một trước một sau hướng Nguyệt Thiên Nhai bắn tới. Nguyệt Thiên Nhai thân thể hướng về sau vừa lui, long cốt tiên lập tức vùng kín không kẽ hở, hổ hổ xanh uy. Rồi huy vũ trở thành một vòng vòng phòng ngự. Đạo Phong công kích đánh vào vòng phòng ngự lên, lập tức không cách nào đi tới. Nguyệt Thiên Nhai cười đắc ý nói. Thế nào, coi như ngươi dùng công phu này như trước không làm gì được ta. Đạo Phong, đây là đã nhất định được rồi, ngươi không cách nào cải biến. Ngươi biết ta đi tương lai nhìn thấy gì sao? Ngươi, vong lượng thần quân đều đã trở thành lịch sử, chỉ có ta. Ta là cười đến cuối cùng, đứng ở cao nhất người. Đạo Phong niết miệng, trên tay ra tăng lực đạo. Tương lai, lịch sử. Ừ. Ta Đạo Phong cái gì đều tin tưởng chính là không tin vận mệnh. Nếu quả như thật hữu mệnh vận cũng là nắm giữ ở trong tay mình. Có lẽ tương lai thật sự sẽ là ngươi nói như vậy, bất quá. Ta nhưng có thể bằng vào lực lượng của mình cải biến. Vận mệnh. Đạo Phong nói xong, Nguyệt Thiên Nhai sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn cảm giác được Đạo Phong trên người bỗng nhiên hiện ra một cổ cường đại vô cùng lực lượng. Hơn nữa cái đó lực lượng vẫn còn nhanh chóng tăng lên. Cái này. Đây là có chuyện gì, vì cái gì Đạo Phong lại đột nhiên buộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Vong phong ngự đã bắt đầu từ từ vỡ tan, Nguyệt Thiên Nhai liều mạng chống cự, nhưng tiếc hiệu quả nhưng lại càng ngày càng ít ỏi. Đạo Phong ánh mắt đúng như vậy cao ngạo, phảng phất căn bản không có đem toàn bộ thiên địa để vào mắt đồng dạng, dù là ngăn cản người của hắn là cả thiên địa, toàn bộ vũ trụ, Đạo Phong như trước không để vào mắt, chỉ có một chữ. Sắt. Két kẹt. Vong phong ngự đột nhiên vỡ vụn, Nguyệt Thiên Nhai vội vàng lần nữa phóng thích. Nhưng tiếc đã không còn kịp rồi, tại Long Cốt Tiên Huy Vũ trong toái không chỉ cùng toàn phong thối sức lực cũng đã dùng thế xét đánh lôi đỉnh đi tới Nguyệt Thiên Nhai trước mặt. Nguyệt Thiên Nhai thân thể lập tức không cách nào nhúc nhích, đón lấy thân thể liền nhanh chóng xoay tròn. Theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, Nguyệt Thiên Nhai cảm giác được thân thể của mình lập tức sẽ bị xé rách. Vừa lúc đó, Nguyệt Thiên Nhai nói ra một câu. Lập tức lại để cho Đạo Phong khẩn trương lên. Nếu như ngươi muốn chứng kiến mình nhi tử cũng nhanh chút thả ta. Chương 390, Đạo Quân Tử. Đạo Phong lập tức khẩn trương lên, ánh mắt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chằm chằm vào Nguyệt Thiên Nhai. Ngươi nói cái gì, ngươi tốt nhất đem lời nói rõ ràng, bằng không mà nói. Ta quấn không được ngươi. Nguyệt Thiên Nhai bây giờ bị xoay tròn thống khổ phi thường, thân thể lập tức muốn chia năm xẻ bảy rồi. Lúc này nàng căn bản bất chấp nhiều như vậy, vội vàng hướng Đạo Phong hô. Đương nhiên là ngươi cùng đệ ngũ cư sĩ sanh con trai, nhanh lên thả ta ra, nếu không ta chết ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngươi nhi tử. Đạo Phong lúc này cũng bất chấp Nguyệt Thiên Nhai nói đến cùng là đúng hay không thật, muốn cái nhi tử vẫn là hắn chuyện quan tâm nhất tình. Bây giờ nghe Nguyệt Thiên Nhai nói đến chính mình cùng đệ ngũ cư sĩ sinh ra nhi tử, Đạo Phong đâu còn có thể cân nhắc những thứ khác ra. Lập tức sẽ thu hồi lực đạo. Nguyệt Thiên Nhai lúc này mới rơi xuống, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất miệng to thở. Đạo Phong một tay lấy Nguyệt Thiên Nhai bắt lại, sau đó nóng nảy quát. Nói mau. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thiên Nhai trầm khẩu khí, nói. Ta đi tương lai thời điểm ngươi đã bị chết, bất quá. Đệ ngũ cư sĩ còn sống, hơn nữa còn có. Ngươi cái kia 3 tuổi đại đích nhi tử. Ngươi. Nói, ngươi nói tương lai ta có cái nhi tử, đệ ngũ cư sĩ cho ta sinh ra cái nhi tử. Ha ha. Thật tốt quá, thật tốt quá, ta có con trai, ta có con trai. Đạo Phong hưng phấn cười ha ha, sau đó cấp bách hướng Nguyệt Thiên Nhai hỏi. Ta nhi tử lớn lên thế nào, phải không giống như ta đẹp trai? Hắn tên gọi là gì? Ngươi nhi tử lớn lên đích sắc rất đẹp trai, danh tử cũng rất thêm hay. Gọi là Đạo Quân Tử. Cái tên này đúng đệ ngũ cư sĩ nảy sinh đấy, là muốn cho hắn trở thành một quân tử đồng dạng chuyên tình, đừng như ngươi đồng dạng khắp nơi lưu tình. Chỉ bất quá. Nguyệt Thiên Nhai dừng một chút, không có tiếp tục nói hết. Đạo Phong đang tại thời điểm hưng phấn, cũng không chú ý Nguyệt Thiên Nhai mà nói. Hắn hiện tại tập trung tinh thần thầm nghĩ nhìn thấy bảo bối của mình nhi tử. Nhanh, mau đưa Nguyệt Vũ giày giao cho ta phải đi về gặp của ta nhi tử. Đạo Quân Tử. Đạo Quân Tử. Thật là một cái tên rất hay. Để cho ta đem Nguyệt Vũ giày giao ra đây cũng được, ta muốn ngươi thà ta một mạng. Nguyệt Thiên Nhai thừa cơ cùng Đạo Phong đem điều kiện. Nàng nói ra tin tức này đơn giản tiểu là hy vọng Đạo Phong có thể buông tha chính mình mà thôi. Đạo Phong hừ lạnh một tiếng nói. Thú vị, ngươi hiện tại dựa vào cái gì cùng ta đàm phán? Dù sao ta cũng biết tương lai sẽ có cái nhi tử, coi như ta tạm thời không nhìn tới cũng không sao cả. Huống chi ngươi bây giờ đang ở trên tay của ta giết chết ngươi dễ dàng. Chờ ngươi sau khi chết tại bắt được Nguyệt Vũ giày cũng giống như vậy. Nguyệt Thiên Nhai đắc ý cười cười, nói. Ngươi cho là ta hội không hề chuẩn bị sao? Ta dám nói cho ngươi ra tin tức này liền chứng minh ta có chuẩn bị. Ta đã tại ngươi trên người con trai động chút ít tay chân, ngươi yên tâm. Điểm ấy tiểu tay chân ngươi có thể rất nhẹ nhàng giải trừ. Bất quá. Nếu như ta chết. Như vậy ngươi nhi tử sẽ cho ta chôn cùng. Ngươi. Đạo Phong tức giận gắt gao bóp Nguyệt Thiên Nhai cổ hận không thể bóp chết nàng. Nàng cũng dám tại mình trên người con trai gian lận, quả thực đó là xuống án. Hừ, người muốn thế nào? Xem Đạo Phong tức giận rõ ràng muốn giết mình nhưng do không dám động thủ bộ dạng, Nguyệt Thiên Nhai mỉm cười. Xem đến chiêu này dùng quả nhiên là sáng suốt đấy. Vốn đây là vì dùng phòng ngừa vạn nhất mới chuẩn bị, không nghĩ tới Đạo Phong thực lực vậy mà do tăng lên, bị ép vậy mà cầm đến cứu mạng. Nguyệt Thiên Nhai hiện tại duy nhất cảm thán đúng là vận mệnh thứ này. Thực con mẹ nó không đáng tin cậy a. Ta có thể đem Nguyệt Vũ giày giao cho ngươi trở về xem ngươi nhi tử. Nhưng điều kiện là, ngươi phải buông tha ta, hơn nữa đem địa thư giao cho ta. Ta có thể không hy vọng chờ ngươi xem hết bảo bối của ngươi nhi tử về sau rồi trở về giết ta. Để cho ta đem địa thư cho ngươi. Ngươi chớ vọng tưởng. Ta hoàn toàn có thể đem ngươi triệt để khống chế được, sau đó lại đi cứu bảo bối của ta nhi tử. Đạo Phong hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị động thủ. Thế nhưng mà Nguyệt Thiên Nhai lại không có vẻ khẩn trương, ngược lại vẻ mặt chờ mong. Nhìn xem Nguyệt Thiên Nhai cái kia tính trước kỹ càng bộ dạng, Đạo Phong do dự. Dù sao quan hệ này đến mình nhi tử A, Đạo Phong cũng không dám mạo hiểm. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Để cho ta đem địa thư giao cho ngươi đây tuyệt đối không có khả năng. Bất quá. Ta có thể dùng cái khác phương pháp với tư cách thay thế. Ta có thể cho ngươi tu thân thủy cho ngươi hồi phục cửu thiên huyền ma thân phận. Đến lúc đó. Có thể đơn giản giết chết người chỉ sợ không nhiều lắm a. Tu thân thủy Đạo Phong còn có rất nhiều. Cho Nguyệt Thiên Nhai một ít cũng không sao cả. Tổng sống khá giả mạo hiểm. Nguyệt Thiên Nhai cười cười. Tu thân thủy quả nhiên tại trên tay ngươi. Cũng thế, ngươi đã không chịu cho ta địa thư, vậy đem tu thân thủy cho ta đi. Đạo Phong theo Bách Mỹ Đổ Trung tướng tu thân thủy lấy ra một chút, sau đó hướng Nguyệt Thiên Ngai nói. Đem Nguyệt Vũ giày cho ta. Nguyệt Thiên Ngai cũng không ngang ngạnh, trực tiếp đem Nguyệt Vũ giày giao cho Đạo Phong. Đạo Phong nhìn kỹ một chút, xác nhận đúng Nguyệt Vũ giày về sau mới đưa tu thân thủy giao cho Nguyệt Thiên Ngai. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta nhi tử bình yên vô sự, bằng không mà nói. Mặc kệ ngươi trốn tới đó, ta đều đem ngươi. Bẩm thầy vạn đoạn. Ta Đạo Phong. Nói được thì làm được. Đạo Phong nói xong, quay người đi rồi. Vương Hải lúc này đang suy nghĩ lấy nếu như đem địa thư giao cho nữ vương bệ hạ mà nói không biết hội được cái gì tốt ban thưởng, hay là chính mình đem địa thư làm của riêng. Ý nghĩ này cả đời này sinh liền không cách nào ngăn chặn rất nhanh lan tràn. Bất tử chi thân A, đến lúc đó coi như gặp được nữ vương bệ hạ cũng không cần lo lắng. Dù sao có bất tử chi thân, nữ vương bệ hạ căn bản không làm gì được chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Hải cắn răng, quay người hướng ngược lại tiếng vọng bay đi, ý định tìm một chỗ không người vụng trộm trốn đi. Thế nhưng mà hắn vừa mới quay người, không đợi bay đi đây này. Thân thể liền không tự chủ được ngừng lại. Bởi vì hắn trông thấy sau lưng có bốn đôi cánh đạo phong chính vẻ mặt cười lạnh nhìn mình. Chương 391, đoạt lại địa thư. Lơ lửng ở trên trời, đạo phong cánh nhẹ nhàng huy động. Cái kia nhàn nhã, thần thánh bộ dạng thật đúng là rất như thiên sứ đấy. Nhất là thần hóa sau cái đó khí tức thần thánh, càng là chuẩn xác. Đạo phong nhìn xem thất kinh Vương Hải, nhàn nhạt cười nói. Muốn mang lấy địa thư chạy trốn sao? Nguyệt Thiên Nhai đã trốn, ta khuyên ngươi hay là buông tha cho chống cự a, như vậy ít nhất có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Vương Hải cũng không nốc, hắn biết rõ đạo phong hiện tại đã có thể xuất hiện tại đây, như vậy nữ vương bệ hạ khẳng định đã chiến bại. Nếu như là trước lời nói, Vương Hải tuyệt đối sẽ không do dự hội ngay lập tức đem địa thư giao ra đây đổi lấy an toàn của mình. Thế nhưng mà hiện tại, Vương Hải do dự. Đây chính là thiên địa kỳ thư a, đã có được nó thì tương đương với đã có được bất tử chi thân, đã có được ngàn vạn đại quân. Cái này, loại này hấp dẫn thật sự quá cường liệt rồi, lại để cho Vương Hải có chút do dự. Đến tột cùng muốn không nên mạo hiểm một lần. Liều ăn số nhiều a, cái này là tại trên lưới đao khiêu vũ. Sơ ý một chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Nhưng đúng nếu như thành công, có thể nhảy lên trở thành chí tôn. Do dự một chút, Vương Hải cắn răng, quyết định đụng một cái. Đã muốn liều lời mà nói, vậy sẽ phải cùng đạo phong chính diện đối địch. Liền nữ vương bệ hạ đều không phải là đối thủ của hắn, chính mình càng thêm không được. Cho nên, biện pháp duy nhất tiểu là trốn, chạy trốn tới đạo phong tìm không thấy địa phương, sau đó đem địa thư sở thấu về sau mới được. Vương Hải con ngươi đảo một vòng, đống nhiên tiến nhập huyễn thể trạng thái. Đạo Phong cũng thờ ơ, coi như Vương Hải làm ra hoa đến chính mình cũng có thể buông lòng giải quyết. Không bao lâu Vương Hải đã huyễn thể xong rồi, lúc này Vương Hải vậy mà biến thành một cái cùng loại con chuột giống như bộ dạng. Thật không nghĩ tới đệ nhất đảm nhận huyễn thể. Dĩ nhiên là chú chuột. Chẳng lẽ là dựa theo cầm tinh bài vị đấy sao? Vương Hải huyễn thể hoàn tất về sau đống nhiên rơi xuống trên mặt đất, sau đó vậy mà biến mất không thấy. Độn địa. Đạo Phong có chút nhíu mày, không nghĩ tới cái này Vương Hải lại vẫn hội độn địa, không hổ là con chuột. Bất quá coi như độn địa cũng vô dụng, Đạo Phong đã sớm đã tập trung vào khí tức của hắn. Coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cho dù là địa cầu mặt khác một mặt, Đạo Phong như trước có thể bắt đến hắn. Huống chi nếu như so tốc độ, chỉ sợ có thể thắng Đạo Phong thật đúng là giải rác có thể đếm được. Đạo Phong trên người còn có bốn đôi cánh, ai có thể so sánh qua hắn. Lúc này một cái ở trên trời, một cái tại đất ngọn nguồn đã bắt đầu truy đuổi thi đấu. Vương Hải địa tốc độ bay độ rất nhanh, lại để cho Đạo Phong không khỏi phỏng đoán Vương Hải huyễn thể tiểu là chuyên môn vì chạy trốn mà dùng. Vương Hải trong lòng đất một đường chạy vội, không biết đánh đã hỏng bao nhiêu nền tảng cùng với ga ra tầng ngầm vân vân bốn. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Một đường đi qua đã không biết sụp đổ nhiều thiếu lâu phòng, làm hại mọi người còn tưởng rằng động đất đâu rồi, cả đám đều thất kinh, quốc gia cũng chuẩn bị biện pháp chuẩn bị cứu viện. Về sau Vương Hải cũng hiểu được như vậy mục tiêu tựa hồ quá lớn chút ít, liền lẻn vào sâu hơn, cơ bản trong lòng đất mấy ngàn mét một xuống di động, như vậy những người bình thường kia mới miễn đi không ít tai nạn. Cũng không biết chạy bao lâu, Vương Hải đã cảm giác được chung quanh khí tức biến thành có chút lửa nóng. So sánh với đã nhanh bỏ lệnh cấm lòng đất đi à nha. Cảm giác một chút tựa hồ không có cảm giác được đạo phong khí tức, Vương Hải thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tại loại này dưới nhiệt độ, lại là này sao vắng vẻ. Tin tưởng đạo phong đã không đuổi kịp, có thể an tâm ở chỗ này nghiên cứu địa thư rồi. Nghĩ tới đây, Vương Hải ngừng lại. Trung quanh là một mảnh địa nhiệt nham thạch nóng chảy, phù phù phù phù mạo hiểm nóng bức địa tương, lửa nóng có thể tan thực mất bất luận cái gì vật thể. Vương Hải liền ở phụ cận đây một cái trên mặt đá ngồi xuống, xuất ra địa thư bắt đầu nghiên cứu lên. Địa thư nhất định phải nhận chủ mới có thể, cho nên Uông Hải tiến hành cũng không thuận lợi. Mà nhưng ngay tại hắn hết sức chuyên chú nghiên cứu địa thư thời điểm, Đạo Phong cũng đã lặng lẽ xuất hiện tại Uông Hải sau lưng. Loại trình độ này nhiệt độ cao đối với Đạo Phong mà nói căn bản không có tác dụng gì, hắn màu xanh ra trời hỏa diễm so địa tương hỏa diễm ít nhất phải mạnh hơn mấy trăm lần. Uông Hải căn bản không có phát hiện Đạo Phong đã ra hiện ở phía sau hắn, một là vì Đạo Phong đã ẩn tàng khí tức cùng thân thể. Hai là vì Uông Hải không cho rằng Đạo Phong có thể nhanh như vậy đuổi theo. Đạo Phong đứng ở Uông Hải sau lưng nhìn xem hắn hết sức chuyên chú bộ dạng, tàn khốc lắc đầu. Giống như Nguyệt Thiên Ngai nói như vậy. Đối đãi địch nhân, Đạo Phong cũng không nương tay. Nhẹ tay nhẹ khẽ động, địa thư đã bay đến trên tay của mình. Uông Hải lập tức cả kinh, lập tức liền nghĩ đến đúng Đạo Phong đuổi theo tới, lúc này liền chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc. Đã trễ. Một đoàn quỷ dị màu xanh ra trời hỏa diễm đã đem hắn vây quanh. Uông Hải muốn thoát khỏi ngọn lửa này, nhưng hỏa diễm giống như phụ cốt chi khâu đồng dạng gắt gao quấn quýt lấy hắn, tựa hồ trời sinh ngay tại trên người của hắn đồng dạng, căn bản không cách nào thoát khỏi. Cái đó cực nóng nhiệt độ cao lại để cho Uông Hải thân thể một chút xíu hòa tan, vô cùng sợ hãi bắt đầu ở Uông Hải trên người lan tràn. Uông Hải bắt đầu đã hối hận, tại sao mình hội bị dục vọng dẫn dắt dụ. Chính mình căn bản cũng không có cái nào thực lực, hà tất mạo hiểm đây này. Người A, luôn tại sự tình sau khi phát sinh mới có thể cảm giác được hối hận. Nhưng tiếc, cái này đã tới không nổi, trên thế giới này không có bán thuốc hối hận. Vương Hải thân thể vùng vây vài cái, cuối cùng phù phù một tiếng rớt xuống nham thạch nóng chảy chính giữa. Sau đó, thân thể một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, hóa thành cho bụi rồi. Theo Vương Hải thân thể biến mất, một bà chạm thần nhận thời gian dần trôi qua nổi nham thạch nóng chảy phía trên. Khoan hay nói, cái này chạm thần nhận đích thật là đồ tốt ta. Tại chính mình màu xanh ra trời hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy song trọng cháy lan phía dưới lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Đạo Phong nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, cái đó chạm thần nhận lập tức bay đến Đạo Phong trên tay. Địa thư đã tới tay rồi, Đạo Phong lúc này đem chính mình, cùng với Kiều gia huynh đệ còn có Lý Tuyền danh tự theo địa thư đi lên mất. Mặc kệ như thế nào, trước có bất tử chi thân hơn nữa, ai biết còn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Đoạt lại địa thư, Đạo Phong muốn đi xem cắp mâu bên kia, cái này cắp mâu dĩ nhiên là giả heo ăn thịt hổ. Hiện tại cùng phân thân đánh chính là còn không chia trên dưới, tạm thời không thể phân ra thắng bại. Đạo Phong vừa muốn đi, chợt nhớ tới Nguyệt Thiên Nhai mà nói. Mình nhi tử đạo quân tử A, tương lai hắn là hội ra đời, như vậy. Bây giờ địa thư bên trên sẽ hay không có tên của hắn đâu này. Đạo Phong tò mò lúc này tại địa thư bên trên chở mình tìm, tuy nhiên lại không có tìm được. Xem ra còn không có lên tiếng đích nhân, quả nhiên tại địa thư bên trên đúng không tồn tại đấy. Đạo Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hướng cắp mẫu bên nào bay đi. Cùng lúc đó, Đạo Phong vẫn còn xử lý một cái khác phân thân tình huống. Cái kia thần ma đồng thể kết quả thất bại phân thân. Cái đó phân thân lúc này còn đang thống khổ thụ lấy tra tấn, hai cỗ lực lượng vẫn còn kiềm chế lẫn nhau. Đạo Phong vốn muốn thu hồi cả hai lực lượng, nhưng đúng phát triển đến một bước này, lực lượng đã không thu khống chế của hắn rồi. Hoàn toàn thoát khỏi Đạo Phong khống chế, tự do tự chủ phát triển. Kết quả đến tột cùng như thế nào? Đạo Phong cũng không biết, Đạo Phong chỉ biết là loại này cảm giác, thực mẹ nó thống khổ a. Chương 392, chiến đấu đã xong. Không cách nào khống chế hai cỗ lực lượng đang tại giúp nhau kịch liệt đụng chạm, ma hóa khí tức càng thêm liều lĩnh, bạo liệt một ít. Bao giờ cũng không tại phát động tiến công, ý đồ đem thần hóa khí tức khu trục xuất thể bên ngoài. Thần hóa khí tức tuy rằng càng thêm nội liễm đi một tí, nhưng cũng không phải mềm nhũn con thỏ, tùy ý khi dễ đấy. Mỗi lần ma hóa công kích đều bị ngăn cản, sau đó tiêu hao hết. Hai cổ hơi thở cứ như vậy rằng co lên, không ai nhường ai. Cái này có thể khổ Đạo Phong phân thân. Đạo Phong phân thân thuật rất đặc biệt, không phải chỉ bằng vào năng lượng hư ảo ra ngoài, đúng có được hoàn toàn thân thể, có thể độc lập. Cho nên, loại đau khổ này đúng hoàn toàn. Có thể nói phân thân theo sáng tạo một thẳng đến hiện tại, chưa từng có thống khổ như vậy qua. Tuy rằng hắn một mực ở dùng bản thân thần khí khai thông, hơn nữa ý đồ đem hai cổ hơi thở đuổi ra ngoài. Nhưng tiếc hắn thần khí cùng thần hóa, ma hóa năng lượng kém nhiều lắm. Chỉ có thể miễn cưỡng giảm bớt bọn hắn va chạm sinh ra thống khổ, căn bản không cách nào đưa bọn chúng đuổi ra ngoài. Đến tuột cùng, làm thế nào mới tốt? Nếu như tại tiếp tục như vậy lời mà nói, phân thân chỉ sợ hội không chịu nổi loại thống khổ này mà tự bạo. Đạo Phong cũng không biết phân thân tự bạo sau hội sẽ không biến mất, nếu như hội biến mất, vậy thì có chút ít cái được không bù đắp đủ cái mất. Đạo Phong nóng nảy nghĩ đến biện pháp, đồng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Đạo Phong đã có cái chủ ý. Đã phân thân không cách nào thừa nhận hai cái lực lượng lời nói, vậy hãy để cho hai cái phân thân đi thừa nhận tốt rồi. Từng bước, có lẽ liền có thể hóa giải đi à nha. Dù sao phân thân đều là của mình, phải có lẫn nhau dàn xếp tính. Lại để cho một cái khác phân thân đi hấp thu trong thân thể một loại năng lượng, như vậy có lẽ liền có thể hóa giải lần này nguy cơ. Nghĩ tới đây, Đạo Phong lúc này lại để cho một cái khác phân thân tiến đến, hy vọng có thể thành công. Đương hai cái phân thân tụ tập lại một lượt, mới đi phân thân đưa tay bỏ vào nguyên lai phân thân trên bờ vai, sau đó bắt đầu cảm ứng nguyên lai trên phân thân lực lượng, ý đồ đem thần hóa khí tức cho triệu hoàn tới. Ngay từ đầu tiến hành coi như thuận lợi, thần hóa khí tức từng chút một tiến vào mới phân thân trong cơ thể. Nhưng là vừa đã tiến hành không bao lâu, thần hóa khí tức chợt bắt đầu bài xích lên. Mới phân thân nếu không thể tiếp tục hấp thu, ngược lại bị thần hóa khí tức nắm kéo. Phương pháp này chẳng lẽ cũng không được sao? Mới đích phân thân đang bị thần hóa khí tức một chút xíu nắm kéo, đang không ngừng tới gần thì ra là phân thân. Hơn nữa chợt bắt đầu cùng thì ra là phân thân một chút xíu dung hợp. Hai cái phân thân từ từ dung hợp cùng một chỗ, lúc này giống như trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng, bộ dáng vô cùng dọa người. Theo một chút xíu dung hợp, hai cái phân thân vậy mà hợp hai là một, biến thành một cái. Lại để cho Đạo Phong kinh ngạc chính là, hợp thành một cái phân thân về sau, phân thân vậy mà đã xảy ra dị biến. Bên trái cả người đều là màu đỏ rực, mà mặt phải thì là màu trắng. Cảm giác giống như trang điểm ra ngoài đặc thù hiệu quả tựa như, biến thành cái hai mặt người, không đơn thuần là bề ngoài, mà ngay cả ở bên trong khí tức cũng cải biến. Trong thân thể vậy mà xuất hiện hai cái thần đan. Bên trái thần đan bị ma hóa khí tức bao phủ, mà bên phải là quy tắc bị thần hóa khí tức bao phủ. Thần kỳ nhất chính là, hai cổ hơi thở vậy mà lẫn nhau không quấy nhiễu, vô cùng hài hòa. Từng người có từng người vận hành quỹ đạo. Trời ạ, phân thân vậy mà hợp thể rồi. Hơn nữa vậy mà thành công hoàn thành thần ma đồng thể. Kết quả này là ở lại để cho Đạo Phong dự không ngờ được, không nghĩ tới cuối cùng hội dùng hình tượng như vậy hoàn thành thần ma đồng thể. Lúc này liền không thể chờ đợi được muốn thử xem hiệu quả như thế nào. Tay trái vung lên, một đạo ma khí 10 phần khí tức lập tức cuốn tới. Tay phải ngay sau đó, thần thánh thần khí tắc thì lan tràn ra. Vậy mà có thể đồng thời thi triển thần ma khí tức, là ở quá tuyệt vời. Mấu chốt nhất phải. Chỉnh thể thực lực cũng bởi vì thần ma đồng thể mà tăng lên rất nhiều. Đạo Phong còn có thể nói cái gì? Nhân họa đắc phúc a. Xem đến vận khí của mình thật sự là tốt không thể tốt hơn rồi. Cơ duyên xảo hợp đi tới đi qua, nếu không nhận được tiên nô, nhưng lại thành công lĩnh ngộ thần hóa trạng thái, bây giờ lại còn có thể hợp đồng trở thành thần ma đồng thể. Loại này may mắn sự tình thật sự rất nhiều nhiều nữa bốn. Các mẫu, còn sót lại một con kiến. Cánh mạng của ngươi cũng tương nên tiếp chung kết. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Các mẫu miệng lớn thở mạnh. Hắn đã bảo trì huyễn thể trạng thái 20 phút rồi, tại kiên trì thập phần loại sẽ bị bách đẩy ra huyễn thể trạng thái. Đến lúc đó lại càng không có phần thắng rồi. Chết tiệt, cái này Đạo Phong đã vậy còn quá khó chơi. Các mẫu chưa từng có tại thập nhận trước mặt bày ra qua huyễn thể trạng thái, thủy chung cũng chỉ là phong thích trạng thần nhận mà thôi. Cũng chính vì vậy, các mẫu mới xếp hàng để bắt nhận. Nhưng mà hắn thực lực chân chính, cũng chính là huyễn thể sau thực lực ai cũng không biết. Ngoại trừ Nguyệt Thiên Nhai bên ngoài. Đó cũng không phải cắp mẫu có âm như gì, hắn chỉ là tính cẩn thận mà thôi. Mặc kệ tại bất cứ lúc nào hắn đều giữ lại một tia điểm mấu chốt, để cho người khác vĩnh viễn thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của hắn. Mà trên thực tế thật sự là hắn làm được, thập nhận trong không có người biết cắp mẫu thực lực chân chính đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Cắp mẫu vốn có thể vẫn giấu kín đến cuối cùng, nhưng đúng đối mặt Đạo Phong. Hắn không thể không thể hiện ra toàn bộ thực lực. Nhưng mặc dù là như vậy, như trước không cách nào đả bại Đạo Phong. Thậm chí, liền hắn tình cảnh của mình đều tràn đầy nguy cơ. Xem ra, chỉ có dùng cái đó một chiêu. Thần tránh. Trạng thân nhận huyễn thể sau có thể phóng xuất ra uy lực cường đại nhất chiêu số, cường đại đến có thể hủy diệt toàn bộ cầu. Nhưng mà, Một khi phóng thích sau lực lượng của toàn thân sẽ toàn bộ biến mất, thời gian rất lâu một thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Cho nên, nhất định phải một đánh chết đạo phong. Bằng không mà nói, chính mình chỉ có thể chờ chết. Cáp Mẫu đông nhiên một cái tung người cùng đạo phong kéo ra khoảng cách nhất định, biểu lộ thay đổi ánh mắt vô cùng, trong ánh mắt đều tràn đầy nồng hậu dày đặc sát khí. Đạo phong nết miệng nói, ngươi rốt cục chịu xuất ra toàn bộ thực lực sao? Cũng thế, một quyết thắng thua a. Hừ, khiến cho ngươi biết ta Cáp Mẫu lợi hại, thần tránh. Cáp Mẫu nói xong, đông nhiên há to miệng. Một đạo vừa thô vừa to vô cùng hào quang lập tức theo miệng của hắn phun ra, thẳng đến đạo phong mà đi. Đạo phong nhíu mày, cỗ lực lượng này rất cường đại đến muốn cho hắn sử xuất toàn lực mới có thể ngăn cản. Bất quá. Đạo phong lại có biện pháp có thể không hao phí một tia một hào lực lượng liền hóa giải cái này chiêu số. Vèo. Khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện tại đạo phong trước người, hơi đưa bàn tay ra. 3. Thần tránh đánh vào khôi lỗi trên bàn tay, vậy mà không có tạo thành một điểm tổn thương. Hơn nữa thần tránh lực lượng đang tại nhanh chóng bị khôi lỗi bàn tay cho hấp thu hết. Đây là khôi lỗi năng lực đặc thù, có thể hấp thu hết thể lực lượng. Cái này đặc tính nhưng thật ra là vong phu tử chuẩn bị, bởi vì vong phu tử thân thể đã không có biện pháp tại tụ tập thần khí, cho nên đạo phong mới nghiên cứu như vậy một cái công năng. Nhưng dùng hấp thu người khác lực lượng chữ tổn về cho mình dùng. Cái này, điều này sao có thể? Cáp Mẫu ngây người. Vốn tưởng rằng lợi hại nhất công phu có thể một lần hành động tiêu diệt đạo phong, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng vậy mà hội là như thế này. Thất bại, thua ở không có một người linh hồn khôi lỗi trên tay. Thần tránh đã chấm dứt, đạo phong tốt phát không tổn thương. Cáp Mẫu đã thối lui ra khỏi huyễn thể trạng thái, giống như một đoàn thịt nhau đồng dạng té trên mặt đất, chỉ có thể cố sức thở hào hẹn, căn bản không cách nào nhúc nhích. Đạo phong cũng có chút lòng còn sợ hãi, cái này khôi lỗi tuyệt đối là siêu cấp đứng đầu khôi lỗi, nhưng vẫn là suýt nữa liền không có biện pháp hoàn toàn hấp thu thần tránh lực lượng. Cái này lực lượng là tại quá cường đại, chỉ cần tại nhiều một chút điểm, chỉ cần từng chút một, khôi lỗi sẽ không chịu nổi mà bạo tạc nổ tung. May mắn các mẫu năng lượng cũng liền loại trình độ này, bằng không mà nói chính mình cái thứ nhất chế tạo khôi lỗi cứ như vậy bị hỏng. Đạo phong đi đến các mẫu bên người, đưa hắn chiến thần nhận tiếp thu, thuận tiện cầm lại man hoang thần khí. Sau đó, chấm dứt cánh mạng của hắn. Chấm dứt. Nguy cơ tạm thời đều đã xong. Không bao lâu chính mình cũng có thể đi không đến xem bảo bối của mình nhi tử. Sau đó có thể phản hồi vốn là thế giới, đi xem đám người kia ra thế nào rồi. Trước đây, còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là đem phát hiện cái kia tiên nô thu. Chương 393, triển lãm tranh chủ tịch. Lần trước Lý Hiểu Nhu bị thập nhận bắt về sau đạo phong đã từng bung ra dò xét năng lực tìm kiếm Lý Hiểu Nhu khí tức, kết quả bởi vì Lý Hiểu Nhu trên người có thần khí cách trở khí tức cho nên không có tìm được. Bất quá lại bởi vậy phát hiện một vị tiên nô. Lúc ấy bởi vì phải vội vàng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ Lý Hiểu Nhu, cho nên không có thời gian. Chuyện bây giờ đều xử lý xong, rốt cục có thể đi thu cái kia tiên nô rồi. Đem cái này tiên nô thu xong sau cũng có thể đi xem bảo bối của mình con trai. Đạo phong đúng càng nghĩ càng hưng phấn. Thành phố triển lãm tranh đọc nhiều trung tâm, lúc này đang tại thi triển một đám họa sĩ tác phẩm. Bởi vì triển lãm tranh đúng tính kỹ thuật mạnh vô cùng thi triển, cho nên mới đi thăm đích sắc rất ít người, lớn như thế thi triển trung tâm chỉ có giải rác có thể đếm được mấy người. Chủ tịch, đây đã là triển lãm tranh ngày cuối cùng rồi. 7 ngày triển lãm tranh chỉ bán ra 4 bức tác phẩm. Ai, xem ra hôm nay có lẽ cũng không có cái gì gặt hái được. Một người mặc tây phục nam nhân mở miệng nói ra. Trong miệng hắn chủ tịch đúng cả nước nổi danh họa sĩ một trong, quốc gia triển lãm tranh chủ tịch Ngô Kiều Ân. Lần này triển lãm tranh cũng là nàng tổ chức đấy, mục đích đúng là chấn hứng họa nghiệp, lại để cho họa sĩ có thể có được tốt hơn sáng tác điều kiện. Trước mắt trong nước họa sĩ ngoại trừ cho một ít tạp chí, sách vở làm bìa mặt tranh minh họa bên ngoài, căn bản không có cái khác thu nhập. Hoặc là nói có thể bán ra tác phẩm, ra họa tập quả thực tiểu là cực kỳ bé nhỏ, ít càng thêm ít. So với việc Nhật Bản họa nghiệp phát đạt, Ngô Kiều Ân mặc dù gấp, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ai, chẳng lẽ Trung Quốc sẽ không có xuất sắc họa sĩ có thể chấn hưng giới hội họa sao? Trợ lý Trương, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ngô Kiều Ân thở dài, trợ lý Trương quay người đã đi ra. Nô Kiều Ân một mình đối với cái này trước mắt họa ngẩn người, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng châm chọc tiếng hừ lạnh. Nô Kiều Ân quay đầu nhìn lại, đúng tên lớn lên rất anh Tuấn Nam Hải. Nô Kiều Ân lập tức có chút tức giận, vốn nàng ngay tại là Trung Quốc họa nghiệp mà lo lắng, hiện tại những người tuổi trẻ này nhưng căn bản không hiểu thưởng thức, ngược lại coi rẻ, châm chọc những thứ này nghệ thuật. Nô Kiều Ân lúc này nói ra, ngươi là tuyệt đối những thứ này nghệ thuật quá bình thường sao? Vì sao phát ra khinh thường tiếng hừ lạnh? Thiếu niên này đúng là Đạo Phong. Mà Đạo Phong hội xuất hiện tại Nô Kiều Ân bên người đây cũng là đã chứng minh. Nô Kiều Ân tiểu là Đạo Phong mục tiêu lần này. Đạo Phong thản nhiên nói. Bình thường. Không. Những bức họa này tuyệt không tầm thường. Là tại lúc quá bình thường, giống như học sinh tiểu học cái kia tác phẩm. Ngươi xem rồi Phó Gió Thu bức tranh. Mùa thu còn sẽ có như vậy màu xanh lá cây sao? Chẳng lẽ cái này là ảo tưởng phái tác phẩm? Còn có. Phía trước có cái nghệ thuật bức tranh, nữ nhân kia vẽ liền chút linh hồn đều không có, đối chiếu mảnh còn không bằng. Ta thật không rõ làm như vậy phẩm vì sao cũng có thể phóng đến nơi đây. Chẳng lẽ nói Trung Quốc thật không có lợi hại họa sĩ sao? Những bức họa này một phần là Đạo Phong tiếng lòng, một bộ phận tắc thì là vì lại để cho Ngô Kiều Ân đối với chính mình sinh ra hứng thú mới nói. Bất quá sự thật chứng minh hắn lời nói này hoàn toàn chính xác đưa tới Ngô Kiều Ân hứng thú. Ngô Kiều Ân đem chính mình đối diện lấy Đạo Phong, nhiều hứng thú nói nói. Nhìn ngươi như vậy có giải thích, vậy ngươi kỹ xảo hội họa có lẽ đúng rồi, có hay không ảnh chụp lấy ra cho ta xem đây này. Ta là lần này triển lãm tranh chủ tịch, nếu như tác phẩm của ngươi thật tốt họa, ta có thể tại lần sau triển lãm tranh bên trên thi triển A, nói không chừng có thể bán cái giá tốt. Tiền. Ta không có gì hứng thú. Đạo Phong lắc đầu. Bất quá ta đến đúng đối với ngươi rất có hứng thú, tác phẩm đến là không có bất quá ta có thể hiện trường vẽ cho ngươi một bức. Nếu như ta có thể lại để cho tất cả mọi người đã nói rồi đấy lời nói, ta hy vọng có thể với ngươi cùng một chỗ ăn cơm tối, như thế nào? Thú vị, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nô Kiều Ân còn chưa từng gặp qua tự tin như vậy đích nhân, còn lại là cái thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi đích nhân. Nếu như hắn thật có thể có dạng này kỹ xảo hội họa, cái kia đến là thứ nhân tài hiếm có A. Đạo Phong thản nhiên nói. Chuẩn bị cho ta công cụ A. Nô Kiều Ân lúc này đem trợ lý giao đi qua, là Đạo Phong chuẩn bị xong công cụ. Cái kia người phụ tá nghe xong thậm chí có người dám tại Nô Kiều Ân trước mặt vẽ tranh, lập tức hứng thú. Không bao lâu liền là Đạo Phong chuẩn bị xong công cụ. Hiện tại có thể A. Công cụ đều bày đặt tại Đạo Phong trước mặt. Nô Kiều Ân cười hướng Đạo Phong nói ra. Đạo Phong lắc đầu nói. Còn kém một người mẫu, không bằng xin mời Ngô Chủ tịch đảm đương của ta người mẫu A. Nô Kiều Ân thoáng do dự một chút đã đáp ứng. Thậm chí có người đang triển lãm tranh công khai vẽ tranh, nhất là nghe nói người mẫu lại còn là triển lãm tranh chủ tịch, lập tức đến xem triển lãm tranh đích nhân nhao nhao vây xem tới. Trong lúc các nàng phát hiện vẽ tranh đích nhân làm cho như vậy lúc còn trẻ nhao nhao đều có chút thất vọng. Bất quá cũng ôm xem náo nhiệt tâm tính tiếp tục nhìn xuống. Theo thời gian đề cử, chung quanh truyền ra hàng loạt tiếng kinh hô. Vốn Nô Kiều Ân cũng không cho là đúng, bất quá nhìn xem người vây xem nguyên một đám vẻ mặt kinh ngạc, nghe bên thai cái kia nối liền không dứt tiếng khen. Hiện tại Nô Kiều Ân cũng có chút tò mò rồi, thiếu niên này. Đến tuột cùng vẽ như thế nào? Tốt rồi. Đạo Phong đông nhiên đem bút để xuống, sau đó hướng Nô Kiều Ân nói. Ngươi có thể tới xem một chút rồi, có lẽ sẽ không để cho người thất vọng. Nô Kiều Ân lúc này đã đi tới, hướng bàn vẽ nhìn sang. Đương nàng nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm, cả người liền ngu. Cái này, đây là ta sao? Ta có xinh đẹp như vậy, thần thánh như vậy sao? Nhìn xem vẽ lên cái kia trông rất sống động, phảng phất có linh hồn giống nhau chính mình. Nô Kiều Ân căn bản không thể tin vào hai mắt của mình. Trung quanh bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, thậm chí chạy ra cái nam tử trung niên công bố muốn bán hạ cái này tác phẩm, giá tiền phi thường đắt đỏ. Không cần phải nói, Đạo Phong thắng. Theo hiện trường phản ánh có thể nhìn ra, triển lãm tranh trong nhiều như vậy tác phẩm tại trước mặt nó đều trở nên ảm đạm thất sắc. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Họa phải có linh hồn. Đây mới gọi là làm thực phẩm. Thật xin lỗi. Cái này tác phẩm ta cũng không phải dùng để bán. Đạo Phong hướng cái kia muốn mua chính mình tác phẩm đích nhân mỉm cười, sau đó đem tác phẩm đưa tới Ngô Kiều Ân trước mặt. Cái này coi như là ngươi mời ta ăn cơm đáp lễ a. Thú vị, Ngô Kiều Ân lần thứ nhất đối với so với chính mình tuổi còn nhỏ nhiều người như vậy nam sinh sinh ra hứng thú. Đã 28 tuổi Ngô Kiều Ân bởi vì chuyên chú tại sự nghiệp, căn bản không có bạn trai, cũng chưa từng đối với bất kỳ nam nhân nào động tâm qua. Cái này là lần đầu tiên làm cho nàng sinh ra nghĩ muốn hiểu rõ đi xuống hứng thú. Ta đây liền không khách khí nhận. Ngươi gọi Ngô Kiều Ân, ngươi thì sao? Đạo Phong. Đạo Phong. Rất thú vị danh tự a. Thế nào, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ăn cơm đâu rồi, hay là đến trong phòng ta ngồi một chút đâu này? Ngô Kiều Ân cười hỏi. Đạo Phong suy nghĩ một chút nói. Nếu như ngươi không ngại ta nghĩ gọi đồ đạc tại phòng ngươi ăn, ta không rất ưa thích ở bên ngoài ăn cái gì. Đương nhiên không ngại, ta biết do phụ cận có gấp phi thường nổi danh đồ ngội ta đây liền làm cho các nàng đi làm. Ngươi đi theo ta a. Ngô Kiều Ân mang theo Đạo Phong đi ra triển lãm tranh, hướng phụ cận một nhà quán rượu cấp 5 sao đi tới. Cao cấp trong phòng, Ngô Kiều Ân là Đạo Phong rót chén nước, sau đó hỏi đến hắn một ít tình huống. Theo Ngô Kiều Ân xâm nhập hiểu rõ, nàng càng ngày càng cảm thấy thiếu niên này rất thần bí, rất hấp dẫn nàng. Không bao lâu ăn đồ vật cũng đã đưa tới, hơn nữa Ngô Kiều Ân còn cố ý đã muốn chai rượu đỏ. Xem ra thật sự của nàng đối với Đạo Phong rất cảm thấy hứng thú. Nàng thế nhưng mà chưa bao giờ cùng người xa lạ uống rượu. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, có thể là bởi vì Đạo Phong quá nhỏ a, niên kỷ trên có chênh lệch cho nên lại để cho Ngô Kiều Ân rất yên tâm. Thông qua được giải Đạo Phong nhìn ra, Ngô Kiều Ân là thứ tự hạn chế tính rất mạnh nữ nhân, đơn giản đúng không biết làm chuyện xuất cách gì tình. Cho nên nha, Đạo Phong cũng chỉ muốn động điểm thủ đoạn nhỏ rồi. Tại rượu đỏ ở bên trong hạ hơi có chút điểm thôi tình thuốc. Đương nhiên, Đạo Phong hạ dược thủ đoạn là ai cũng không phát hiện được đấy. Đạo Phong cứ như vậy một mặt cùng Ngô Kiều Ân uống rượu, một mặt tán gẫu. Bởi vì trong rượu có thuốc, cho nên rất nhanh Ngô Kiều Ân dược lực liền lên đây. Sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hô hấp dồn dập, hai tay không kìm hãm được mà sát người. Ngươi rất nóng sao? Nếu như nóng lời nói sẽ đem áo ngoài thoát khỏi a, thân hình của ngươi tốt như vậy lại dùng quần áo che lại, không biết là quá keo kiệt sao? Đạo Phong mỉm cười hướng Ngô Kiều Ân nói ra. Ngô Kiều Ân do dự một chút, nàng bên trong mặc chính là kiện hơi mở thương cảm, mặc dù nói không hơn bạo lộ, nhưng đem mê người quan trên đường cong bạo lộ ra. Bất quá. Thân thể cái loại này nóng nóng lên cảm giác lại để cho Ngô Kiều Ân rất không thoải mái, dù sao Đạo Phong chỉ là tiểu hài tử, lại để cho nhìn hắn xem cũng không có gì. Nghĩ tới đây, Ngô Kiều Ân khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đem áo ngoài cởi ra. Thời áo ngoài về sau, quả nhiên cái kia hoàn mỹ đầy đặn dáng người lập tức bạo hiện ra, nhìn Đạo Phong đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại quần áo che lấp xuống, vậy mà đem như vậy cực phẩm dáng người đều cho đương ở, nhưng tiếc. Thật sự là đáng tiếc a. Chương 394, Ngô Kiều Ân. Cảm nhận được Đạo Phong cái đó ánh mắt nóng hừng hực, lại để cho Ngô Kiều Ân có chút không được tự nhiên. Bất quá bởi vì trên người dược lực phát tác, cho nên đến cũng không có kháng cự. Tiếp tục ngồi xuống, Ngô Kiều Ân thân thể có thể cảm giác được có tia ánh mắt thủy chung tại trên người mình mẫn cảm địa phương càng quét. Người nho nhỏ niên cấp liền có dạng này họa công tạo nghệ thật sự khó được, ngươi là ở đâu học đâu này. Ta xem họa công tuyệt không giống như là trong trường học hệ thống học tập. Vì để tránh cho xấu hổ, Ngô Kiều Ân đành phải một thoại hoa thoại. Đạo Phong niết miệng. Trường học cái loại địa phương đó chỉ có thể giáo một ít kiến thức cơ bản, nếu quả thật muốn học đồ đạc. Hay là dựa vào ngộ tính đấy. Người thì sao? Con trẻ như vậy liền trở thành chủ tịch, chắc hẳn phi thường vất vả a. Những lời này thoáng cái nói đến điểm tử thượng, Ngô Kiều Ân qua nhiều năm như vậy cơ hồ mỗi ngày tất cả đều bận rộn công tác, mỏi mệt không chịu nổi. Cuộc sống đặc biệt hư không, có đôi khi cũng muốn như bình thường nữ nhân đồng dạng hưởng thụ tình yêu. Tìm người đàn ông. Thế nhưng mà bên cạnh những nam nhân kia đơn giản đều là ham mỹ mạo của mình mà thôi, lại để cho Ngô Kiều Ân cảm thấy rất buồn nôn. Đừng nói kết giao bằng hữu, coi như là ăn cơm Ngô Kiều Ân đều lười đi. Thở dài, Ngô Kiều Ân uống một hớp rượu. Còn sống rất dễ dàng, nhưng nếu như không muốn giống như cái xác không hồn đồng dạng còn sống rất khó. Người sống luôn đòi hỏi lý tưởng, vì lý tưởng cố gắng. Con đường khẳng định rất gian khổ. Nhiều năm như vậy ta cũng đã quen rồi. Không có nghĩ qua tìm bạn trai sao? Đạo Phong nhàn nhạt mà hỏi. Nghĩ tới, có thể là mắt của ta quang quá bắt bẻ a, luôn không có cảm thấy thích hợp. Đạo Phong cười cười, nói. Ta đây lâu rồi, ngươi cảm thấy ta như thế nào? Ngươi! Nô Kiều Ân nhìn Đạo Phong, đồng nhiên cười ba hoa trích tròe, ngực không được phập phồng. Có hàng! Ngươi còn quá nhỏ, nếu như ngươi niên cấp cùng ta không sai biệt lắm, có lẽ ta còn có thể lo lo lắng lắng. Đạo Phong đồng nhiên bắt lấy Nô Kiều Ân tay, nhu tình mà hỏi. Những năm này, tịch mịch sao? Nô Kiều Ân lập tức không cười được, một cái độc thân nữ nhân. Lại làm sao có thể không tịch mịch? Tuy rằng cảm thấy Đạo Phong hành động này rất lô mãng, thậm chí cùng so với chính mình tiểu nhiều như vậy nam nhân đàm luận cái đề tài này rất nhàm chán. Nhưng đúng Ngô Kiều Ân nhưng không có cự tuyệt ý định. Qua nhiều năm như vậy tịch mịch bởi vì Đạo Phong dược lực mà toàn bộ phát tiết ra ngoài rồi. Tuy ý Đạo Phong nuốt ve tay của mình, chẳng những không có cảm giác buồn nôn, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Bị Đạo Phong tay vuốt ve, Nô Kiều Ân cảm thấy trong nội tâm cái kia cổ nhiệt liệt đang tại từ từ phong thích, làm cho nàng cảm thấy thật thoải mái. Ta có thể bảo ngươi tỷ sao? Đạo Phong ôn nhu mà hỏi. Đương nhiên là có thể. Nô Kiều Ân gật gật đầu nói. Đạo Phong thuận thế thì ngồi vào Nô Kiều Ân bên người, sau đó nói. Tỷ, lại để cho ta giúp ngươi làm chút chuyện A của ta hỏa công ngươi có lẽ kiến thức qua, nhưng ngươi biết ta nhất cầm là cái gì không? Là cái gì? Nô Kiều Ân tò mò hỏi. Ta sở trường nhất nhưng thật ra là họa sĩ thể nghệ thuật. Bộ dáng của ngươi đẹp như vậy, nhưng đúng nếu như tại qua vài năm, ngươi già rồi. Chẳng phải là tuế nguyệt đều phí thời gian sao? Cho nên đâu này? Ngươi có thể đừng nói cho ngươi muốn cho ta họa sĩ thể nghệ thuật. Tỷ tỷ ngươi ta cũng không hứng thú này, huống chi. Ta cũng không muốn cho ngươi tên tiểu quỷ này đầu chiếm tiện nghi. Nô Kiều Ân khanh khách một tiếng, nói. Ngươi nha, hay là theo giúp ta uống rượu a? Hảo hảo tốt, đã tỉ tỉ ngươi không muốn cái đó coi như xong. Đạo Phong cười cười, cách Nô Kiều Ân ngồi càng gần một ít. Lập tức, Đạo Phong liền nghe thấy được Nô Kiều Ân trên người cái kia nhàn nhạt mùi thơm, thật sự là mê người a. Đạo Phong cũng may, lực ý chí so sánh kiên cường. Nô Kiều Ân sẽ không vận tốt như vậy. Trên người có dược lực phát tác. Hơn nữa Đạo Phong còn cách gần như vậy, cái đó nam tử khí tức đang không ngừng đánh thẳng vào nàng, nhất là tay còn bị Đạo Phong nắm, lại để cho Ngô Kiều Ân càng là sinh ra một loại muốn ngã vào Đạo Phong trong ngực cảm giác. Đạo Phong sao có thể không biết Ngô Kiều Ân ý nghĩ trong lòng à, lúc này cười cười đem Ngô Kiều Ân kéo, đồng thời nói. Xem ngươi tại khổ cực như vậy phân thượng, làm đệ đệ ta liền vất vả một điểm a. Tiểu quỷ! Ngô Kiều Ân không có kháng cự. Chỉ là ngoài miệng cười mắng một câu. Nam ở Đạo Phong trong ngực, nhất là tại Đạo Phong bàn tay to kia bao trùm xuống, Nô Kiều Ân sâu kín nói. Cũng không biết vì cái gì, vừa thấy được ngươi đã cảm thấy đặc biệt có duyên phận, hơn nữa ngươi thật giống như tinh linh tựa như, trong nội tâm của ta suy nghĩ gì ngươi tựa hồ cũng biết rõ. Ngươi thực là của ta tiểu hoan ra đây này. Đạo Phong không nói gì, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Nô Kiều Ân bả vai. Cái loại này cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve, lại để cho Ngô Kiều Ân không kìm hãm được nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ, rất hiển nhiên đang cực lực khắc chế. Ngô Kiều Ân hiện tại giống như một đoàn củi khô, đành phải có một chút xíu đốm lửa nhỏ có thể bị điểm đốt. Sau đó Đạo Phong vuốt ve giống như dây dẫn nổ đồng dạng, Ngô Kiều Ân bây giờ căn bản không có biện pháp khống chế thân thể của mình phản ánh, trong miệng phát ra rên rỉ đã càng lúc càng lớn. Nô Kiều Ân lúc này đã bất chấp Đạo Phong hội sẽ không nghe thấy được, thân thể cái loại này mẫn cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nàng bắt đầu nhỏ nhẹ vốn éo người, ma sát Đạo Phong. Cái này có thể nhường cho Đạo Phong thoải mái lật ra, Nô Kiều Ân cái đó sóng cả mãnh liệt hai ngọn núi tại trên người của mình cọ qua cọ lại, Đạo Phong có thể rõ ràng cảm giác được phân thân biến hóa. Đạo Phong nắm Nô Kiều Ân tay, đem tay của nàng bỏ vào hai chân của mình tầm đó. Nô Kiều Ân lập tức cảm thấy trong lòng bàn tay nóng lên, đã đoán được sở là vật gì. Tuy rằng nàng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng có thể nếu như tiếp tục phát triển tiếp hội không cách nào khống chế. Nhưng phải, hiện tại nàng đã không cách nào khống chế. Tay của nàng đặt ở Đạo Phong đồ vật lên, bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve. Mà Đạo Phong tay cũng bắt đầu một chút xíu hướng phía dưới, theo Nô Kiều Ân bả vai, bắt đầu ở lồng ngực của nàng phụ cận bồi hồi. Mặc dù không có hoàn toàn sờ đến, thế nhưng loại mềm mại đạo phong đã có thể cảm thấy. Sờ. Sờ ta đi. Nô Kiều Ân bỗng nhiên nhắm mắt lại nhỏ giọng nói một câu. Đạo phong lập tức giống như thần trợ, bàn tay lớn không chút lựa chọn trên bàn Nô Kiều Ân hai ngọn núi. Tuy rằng cách nội y kìa, nhưng cái loại này cảm giác như trước rất thoải mái. Sơ soạn một hồi, đạo phong liền bắt đầu cởi bỏ Ngô Kiều Ân quần áo. Bởi vì Ngô Kiều Ân mặc đúng tờ sơ, cho nên nhất định phải Ngô Kiều Ân phối hợp mới được. Đạo phong ngay từ đầu còn tưởng rằng Ngô Kiều Ân hội cự tuyệt. Ai biết nàng chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại rất phối hợp lại để cho đạo phong đem y phục của mình cởi ra. Lập tức đạo phong liền đem Ngô Kiều Ân thân thể nhìn nhất thanh nhị sở. Lập tức đạo phong thuận thế liền đem nịt ngực giải khai, cái đó tuyết trắng vô cùng thỏ trắng lập tức nhảy ra ngoài, nhìn đạo phong không kìm hãm được liền đem nó ngậm lấy. Như vậy tư mật địa phương lúc nào bị người chạm qua a, nhất là tại loại dục vọng này tăng vọt dưới tình huống. Nô Kiều Ân lập tức hưng phấn cao giọng hô to, dùng đè lại đạo phong đầu tựa hồ muốn đưa hắn bỏ vào trong thân thể của mình tựa như. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Hưng phấn Ngô Kiều Ân bắt đầu làm ra tự nhiên phản ánh, bắt đầu giải trừ đạo phong quần áo. Hơn nữa, dưới nhất tiên thủ dĩ nhiên là quần. Cái này đạo phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhanh hai người liền cởi sạch sẽ, trần trụi còn đối với rồi. Ngô Kiều Ân nửa ngồi tại đạo phong dưới thân, tay nắm lấy cái kia thô vật lớn không được khuấy động, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nàng tuy rằng hay là xử nữ, nhưng là xem qua một ít phim xét. Đối với nam nhân đồ đạc nàng hay là đã gặp, nhưng nàng lại chưa từng thấy lớn như vậy đấy, quả thực. Quả thực cùng cái kia nho nhỏ niên cấp kém xa a, dùng người cái đó ôn nhu cái miệng nhỏ nhắn đến cùng nó chào hỏi a. Đạo phong nhẹ cười nhẹ, hướng Ngô Kiều Ân nói ra. Dùng miệng, như thế nào? Đánh như thế nào mời đến? Ngô Kiều Ân hoài nghi nhìn xem đạo phong, không rõ hắn lời này là có ý gì. Đạo phong cười xoay người đem Ngô Kiều Ân miệng há khai mở, sau đó đem đồ đạc của mình đưa tới. Mỉm cười nói, hiện tại đã biết rõ sao. Ngô Kiều Ân đỏ mặt nói, tiểu bại hoại, vậy mà dùng ác tâm như vậy phương pháp xử lý. Bất quá ai cho ngươi là của ta hoan ra đâu rồi, ta liền hầu hạ ngươi lúc này đây a. Ngô Kiều Ân nói xong, nhắm mắt lại đem cái đó đồ đạc ngầm vào. May mắn nàng còn hiểu thưởng thức, thận trọng không có cắn được đạo phong. Nô Kiều Ân vốn cho rằng sẽ có mùi lạ, buồn nôn. Ai biết nàng nhắm mắt lại ngậm xuống đi về sau lại phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Chẳng những không có cái loại này buồn nôn cảm giác, ngược lại có một loại mùi thơm kỳ dị, đặc biệt dễ ngửi. Cái này Nô Kiều Ân xem như yên tâm, bắt đầu lục lọi là đạo phong phục vụ. Chương 395, quá khứ vị lai. Tuy rằng Nô Kiều Ân là lần đầu tiên làm loại chuyện này, kỹ thuật vô cùng lạnh nhạt. Nhưng cái này theo đuổi là một loại trên tinh thần kích thích, trên nhục thể cảm giác ngược lại hay là tiếp theo. Tại loại này mãnh liệt dưới sự kích thích, đạo phong cảm giác được dục vọng đang nhanh chóng kéo lên. Có thể cảm giác được, Nô Kiều Ân cũng là như thế. Nhìn nàng kia động tình bộ dáng, thân hình không kìm hãm được bãi động. Đạo phong biết rõ, Nô Kiều Ân đã thành công vào tay. Làm một hồi, đạo phong đem Nô Kiều Ân bế lên, sau đó trực tiếp ném tới trên ghế salon. Nằm chết dí trên ghế salon về sau, đạo phong không có có do dự chút nào trực tiếp thẳng tiến Ngô Kiều Ân thân thể. Ngô Kiều Ân tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng đúng đạo phong tiến vào hãy để cho Ngô Kiều Ân đau đớn không thôi. Lớn tiếng kêu thảm. Đạo phong lập tức ngừng lại, Ngô Kiều Ân tuy rằng niên cấp so sánh lớn hơn một chút, có thể dù sao vẫn là xử nữ, loại đau khổ này không phải dễ dàng như vậy giảm bớt đấy. Đạo phong đình chỉ nhúc nhích. Nô Kiều Ân sắc mặt mới khá hơn một chút, sau đó từ từ hòa hoãn xuống. Không bao lâu, trên người cái loại này thống khổ cảm giác liền từ từ biến mất, thay vào đó đúng một loạt tê dại. Cái loại này nở cảm giác lại để cho Nô Kiều Ân không kìm hãm được đung đưa thân thể, hy vọng có thể đạt được khoái cảm. Chứng kiến Nô Kiều Ân như vậy, đạo phong tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào rồi. Lúc này bắt đầu rút động, ngay từ đầu chỉ là thời gian dần qua co rúm. Theo Ngô Kiều Ân thân thể càng ngày càng thích ứng, đạo phong động tác bắt đầu ra sức mà bắt đầu. Ngô Kiều Ân lần thứ nhất thể nghiệm đến cái gì gọi là khoái hoạt, cái gì gọi là hưng phấn. Nguyên lai ân ái cảm giác là như thế này mỹ diệu, Ngô Kiều Ân rốt cuộc minh bạch tại sao phải có nhiều như vậy cả trai lẫn gái đắm chìm trong đó, không cách nào tự kềm chế rồi. Một đêm này đúng điên cuồng, đương tờ mở sáng tảng sáng lóe sáng lúc đi ra, Ngô Kiều Ân đã đang ở mộng đẹp rồi. Đạo Phong nhìn xem ngủ say Ngô Kiều Ân, không khỏi nghĩ nảy sinh đêm qua điên cuồng. Thục nữ quả nhiên là thục nữ à, mặc dù vừa mới phá trinh cũng so với bình thường tiểu cô nương muốn điên cuồng nhiều. Ngay từ đầu hay là Đạo Phong chủ động, càng về sau hoàn toàn là Ngô Kiều Ân không ngừng tìm lấy rồi, đại khái tổng cộng tầm 10 lần a, mới tính lại để cho Ngô Kiều Ân thỏa mãn. Như vậy dục nữ, chỉ sợ người bình thường thật đúng là không chịu nổi đây này. Đạo Phong mặc quần áo tử tế, lấy ra họa giấy bắt đầu là nằm trên ghế salon Ngô Kiều Ân bắt đầu họa. Cho dù một đêm điên cuồng, bất quá chuyện trọng yếu nhất có thể không thể nào quên, cái kia chính là khôi phục Ngô Kiều Ân tiên nô ký ức. Đạo Phong họa công có thể nói sớm liền đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, không bao lâu đã đem Ngô Kiều Ân cái đó trần trụi bộ dáng vẽ lên đi ra. Thần thái mê người, thần sắc tự nhiên, rất sống động, phảng phất là thật sự đồng dạng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Giống nhau thường ngày, Ngô Kiều Ân họa cũng đã bay vào đã đến Bách Mỹ đồ chính giữa. Ngô Kiều Ân tuy rằng còn đang ngủ say, bất quá Đạo Phong lại đã bắt đầu không kịp chờ đợi đang mong đợi nhìn thấy chính mình bảo bối nhi tử thời khắc, lúc này đem nàng để vào Bách Mỹ đồ ở bên trong, sau đó thay đổi lấy ra Nguyệt Vũ giày, chuẩn bị xuyên việt đến tương lai đi xem bảo bối của mình nhi tử. Đống nhiên Đạo Phong nhớ tới, hiện tại Nguyệt Vũ giày tới tay, như vậy, 4 kiện man hoang thần khí liền đủ. Nếu như truyền thuyết thật sự, như vậy tựa hồ có thể triệu hồi ra thượng cổ man hoang đại thần, Sivu à. Đạo Phong có chút không nhịn được nghĩ hiện tại liền triệu hoán đi ra nhìn xem, bất quá vạn nhất đem Sivu triệu hoán đi ra rồi, tuy rằng thực lực trở nên mạnh mẽ nhưng lại không thể mặc càng thời không cái đó làm sao bây giờ. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Đạo Phong hay là quyết định trước đem chuyện đều xử lý xong sau đó lại triệu hoán Sivu cũng không muộn, dù sao man hoang thần khí tại trên tay mình, số lượng cũng không có người nào có thể theo trên tay mình cướp đi. Về phần Nguyệt Thiên Ngai Nha, không có Nguyệt Vũ giày coi như hồi phục đến cửu thiên huyền ma thân phận, mình cũng không cần khẩn trương. Nghĩ tới đây, Đạo Phong liền đem Nguyệt Vũ giày xuyên thủng dưới chân. Lập tức Đạo Phong liền cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức truyền vào trong thân thể của hắn. Đạo Phong cũng không biết phải làm thế nào sử dụng, nhưng chỗ có thần khí đều là cùng người sử dụng tâm linh lẫn nhau tiếp ứng đấy. Cho nên, chỉ cần trong lòng suy nghĩ muốn đi chỗ nào, Nguyệt Vũ giày có lẽ liền sẽ tự động hành động a. Ôm thử nhìn một chút tâm tính, Đạo Phong rời đi Nguyệt Vũ giày. Hết thể quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, Đạo Phong trong đầu nghĩ đến muốn đi có thể chứng kiến chính mình tương lai của con trai thời đoạn, cái kia Nguyệt Vũ giày liền tự động vận hành lên. Đạo Phong cảm giác được không gian chung quanh tựa hồ tại nhanh chóng vặn vẹo lên, ngay sau đó cảnh sắc trước mắt biến đổi, Đạo Phong đột nhiên xuất hiện tại một chỗ giống như hoàng cung y hệt trong cung điện. Đạo Phong hoài nghi nhìn chung quanh, như vậy hoa lệ địa phương hắn chưa từng có đã tới. Đây là nơi nào? Đạo Phong tò mò nhìn chung quanh một chút, đúng lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé, tiểu hài tử này cũng liền 2-3 tuổi lớn bộ dạng A, lớn lên phi thường đáng yêu hơn nữa tràn đầy linh khí, xem xét khiến cho người vô cùng ưa thích, yêu thương. Chẳng lẽ hắn liền đúng của ta nhi tử? Đạo Phong trong đầu bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ này, sau đó Đạo Phong càng xem đứa trẻ này càng cảm thấy cùng chính mình lớn lên có vài phần tương tự. Hắn ngồi xổm xuống hướng cái đó tiểu hài tử hỏi. Vê đút hó vê đút, nói cho ta biết người tên là gì. Đứa bé kia nhìn Đạo Phong, vậy mà nhếch miệng cười sau đó nện bước chân nhỏ phốc suy chạy tới, thoáng cái ôm lấy Đạo Phong. Vậy đáng yêu tiểu tử lại để cho một mực ưa thích tiểu hài tử Đạo Phong lập tức thích vô cùng, đưa hắn ôm vào trong ngực hắc hắc bật cười. Quân tử. Tiểu gia hỏa thò tay vướt Đạo Phong cái cằm. Sau đó miệng lý nha nha nói. Đạo Phong lập tức mừng rỡ như điên ở tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái, hưng phấn nói. Quân tử. Ha ha, ngươi thật là của ta nhi tử Đạo quân tử. Không hổ là của ta nhi tử, thật sự là vừa đẹp lại bị người ưa thích, tương lai nhất định sẽ mê đảo một mảng lớn nữ sinh. Chập chập, lại để cho ba ba tốt rất thích ưa thích. Đạo Phong hưng phấn ôm quân tử lại ôm lại thân. Tốt một phen chơi đùa. Nói cũng kỳ quái, cái kia Đạo quân tử tốt muốn biết Đạo Phong đúng ba của hắn tựa như, căn bản không có sợ người lạ. Ngược lại vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn, ý nha nha mà cười cười. Ngay tại Đạo Phong đắm chìm trong cùng bảo bối nhi tử vui vẻ trong lúc, một nữ nhân nóng nảy chạy tới. một mặt chạy còn lo lắng hô hào. Bảo bối ngươi ở đâu a? Mau trả lời mụ mụ một tiếng. Đương Đạo Phong nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngẩn người. Nữ nhân nào cũng phát hiện đạo quân tử, cùng với ôm nam nhân của hắn, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Vâng. Là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đạo Phong, thực. Thật là ngươi. Nữ nhân kia không thể tin nhìn xem Đạo Phong, bộ dáng rất là kinh ngạc. A Ngũ, là ta. Đạo Phong bước nhanh tới, đem nữ nhân kia ôm vào trong lòng. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là đạo quân tử mụ mụ, đệ ngũ cư sĩ. Mụ mụ. Ba ba. Đạo quân tử nhìn nhìn Đạo Phong, lại nhìn một chút đệ ngũ cư sĩ, đồng nhiên nhếch miệng nói ra. Nghe được đạo quân tử thanh âm, hai người mới tách ra. Đệ ngũ cư sĩ không thể tin được hướng Đạo Phong hỏi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện, ngươi? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi lần này xuất hiện phải. Đúng sống lại, vẫn là vì nhìn xem quân tử. Đạo Phong không biết ứng với nên trả lời thế nào, do dự một chút nói. Kỳ thật ta là quá khứ xuyên qua được đấy, lúc kia ta đã phi thăng tới thần giới, mà ngươi vẫn còn tiên giới. Càng thêm không có quân tử. Cho nên, ngươi có thể nói cho ta về sau đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì chỉ để lại hai mẹ con nhà ngươi, ta đâu này? Ta chết đi sao? Ngươi là từ quá khứ tới. Đệ ngũ cư sĩ có chút mê mang, bất quá nàng biết rõ Đạo Phong từ trước đến nay đều là thần thông quảng đại, có lẽ thật là từ quá khứ tới cũng nói không chừng đấy chứ. Nàng thở dài, mang theo Đạo Phong đi tới một gian phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn, xem ra hẳn là nàng bình thường chỗ ở, bởi vì còn có nàng thay thế tới quần áo bày đặt tại bên giường. Đệ ngũ cư sĩ ngồi xuống, nhìn thoáng qua Đạo Phong trong ngực quân tử, sau đó chậm rãi nói ra. Ta không biết ngươi là từ đâu cái thời gian tới, bất quá về sau ngươi cùng Võng Lượng Thần Quân đại chiến, Võng Lượng Thần Quân đại bại, Nguyệt Thiên Nhai muốn đánh lén kết quả nhưng cũng bị ngươi giết chết. Ngay tại ngươi cho rằng thiên hạ thái bình, rốt cục trở thành chí tôn thời điểm. Trên người của ngươi Sivu bỗng nhiên nổi giận, cho ngươi không cách nào khống chế. Sau đó, ngươi liền biến mất. Đệ ngũ cư sĩ dừng một chút, nói tiếp. Về sau ta chờ thật lâu, nghĩ hết các loại biện pháp đều không có tung tích của ngươi. Về sau nghe nói ngươi có thể là chết rồi, bị Sivu cái đó lực lượng cường đại cho căn ướt. Ngươi biến mất về sau, toàn bộ tam giới đều ở quỷ vụ mê cảnh nắm giữ ở trong. Mà ta bởi vì thương tâm quá độ cho nên ly khai thần giới, tại nhân giới mua cái đảo nhỏ cư ở đây, cũng chính là trong chỗ này. Lại về sau, ta thì có quân tử. Chương 396, Võng Lượng Môn. Đệ ngũ cư sĩ nói rất bình thản, nhưng Đạo Phong lại có thể theo cái kia bình thản trong giọng nói cảm nhận được đệ ngũ cư sĩ cảm thụ. Chính mình duy nhất, yêu nhất nam nhân tại vinh quang nhất thời khắc đột nhiên biến mất không thấy, không có một kia một hào tin tức, loại đả kích này đúng nhiều yêu mánh liệt ta. Đòi hỏi nhiều kiên cường nữ người mới có thể chịu nổi. Nàng đi vào nhân giới cũng là bởi vì tâm như cho tàn. Bất quá xem nàng bộ dáng bây giờ tựa hồ tốt hơn nhiều. Dù sao nhiều hơn một cái đạo quân tử, làm cho nàng lại từ mới nhiên khí sinh hoạt hy vọng. Đối với tương lai sắp sửa phát sinh một sự tình Đạo Phong cũng coi như có chút hiểu được, không nghĩ tới kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Võng Lượng Thần Quân cùng Nguyệt Thiên Nhai đều thất bại, mình đã thắng lợi, kết quả lại cho rằng khống chế không được Sivu lực lượng mà biến mất. Chính mình, chẳng lẽ thật đã chết rồi? Đạo Phong tuy rằng không tin tưởng vận mệnh, nhưng lại không thể không tin tưởng đã chuyện phát sinh thực. Đây là tương lai nói cho Đạo Phong. Chính mình không lâu sau sẽ biến mất, tương lai trong thế giới hắn. Đúng không tồn tại đấy, căn bản không có hắn một chỗ cắm rủi. Chính mình cả đời vận mệnh tiểu là như thế sao? Nửa đời trước vất vả khốn cùng cả đời, sau đó không ngừng chinh chiến, chiến đấu, cuối cùng lấy được thắng lợi, không đợi hưởng thụ đến chút nào bình tĩnh, niềm vui gia đình tiểu chết rồi. Thật đáng buồn a. Đạo Phong nhịn không được một hồi thổn thức, bất quá khá tốt. Mình còn có nhi tử sống trên thế giới này. Cuối cùng không có uổng phí sống một lần. Nghĩ đến đạo quân tử, Đạo Phong đống nhiên vô đầu. Ta thiếu chút nữa quên, Nguyệt Thiên Nhai cũng đã từng tới tại đây, vẫn còn quân tử trên người đã làm một ít tay chân. Cái gì? Ta tại sao không biết, ngươi mau nhìn xem đến tột cùng tại sao chuyện quan trọng. Ngươi đã bị chết. Bảo bối của ta nhi tử có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì. Đệ ngũ cư sĩ nhất thời nhanh chóng hô. Đạo Phong vội vàng đem đạo quân tử bông, sau đó đem thần khí rót vào đến đạo quân tử trong cơ thể kiểm tra rồi lên. Đương thần khí tại đạo quân tử trong thân thể tha một vòng mấy lúc sau, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Nguyệt Thiên Nhai hoàn toàn chính xác không có lừa gạt mình, đích thật là thủ đoạn nhỏ. Tại quân tử trong đầu Nguyệt Thiên Nhai thả một đạo khí tức, đạo này khí tức là theo Nguyệt Thiên Nhai lẫn nhau liên quan đấy. Nếu như Nguyệt Thiên Nhai chết, cái này đạo khí tức sẽ bạo tạc nổ tung, đến lúc đó quân tử cũng tiểu chết rồi. Đạo Phong đem Nguyệt Thiên Nhai cái kia đạo khí tức lấy ra ngoài, thuận tiện đem khí tức của mình bỏ vào, đồng thời đem nó phong ấn chặt rồi. Đạo này khí tức bình thường căn bản sẽ không phát huy tác dụng, chỉ có tại đạo quân tử đã bị thời gian nguy hiểm mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa, nếu có một ngày đạo quân tử nếu tu chân lời mà nói, đạo chân khí này có thể cho hắn làm chơi ăn thật. Chính mình nếu quả như thật chết rồi, cái kia yêu đây cũng là mình có thể vì hắn duy nhất có thể làm sự tình. Yên tâm đi, quân tử đã không sao. Đạo Phong hướng khẩn trương Nguyệt Thiên Nhai nói ra, Nguyệt Thiên Nhai lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, đây là ta trên tay tất cả pháp bảo cùng pháp quyết tu luyện, đều cho ngươi. Nếu như tương lai có một thiên quân tử thật sự đi lên ta con đường này, cái kia yêu ngươi liền giao cho hắn a bất quá. Ta hy vọng hắn có thể như một người bình thường đồng dạng, hưởng thụ cuộc sống bình thường. Đạo Phong đem bách mỹ đồ, định thần tháp trong tất cả mọi thứ đều giao cho đệ ngũ cư sĩ, sau đó thở dài nói. Ta phải đi, tại đây nhất định không thuộc về ta. Có lẽ ta thật sự hội biến mất, nhưng ta hiện tại phải ly khai. Trốn tránh cũng không phải của ta tác phong. Hy vọng, ta có thể đánh vỡ lịch sử, đánh vỡ vận mệnh a. Đạo Phong nói xong, nhẹ nhàng tại đệ ngũ cư sĩ trên trán hôn một chút. Sau đó lưu luyến nhìn thoáng qua đạo quân tử, sau đó rời đi Nguyệt Vũ Giày, biến mất không thấy. Đệ ngũ cư sĩ nhìn xem Đạo Phong biến mất, khóe mắt không kìm hãm được chảy ra nước mắt. Vốn cho rằng vĩnh viễn đều không thể gặp lại Đạo Phong rồi, không nghĩ tới vẫn còn có cơ hội. Cho dù chỉ là kia mà đi qua đấy, nhưng đúng cũng đủ làm cho đệ ngũ cư sĩ thỏa mãn. Nhìn xem mờ mịt không biết làm sao đạo quân tử, đệ ngũ cư sĩ khẽ cười rồi. Tại nàng cuộc sống tương lai rồi, nhi tử tiểu là toàn bộ. Đạo Phong rất sợ nếu như mình không đi nữa có lẽ sẽ bỏ không được rời đi rồi. Vậy đáng yêu nhi tử, si tình nữ nhân, nhất là gần như không cách nào thay đổi sự thật, đủ loại hết thể đều lại để cho Đạo Phong khiếp đảm, đã mất đi dung hướng trước tin tưởng. Bất quá, lùi bước cũng không phải Đạo Phong tính cách. Mặc dù biết rõ vừa chết, Đạo Phong cũng nhất định phải tiến lên. Cái này là Đạo Phong lộ. Đạo Phong lợi dụng Nguyệt Vũ Giày về tới nguyên bản hẳn là thuộc về hắn thời đại. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Bất quá hắn lại chưa có trở lại thần giới, mà đúng xuất hiện tại tiên giới. Đây là Đạo Phong cố ý, hắn nghĩ đến tiên giới lại đi xem đệ ngũ cư sĩ, lại để cho trong nội tâm nàng có chuẩn bị, miễn chờ sự tình thật sự phát sinh ngày đó hội thống khổ. Đi vào tiên giới về sau Đạo Phong trực tiếp hướng quỷ vụ mê cảnh phương hướng bay đi, nhưng đúng bay lên Đạo Phong lại cảm giác được có chút dị thường. Toàn bộ tiên giới là lạ, vậy mà căn bản không có bao nhiêu tiên nhân. Đương Đạo Phong đi vào quỷ vụ mê cảnh thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Nguyên bản cái kia hung hăng càn quái, duy ngã độc tôn chiêu bài không thấy. Thay vào đó đúng một mảnh tàn phá, giống như thừa nhận qua đạn hạt nhân y hệ công kích tựa như, thủng lỗ chỗ. Đây là tại sao chuyện quan trọng? Chẳng lẽ tại tiên giới vẫn còn có thể cho quỷ vụ mê cảnh chật vật như thế đích nhân sao? Đạo Phong tò mò bay vào quỷ vụ mê cảnh. Vừa mới đi vào quỷ vụ mê cảnh, Đạo Phong liền nhận lấy công kích mãnh liệt. Bất quá tốt tại loại trình độ này công kích đối với Đạo Phong mà nói nhưng chỉ là đồ chơi cho con nít. Vương lỏng tránh thoát về sau, Đạo Phong mới tính nhìn rõ ràng đúng cái gì người cái này yêu lớn mật, cũng dám đối với tự mình ra tay. Hú Nguyệt Nha, Bạch Bố Y cuối cùng là tại sao chuyện quan trọng? Quỷ vụ mê cảnh vì sao yêu sẽ biến thành bộ dáng này? Thâm Lam Lão Tổ, Vân Phi Dương đây này. Đối với Đạo Phong xuất thủ đúng là Hú Nguyệt Nha cùng Bạch Bố Y, cùng với một ít đệ tử. Bọn hắn vừa nhìn thấy dĩ nhiên là Đạo Phong, lập tức mừng rỡ như điên. Đúng dạ vương đã trở về, thật tốt quá, vậy ta đám bọn họ được cứu rồi. Bọn hắn phát ra như sấm hoan hô. Bạch Bố Y bay đến Đạo Phong bên người, nói. Dạ vương ngươi trở về thật tốt quá, vậy ta đám bọn chúng nguy cơ rốt cục có thể giải trừ. Vân hộ pháp đang ở bên trong, cặn cái sự tình lại để cho hắn nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Đạo Phong đi theo Bạch Bố Y Y đi tới quen thuộc Dạ Vương trong tháp, Vân Phi Dương đang tại sầu mi khổ kiểm ngồi, đồng nhiên trông thấy Đạo Phong đi đến lập tức ngẩn người. Dạ Vương, ngài. Ngài tại sao đã trở về, ngài không phải có lẽ tại thần giới sao? Những thứ này để sau hay nói, ngươi trước nói cho đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình, vì sao yêu quỷ vụ mê cảnh sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Đạo Phong khoát tay áo, hỏi. Vân Phi Dương thở dài nói. Ai, cái này nói rất dài dòng rồi, ta liền nói ngắn gọn à, các ngươi đi thần giới về sau chúng ta đã nắm giữ tiên giới, hết thảy đều thái bình vô sự. Cũng không biết cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện một đám tự xưng là Võng Lượng Môn gia hỏa, bọn hắn tuy rằng người số không nhiều, chỉ có 16 người, nhưng đúng tu vị lại phi thường cao. Hơn nữa tựa hồ là chuyên môn đối với chúng ta tới, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Chúng ta quỷ vụ mê cảnh đã có không ít huynh đệ hy sinh, mà còn đối với phương chỉ bất quá ngủm củ tỏi một cái mà thôi. Bây giờ Dạ Vương, nha. Các ngươi đi về sau chúng ta đã quyết định đề cử Hạ Hiểu Quỷ trở thành đời thứ hai Dạ Vương rồi. Hiểu Quỷ hắn mang theo sâu đồng đều trời cùng Lôi Minh ở bên ngoài đối phó bọn hắn, nhưng mỗi lần đều không công mà lui. Cái này không, bọn hắn vừa mới lại đi ra ngoài rồi. Chúng ta đành phải lưu lại dự phòng Võng Lượng Môn đến đánh lén. Võng Lượng Môn. Đạo Phong hừ lạnh một tiếng, đã mơ hồ biết là ai làm chuyện tốt. Nhất định là Võng Lượng thần quân lợi dụng thiên thư cải biến vận mệnh của bọn hắn, sau đó tới tìm Vân Phi Dương phiền phức của bọn hắn. Hừ, may mắn chính mình về tới trước rồi, bằng không mà nói. Chỉ sợ quỷ vụ mê cảnh liền muốn trở thành lịch sử. Cũng thế, đã chính mình đã trở về, cái kia yêu. Hắn Võng Lượng thần quân âm mưu cũng đừng nghĩ thực hiện được, chờ giải quyết Võng Lượng môn trở về nữa tìm Võng Lượng thần quân tính sổ. Đạo Phong quay đầu hướng Vân Phi Dương hỏi. Hiểu Quỷ bọn hắn bây giờ đang ở làm sao, bên người đều có ai? Vân Phi Dương nói. Hiểu Quỷ là theo Thâm Tuấn Thiên, Lôi Minh cùng đi. Thâm Lam Lão Tổ, Vương Phá Khung, còn có Quan Giao cũng đi theo đồng hành. Đối phương là Võng Lượng môn thập lục kỵ trung địa sát bắc kỵ, chúng ta đã theo chân bọn họ đánh cho rất nhiều lần rồi, căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Hừ, ta đến muốn biết một chút về chó này cái giám thập lục kỵ. Võng Lượng thần quân con chó đến tột cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Đi, dẫn đường. Đạo Phong hừ lạnh một tiếng, đạo. Vân Phi Dương do dự một chút nói. Thế nhưng mà. Nhưng đúng nếu như chúng ta đi rồi, bọn hắn đến đánh lén làm sao bây giờ? Đạo Phong thản nhiên nói. Yên tâm đi, ta lại để cho phân thân ở tại chỗ này vậy là đủ rồi, chúng ta đi thôi. Vâng. Đạo Phong đã đến rồi. Cái đó hết thể liền cũng không có vấn đề gì rồi. Đạo Phong chính là bọn họ trong suy nghĩ người tâm phúc, đã có Đạo Phong nên cái gì còn không sợ rồi. Lúc này Vân Phi Dương dẫn theo Đạo Phong bay ra quỷ vụ mê cảnh, hướng Hạ Hiểu Quỷ bên kia bay đi. Chương 397, Địa Sắt Bắc Kỵ. Đạo Phong ly khai trong khoảng thời gian này quỷ vụ mê cảnh bên trong mọi người đã xảy ra biến hóa rất lớn, nhất là đời thứ hai đệ tử, có thể nói nhanh chóng phát triển lấy. Hạ Hiểu Quỷ, Thâm Tuấn Thiên vân vân và vân vân đều đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Mặc dù quỷ vụ mê cảnh lúc này gặp lấy Võng Lượng môn tập kích, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là ngoan cường chống đỡ cản lại, hơn nữa càng phát thành thủ, càng phát lợi hại. Đương Đạo Phong cùng Vân Phi Dương đi tới thời điểm, Hạ Hiểu Quỷ bọn hắn đang tại chiến đấu gian khổ trong. Địa Sát Bát Kỵ vốn phải là 8 người, bất quá một cái trong đó đã bị giết chết, hiện tại chỉ còn lại có 7 cái. Cái này 7 cái nhận đối phó Hạ Hiểu Quỷ bọn hắn 6 cái, bọn hắn phân biệt đối phó 1 cái, mà Hạ Hiểu Quỷ solo 2, mặc dù là như vậy chiến cuộc nhưng như cũ đúng cân sức ngang tài. Đạo Phong cũng không ngay lập tức hiện thân, hắn ở bên cạnh quan sát một chút. Hạ Hiểu Quỷ tuy rằng 1 chọi 2, nhưng lại có vẻ cũng không phải như vậy gian nan, xem ra hắn đem bản lòng quyết luyện phi thường thuần thục A, từng chiêu từng thức cũng đã mang theo phong độ của một đại tướng rồi. Lại nhìn Thâm Tuấn Thiên, thể thuật càng thêm lợi hại rồi, hơn nữa phối hợp với chân khí sử dụng, coi như là cao thủ một cái. Về phần Lôi Minh, vốn cũng không sai hiện tại biến thành mạnh hơn. Về phần Thâm Lam Lão Tổ, Vương Phá Khung bọn hắn chờ hộ pháp, Đạo Phong nhìn ra lòng của bọn hắn đã già, đã không có cái loại này hùng tâm tráng trí rồi, tu là căn bản không có cái gì tiến bộ, ngược lại an nhàn tâm tính lại để cho tu vi của bọn hắn đều có chút bước lui. Tu chân tiểu là như thế, giống như đi ngược dòng nước đồng dạng, không tiến tắc thối. Bất quá đạo phong cũng không bắt buộc bọn hắn, dù sao mỗi người đều có chính mình phải đi đường, ai cũng không có thể cưỡng cầu. Đi thôi, chúng ta đi qua đi. Đạo phong hướng Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, sau đó đi qua. Đúng lúc này Vương Phá Khung một cái thắt thân, xuất hiện một cái khe hở, cái kia địa sát bát kỵ bên trong đích một cái lập tức muốn hướng Vương Phá Khung đánh qua, Vương Phá Khung lập tức nhanh chóng muốn biến chiêu, nhưng phương diện tốc độ đã không còn kịp rồi. Đang định liều mạng bị đánh tận lực thiếu bị thương thời điểm, cái kia bát kỵ vậy mà đột nhiên bay ra ngoài. Vương Phá Khung ngẩn người, không rõ chuyện gì xảy ra, vì cái gì bát kỵ làm sao sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy, hơn nữa giống như tựa hồ. Bị ai đánh lén tựa như. Ngay tại Vương Phá Khung sai biệt thời điểm, Đạo Phong đã đứng ở trước mặt hắn rồi. Dạ. Dạ Vương. Vương Phá Khung ngây cả người có chút không dám tin tưởng, sau đó đã nhìn thấy Vân Phi Dương cũng đứng ở Đạo Phong bên người, hắn lúc này mới tin tưởng. Vương Phá Khung cái này một hô lập tức đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm cả đám đều lộ ra nét mặt hưng phấn, toàn bộ đều rút lui đi ra đi vào Đạo Phong bên người hỏi han ân cần, vậy mà rảnh rỗi hàn huyên. Địa sắt bát kỵ lập tức một hồi tức giận, bọn hắn không nghĩ tới tại loại này sinh tử vật lộn trước mắt, vậy mà tập thể bị không để ý tới rồi. Cái này, đây là hắn mẹ kiếp tình huống như thế nào? Này, ta nói mấy người các ngươi phải không đầu bị hư. Ngay tại lúc này các ngươi lại vẫn tại nói chuyện phiếm. Mới tới người kia rất lợi hại phải không? Vậy mà cho các ngươi như vậy yên tâm. Một cái trong đó rốt cục nhịn không được, mở miệng quát. Hạ Hiểu Quỷ nhìn thoáng qua, sau đó hưng phấn nói. Đương nhiên, hắn tiểu là quỷ vụ mê cảnh đời thứ nhất Dạ Vương, thành công phi thăng thần giới trí tôn cường giả. Cũng là của ta cha nuôi, Đạo Phong. Hạ Hiểu Quỷ phi thường kiêu ngạo báo ra Đạo Phong danh hào, ở trong mắt hắn Đạo Phong chính là mạnh nhất anh hùng. Nhưng mà, vốn Hạ Hiểu Quỷ cho là nàng đám bọn họ võng lượng bát kỵ sẽ rất kinh ngạc, nhưng trên thực tế, bọn hắn nhưng lại vẻ mặt bình thản. Đạo Phong, chưa nghe nói qua, đã phi thăng thần giới rồi, vì cái gì còn hội xuất hiện tại tiên giới? Chẳng lẽ lại đúng thực lực quá kém, thần giới khinh thường muốn hắn đang dùng lại đem hắn đá xuống hay sao? Ha ha! Võng lượng bát kỵ cười ha ha lấy, căn bản không có đem Đạo Phong để vào mắt. Hạ Hiểu Quỷ nhìn Đạo Phong, bất đắc dĩ nhún vai. Thật không nghĩ tới vẫn còn có người như vậy không sợ chết, chan uôi. Ngài không cần hạ thủ lưu tình. Đạo Phong thản nhiên nói. Ngươi yên tâm. Đối phó bọn hắn coi như ta nghĩ lưu tình cũng không có biện pháp, bởi vì ta căn bản không phải động thủ là có thể giải quyết bọn hắn. Đạo Phong nói xong đem khôi lỗi phóng ra. Khôi lỗi vừa ra tới liền đi thẳng tới bát kỵ trước mặt. Bát kỵ ngây ra một lúc, không nghĩ tới Đạo Phong lại vẫn hội phân thân. Kỳ thật người bình thường thường xuyên hội lầm, nhận sai đem khôi lỗi cho rằng là phân thân. Thật sự làm cho Đạo Phong cái này khôi lỗi thật sự quá giống như thật, căn bản không có chút nào khôi lỗi bộ dáng. Mà ngay cả vong phu tử như vậy khôi lỗi đại sư, cũng chưa chắc có thể lần đầu tiên nhận thức đi ra. Có thể nói, tuy rằng Đạo Phong mới tu luyện khôi lỗi thuật không lâu, nhưng tại phía trên này tạo nghệ Đạo Phong đã vượt qua ba đại khôi lỗi sư, thậm chí kể cả vong phu tử, trở thành danh xứng với thực đệ nhất khôi lỗi sư. Ừ, lại vẫn hội thân ngoại hóa thân, quả nhiên thật sự có tài. Cũng không biết cùng thiên cương bát kỵ trong tam kỵ so với như thế nào. Liền cho ta xem tới thử xem nhìn kỹ. Một tên hừ lạnh một tiếng, hướng khôi lỗi vọt tới. Đạo Phong liền nhìn đều lười nhìn, quay người tiếp tục cùng các đồng bạn nói chuyện thiếm. Nhất là Hạ Hiểu Quỷ, mặc dù biết tương lai mình có nhi tử, bất quá Đạo Phong đối với Hạ Hiểu Quỷ tình nghĩa lại không có vì vậy mà thay đổi, hắn mới vẫn còn đúng con nuôi của mình. Đạo Phong cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Được à, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này người vậy mà phát triển nhanh như vậy, hiện tại cũng đã trở thành có thể độc ngăn cản một mặt cao thủ. Quỷ vụ mê cảnh giao cho ta và ngươi rất yên tâm. Đạo Phong nuốt Hạ Hiểu Quỷ đầu, hài lòng nói. Đừng nhìn Hạ Hiểu Quỷ hiện tại vẻ mặt cương nghị, bất quá tại Đạo Phong trước mặt Hạ Hiểu Quỷ nhưng vẫn là cái kia đơn thuần tiểu hài tử mà thôi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Nghe thấy Đạo Phong khích lệ, Hạ Hiểu Quỷ cười hát hát nói. Kỳ thật ta cũng không muốn à, Vốn ta chỉ muốn thư thư phục phục hưởng thụ một chút cuộc sống, nhưng mà ai biết có ít người lại hết lần này tới lần khác không cho ta như nguyện, không có biện pháp. Ta chỉ tốt trong chiến đấu thời gian dần qua phát triển, tăng lên. Khá tốt. Ngài đã trở về, loại này tra tấn người cuộc sống. Ta thật sự không có gì hứng thú, còn không bằng cùng Tuấn Thiên đến nhân giới đi chơi tới thoải mái hơn nhanh. Đạo Phong lắc đầu. Như vậy sao được chứ? Cha nuôi ta đáng đợi không được bao dài thời gian đây này. Ta trở về chỉ là nhìn xem, sau đó còn muốn phản hồi thần giới đây này. Cho nên ngươi nha phải cho ta thật tốt trưởng quản quỷ vụ mê cảnh, đã nghe chưa? A, tốt. Được rồi. Hạ Hiểu Quỷ bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, bất quá trong nội tâm đã tại muốn đợi cha nuôi đi về sau liền đem Dạ Vương vị giao cho người khác, sau đó chính mình liền không quan một thân nhẹ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. A, chính tại nói chuyện gian, một tiếng kêu thê thảm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia không đợi chấm dứt liền cách một tiếng dừng lại, giống như cái loại này dừng ngay thanh âm tựa như. Cái kia địa sát bát kỵ một trong gia hỏa thân thể chia năm xẻ bảy vỡ vụn, người còn lại miệng dương thật to, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận sự thật này. Thất bại, vậy mà khinh địch như vậy thất bại. Tên kia liền đối phương góc áo cũng không có sờ đến. Vậy mà như vậy bại rối tinh rối mù, bại liền chút nào vãn hồi cơ hội cũng không có. Cái này, đây là người bình thường sao? Chỉ dựa vào phân thân vậy mà có thực lực như vậy, xem ra coi như thiên cương bát kỵ đến rồi cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Đáng chết, xem ra Hạ Hiểu Quỷ cũng không có nói lời nói dối, người này khả năng thật sự làm cho theo thần giới tới. Địa sát bát kỵ vốn là bị Hạ Hiểu Quỷ bọn hắn giết chết một cái, hiện tại lại gây một cái, chỉ còn lại có 6 cái rồi. Bọn hắn 6 cái nhìn nhau, đều đang do dự đến tuột cùng có muốn hay không đánh tiếp. Lần này bọn hắn đến có chuẩn bị, bọn hắn đến hấp dẫn quỷ vụ mê cảnh đại bộ phận chủ lực, sau đó thiên cương bát kỵ tắc khứ đánh lén quỷ vụ mê cảnh. Quỷ vụ mê cảnh bởi vì hoàn cảnh địa lý quá mức hiểm yếu, hơn nữa còn có phòng ngự trận pháp, vô cùng khó có thể phá được. Nếu như không phải như thế lời nói, bọn hắn lúc này chỉ sợ sớm đã tại quỷ vụ mê cảnh ở bên trong cung hoan. Đúng lúc này, thiên cương bọn hắn nên được tay A. Vậy tại kiên trì một hồi rồi, chỉ cần chờ thiên cương bọn hắn đắc thủ về sau tới nơi này hiệp, đến lúc đó coi như cái này đạo phong tại lợi hại, còn có thể phân thân. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ rồi. Nghĩ tới đây, địa sát bắt kỵ. Không. Hẳn là lục kỵ phi thường thần giao cách cảm phân biệt hướng đạo phong phân thân cùng bản tôn vọt tới, ra tay tiểu là cay độc ngoan độc chiêu số. Hơn nữa, phá hư diện tích cũng đều phi thường rộng khắp. Xem ra mục tiêu của các nàng rất rõ ràng. Vậy mà kéo dài thời gian, làm cho các nàng không rảnh chiếu cố quỷ vụ mê cảnh. Chương 398, Thâm Tuấn Thiên. Bọn hắn nghĩ mặc dù không tệ, hơn nữa cũng đã đối với quỷ vụ mê cảnh hệ thống phòng ngự đã có hiểu rõ. Trận pháp cũng đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Vốn cho là có tuyệt đối nắm chắc lần này có thể một lần hành động giải quyết quỷ vụ mê cảnh. Nhưng ai có thể tưởng đến đạo phong vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, đạo phong xuất hiện liền đem toàn bộ lịch sử cho cải biến. Địa sát bát kỵ cho rằng ở bên cạnh kéo dài ở đạo phong bọn hắn tận lực là thiên cương bát kỵ tranh thủ thời gian. Nhưng trên thực tế, thiên cương bát kỵ lúc này lại tại nguy nan chi tế rồi. Quỷ vụ mê cảnh có đạo phong phân thân trấn thủ. Thiên cương bát kỵ căn bản không có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Đạo phong có thể sẽ không theo bọn hắn khách khí, bọn hắn vừa xuất hiện đạo phong mượn bọn hắn luyện tập rồi, thần hóa, thần ma đồng thể. Tóm lại nhiều loại chiêu số hoàn toàn ở thiên cương bát kỵ trên người thích thả. Cái này thiên cương bát kỵ coi như là đủ không may, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống quỷ vụ mê cảnh. Kết quả lại cảm thụ đạo phong đột nhiên xuất hiện, bọn hắn luyện cơ hội chạy trốn đều không có. Giống như tiến vào mạng nhện ở bên trong đồng dạng, chỉ có thể mặc cho đạo phong xâm lược. Bạch Bùa Y Y, Hướng Nguyệt Nha bây giờ là đối với đạo phong triệt để bội phục, quả thực muốn tới đầu dạp xuống đất trình độ. Những cái kia để cho bọn họ chân tay luôn cuống, không hề có lực hoàn thủ đối thủ hôm nay xác thực giống như hài nhi đồng dạng bị đạo phong đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Lời nói không dễ nghe đấy, coi như bọn hắn muốn chết, đều làm không được. Cái này không thể không nói đúng loại bi ai. Đạo phong đem thiên cương bát kỵ hung hăng giáo huấn một trận, cuối cùng lại để cho chơi đến bọn hắn căn bản không có năng lực chiến đấu, thậm chí Thậm chí ngay cả ý niệm trốn chạy cũng không có, chỉ muốn cho dù chấm dứt cái này ác mộng, Quảng Chi chết sớm một chút cũng được à, có thể điểm tâm sáng giải thoát. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới vậy mà sẽ có người mạnh mẽ đến mức này, quả thực tiểu là trong truyền thuyết biến thái à. Bọn hắn vốn cho rằng bằng lấy thực lực của bọn hắn tại tiên giới có lẽ ít có địch thủ, xương vương xương bá không có vấn đề gì. Quỷ vụ mê cảnh đích nhân tuy rằng rất mạnh, nhưng còn không đúng đối thủ của bọn hắn. Nhưng đạo phong xuất hiện để cho bọn họ triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn đang động tay về sau đã biết rõ không tốt, đạo phong mạnh mẽ là bọn hắn không cách nào ngăn cản, cho nên trước tiên bọn hắn liền muốn chạy. Nhưng đạo phong toái không chỉ kinh lực đã sớm đem không gian chung quanh toàn bộ phong tỏa, bọn hắn căn bản không cách nào đào tẩu. Trong đó có một gia hỏa cũng thi triển thân ngoại hóa thân, chắc hẳn phải là thiên cương bát kỵ bên trong đích đệ tam cưới. Nhưng tiếc thân ngoại hóa thân mới ra đến đã bị đạo phong nhẹ nhàng chỉ một cái tiêu diệt. Bọn hắn còn có thể sinh ra cái gì ý niệm? Tuyệt vọng đều đã qua, hiện tại bọn hắn tiểu là heo luộc không sợ nước nóng, thích làm sao lấy dù thế nào a tốt nhất đuổi nhanh giết bọn chúng đi, tiết kiệm thụ nhiều tra tấn. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đạo phong cũng không phải cái loại này tàn nhẫn hành hạ giết người, đối thủ đã liền còn sống tin tưởng cũng bị mất. Đạo Phong cũng sẽ không lại đi tra tấn bọn họ. Đem tánh mạng của bọn hắn từng cái chấm dứt, sau đó đem năng lực của bọn hắn hấp thu về sau, đưa cho Bạch Bố Ý thì hướng Nguyệt Nha bọn hắn. Lại nói tiếp cái này Vong Lượng thần quân cũng thật là hẹp hòi, Vong Lượng môn mấy tên này thật sự là cùng thấy bà luôn, liền kiện ra dáng điểm pháp bảo, thần khí đều không có. Nếu mà so sánh hay là Nguyệt Thiên Nhai hào phóng một ít, ít nhất chạm thần nhận uy lực cũng không tệ lắm. Địa sát đám người kia còn đang chờ thiên cương bọn hắn chiếm lĩnh quỷ vụ mê cảnh sau đó tới trợ giúp bọn họ đâu, nhìn bọn họ cái kia tràn ngập hy vọng bộ dáng, nói thực ra đạo phong thật sự không muốn nói ra cái kia để cho bọn họ tuyệt vọng lời nói. Bất quá! Đây là số mệnh. Tuy rằng bọn hắn khả năng cũng không phải thuần tâm muốn cùng chính mình là địch, bất quá bọn hắn đã bị Vong Lượng thần quân chọn chúng, vậy cũng là mạng của bọn hắn rồi. Đạo phong lười tự mình ra tay, đem tiểu phong tiểu lôi. Còn có Lý Tuyển phóng ra. Đối phó địa sát lục kỵ, ba người bọn hắn cũng đủ rồi. Ba người bọn hắn sau khi đi ra hướng đạo phong hỏi thăm một chút, khi biết muốn bọn hắn ra tay về sau bọn hắn không có có do dự chút nào, dù sao bọn hắn hiện tại theo đạo phong. Tự nhiên muốn nghe theo đạo phong mệnh lệnh. Lúc này ba người bọn hắn liền nhao nhao phóng ra chạm thần nhận cùng địa sát lục kỵ đánh nhau. Ba người bọn hắn vừa ra tay, lập tức lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Loại này kỳ quái phương thức chiến đấu, cường hãn sức chiến đấu, là bọn hắn chưa bao giờ nghe. Hạ Hiểu Quỷ tò mò hướng đạo phong hỏi. Chan ôi, bọn họ là ai a? Giống như. Rất mạnh a. Đạo phong nhìn thoáng qua Hạ Hiểu Quỷ, phát hiện trong ánh mắt của hắn tràn đầy không có hảo ý đạo phong nhịn cười không được. Tiểu gia hỏa này lại vẫn học hội một bộ này, xem ra thật sự là hắn là làm đầu lĩnh nhân tài a. Nhìn xem đạo phong ánh mắt kia. Hạ Hiểu Quỷ lập tức cười hắc hắc. Cha nuôi không hổ là cha nuôi, ta còn không có cái gì cũng chưa nói đâu rồi, cha nuôi đã biết rõ ta suy nghĩ cái gì. Nếu nói như vậy cái kia cha nuôi đã đáp ứng sao? Đạo Phong nhìn bọn họ một chút, lúc này bọn hắn đã tiến nhập huyễn thể trạng thái, cả tại ngược đại đám kia xui xẻo ra hỏa. Thắng lợi đã tại cầm, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bọn hắn cũng muốn tại Đạo Phong trước mặt thêm thể diện. Cho nên tận lực đều dùng chính mình sở trường nhất chiêu số. Đạo Phong thở dài hướng Hạ Hiểu Quỷ nói. Mà thôi, ngươi đã mở miệng ta đây đành phải đáp ứng ngươi rồi. Ba người bọn hắn đều đúng tên lợi hại, mà ngay cả ta đều không thể khống chế. Ngươi muốn bọn hắn cũng được, nếu như đến lúc đó ngươi khống chế không được, xảy ra vấn đề gì mà nói. Ta có thể sẽ không thay chùi đi đấy. Hạ Hiểu Quỷ tự tin cười cười, nói. Ngươi yên tâm đi chan uôi. Chỉ cần ngươi chịu đưa bọn chúng để cho, ta cam đoan sẽ không xảy ra chuyện đấy. Đạo Phong nhẹ gật đầu, hướng bọn hắn hô một tiếng. Nhanh lên giải quyết, ta có việc muốn nói với các ngươi. Đạo Phong đã lên tiếng, bọn hắn tự nhiên không dám lãnh đạo. Nhanh và gọn đem đám người kia giải quyết, đáng tiếc chính là bọn hắn ra tay quá nặng, thi thể cũng bị mất. Lãng phí một cách vô ích những thứ này tu vị. Giải quyết đối thủ, ba người bọn hắn về tới Đạo Phong bên người. Có cái gì phân phó sao? Tiểu Phong mở miệng hướng Đạo Phong hỏi. Đạo Phong nhẹ gật đầu, nói ra. Đây là của ta làm nhi tử gọi là Hạ Hiểu Quỷ, cũng là trước mắt quỷ vụ mê cảnh mới một đời dạ vương. Hắn hiện tại chọn chúng các ngươi, cho nên, các ngươi có nguyện ý hay không đi theo hắn? Tiêu Phong ba người nhất thời do dự, bọn hắn vốn tưởng rằng đi theo Đạo Phong. Dù sao làm cho Đạo Phong thu phục bọn hắn, hơn nữa Đạo Phong thực lực rất mạnh, Tiêu Phong bọn hắn cũng nguyện ý đuổi theo chính là một cường giả. Bây giờ lại để cho bọn họ chuyển quăng người khác, cái này bao nhiêu có chút không tốt. Hơn nữa, đi theo người hay là Đạo Phong làm nhi tử. Bọn hắn lúc trước thế nhưng mà không ai bị nổi thập nhận a, đi theo Đạo Phong không có gì, dù sao Đạo Phong thực lực còn tại đó. Nhưng đúng nếu như cùng Hạ Hiểu Quỷ mà nói. Tiêu Phong do dự một chút, hướng Đạo Phong nói ra. Không phải chúng ta không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, nhưng phải. Chúng ta có một cái điều kiện. Đạo Phong còn chưa mở miệng, Hạ Hiểu Quỷ liền mở miệng nói. Có điều kiện gì các ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không do dự. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ba người chúng ta trong bất kỳ một cái nào chúng ta liền nguyện ý quy thuận cùng ngươi, nghe theo sắp xếp của ngươi. Tiêu Phong nhàn nhạt nói. Đạo Phong cười hướng Hạ Hiểu Quỷ nói. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ à, tuy rằng ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, bất quá nếu muốn đánh thắng bọn hắn, hay là rất khó khăn. Hạ Hiểu Quỷ không thèm để ý chút nào nói ra. Cha nuôi ngươi yên tâm đi, ta tốt xấu hay là quỷ vụ mê cảnh dạ vương, nếu như ngay cả cái này đều không làm được lời nói. Ta xem ta sớm liền thoái vị rồi. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, chúng ta tuyệt không bởi vì ngươi là Đạo Phong làm nhi tử mà hạ thủ lưu tình. Kiều Lôi cười hắc hắc nói. Hạ Hiểu Quỷ ánh mắt tốt không nhượng bộ chằm chằm vào Kiều Lôi, nói. Các ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ, bởi vì ta cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như các ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Thật xin lỗi, chúng ta quỷ vụ mê cảnh đúng không cần phế vật đấy. Thú vị, vậy ngươi muốn cùng ai đánh? Tiêu Phong thản nhiên nói. Hạ Hiểu Quỷ lắc đầu nói. Chỉ cần có thể đánh thắng ba người các ngươi bất kỳ một cái nào là được rồi á, vậy căn bản không cần ta ra tay. Tuy tiện tìm một quỷ vụ mê cảnh thành viên là được rồi, nếu như ngay cả hắn đều thắng lợi của các ngươi. Ta xem các ngươi cũng không có cái gì viện cớ a. Không sao cả, chỉ cần ngoại trừ Đạo Phong bên ngoài, các ngươi mặc kệ phái ra bất cứ người nào đều được. Vậy thì tốt, Tuấn Thiên. Cơ hội này lại để cho ngươi. Hạ Hiểu Quỷ quay người hướng Thâm Tuấn Thiên nói ra. Thâm Tuấn Thiên ngây ra một lúc, không nghĩ tới Hạ Hiểu Quỷ vậy mà làm cho mình bên trên. Hiểu Quỷ. Ta không được a, ngươi hãy để cho Lôi Minh lên đi. Vạn nhất ta thua, vậy làm sao bây giờ? Thâm Tuấn Thiên được chứng kiến thực lực của bọn hắn, trong nội tâm không có gì ngọn nguồn. Hơn nữa cái này có thể dính đến có thể không lại để cho quỷ vụ mê cảnh bằng thêm trợ lực cơ hội thật tốt ta. Một bên Lôi Minh nghe được Thâm Tuấn Thiên nói như vậy, đến là có chút tức tung tăng như chim sẻ thử. Chỉ là trở ngại Hạ Hiểu Quỷ thân phận không có tốt chủ động xin đi giết giặc mà thôi. Hạ Hiểu Quỷ vô vô Lôi Minh bả vai, sau đó hướng Thâm Tuấn Thiên nói. Ta tự nhiên có cơ hội lại để cho Lôi Minh ra tay. Hiện tại ngươi cần phải làm là để cho bọn họ biết một chút về chúng ta quỷ vụ mê cảnh thực lực, để cho bọn họ biết một chút về thực lực của ngươi. Đi thôi, ta tin ngươi. Nghe được Hạ Hiểu Quỷ ủng hộ Thâm Tuấn Thiên mới có dũng khí, kiên định gật đầu, sau đó đi ra. Bây giờ Thâm Tuấn Thiên khí tức cả người lập tức thay đổi khí thế bức người, tựa như chiến thần. Thâm Tuấn Thiên đi vào ba người bọn hắn trước mặt, chỉ Kiều Lôi. Chỉ ngươi a, hai ta chơi đùa. Chương 399, thân phụ. Tiểu Lôi ngây ra một lúc, không nghĩ tới Thâm Tuấn Thiên vậy mà lại chọn chính mình. Hơn nữa khẩu khí lại vẫn hội lớn lối như thế, vậy mà nói muốn cùng chính mình chơi đùa. Đây thật là thú vị a. Tiểu Lôi lúc này nhịn không được cười lên. Ngươi đã như vậy có hứng thú, ta đây liền chơi với ngươi chơi a. Thâm Tuấn Thiên nhìn ra Tiểu Lôi căn bản xem thường chính mình, bất quá Thâm Tuấn Thiên cũng không lo lắng. Bởi vì Hạ Hiểu Quỷ nói rất đúng, vô luận như thế nào không thể để cho người xem thường. Coi như chết trận cũng tuyệt không nhượng bộ, tuyệt không khiếp đảm, vậy thì làm cho quỷ vụ mê cảnh phong cách. Thâm Tuấn Thiên tuy rằng hiện tại đã có thể thuật chân khí song tu, nhưng hắn vẫn thiên hướng cùng thể thuật phương diện nhiều một chút. Hạ Hiểu Quỷ thủy chung đều không để ý giải, Thâm Tuấn Thiên cái kia thoạt nhìn giống như văn nhược thư sinh bộ dạng hết lần này tới lần khác yêu thích thể thuật, thực làm cho khó có thể lý giải a. Hơn nữa không chỉ như vậy, mà ngay cả Thâm Tuấn Thiên vũ khí cũng là phi thường kỳ quái, tương đương hiếm thấy. Là một đôi giống như dao găm giống nhau song đoàn đao. Loại vũ khí này lực sát thương là phi thường có hạn, hơn nữa phải tại ở gần đối thủ thời điểm mới có thể phát huy ra hiệu quả. Thâm Tuấn Thiên vậy mà lựa chọn dùng loại vũ khí này, đến đúng lại để cho Đạo Phong có chút kinh ngạc. Tiểu Lôi đem Trảm Thần Nhận khung tại trên vai của mình, cười hướng Thâm Tuấn Thiên nói. Ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình A, trang bị tốt. Ta đến rồi. Tiểu Lôi nói xong, thân thể lập tức hướng Thâm Tuấn Thiên vọt tới. Cùng lúc đó, Tiểu Lôi Trảm Thần Nhận đã giải phóng, một cái do vô số xiềng xích tổ hợp mà thành trường đao. Tiểu Lôi thân thể còn chưa tới Thâm Tuấn Thiên bên người, Trảm Thần Nhận đã bổ tới. Lần này Kiều Lôi đích thật là không có nương tay, nhanh như thiểm điện, thế như gió táp. Trong nháy mắt liền đã đi tới Thâm Tuấn Thiên trước mặt. Hạ Hiểu Quỷ chứng kiến Kiều Lôi tốc độ đã vậy còn quá nhanh, trong nội tâm không kìm hãm được là Thâm Tuấn Thiên méo một cái đổ mồ hôi. Tuấn Thiên, ngươi có thể nhất định phải dừng lại à, nếu như ngươi đúng lúc này không biểu hiện tốt một chút lời mà nói, tương lai. Ta như thế nào mới có thể đem Dạ Vương vị trí truyền cho ngươi a? Ta có thể không hy vọng đến lúc đó bị bọn hắn cản trở. Mọi người ở đây đều đang khẩn trương là Thâm Tuấn Thiên lo lắng thời điểm, biến cố lại đột nhiên đã xảy ra. Ngay tại Kiều Lôi Trảm Thần Nhận còn chưa tới Thâm Tuấn Thiên bên cạnh thời điểm, Kiều Lôi thân thể đột nhiên nhanh chóng lui về sau. Mọi người đều không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Kiều Lôi tại sao phải ở thời điểm này lui về phía sau, thoạt nhìn tựa hồ đã bị công kích tựa như. Phốc phốc. Tiểu Lôi trên mặt xuất hiện một cái vết máu, máu tươi từng giọt chảy xuống. Tiểu Lôi có chút nghĩ mà sợ thở hổn hển. May mắn hắn phản ánh nhanh, không có chủ quan. Bằng không mà nói lúc này cũng không phải là một cái vết máu mà thôi rồi, chỉ sợ đầu của mình cũng đã bay ra ngoài. Vừa mới ngay tại Trảm Thần Nhận lập tức muốn chém trúng Thâm Tuấn Thiên thời điểm, Thâm Tuấn Thiên thân thể bỗng nhiên dùng tốc độ bất khả tư nghị động, một tay dùng đơn đao bắn ra Trảm Thần Nhận. Chân kế tiếp áp chế bước liền đã đi tới Kiều Lôi bên người, lập tức khắc một cây đao do dưới lên trên vạch tới. Chiêu thức tương đối lăng lệ ác liệt ngoan độc, tuyệt đối là nhất kích tất sát, tuyệt nghiêm túc sát chiêu. Nếu như không đúng Kiều Lôi phản ánh kịp thời lời nói, hậu quả thật sự làm cho không thể lường được. Cái này biến cố lại để cho tất cả mọi người lặng rồi, thập nhận phương diện đúng khiếp sợ, không nghĩ tới Kiều Lôi vậy mà hội bị áp chế, hơn nữa tiên phong treo đỏ lên. Hạ Hiểu Quỷ thì là hưng phấn, là Thâm Tuấn Thiên cao hứng. Trong khoảng thời gian này cố gắng rốt cục vẫn phải lấy được hiệu quả. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Mà ngay cả Thâm Tuấn Thiên mình cũng đúng hưng phấn không thôi. Xem ra đây đối với gió chỉ song đao quả nhiên phát huy hiệu quả. Đây đối với gió chỉ song đao đúng Thâm Tuấn Thiên phụ thân, Thâm Lam Lão Tổ chế tạo. Thâm Lam Lão Tổ nhưng là sẽ luyện chế thần khí, hơn nữa luyện chế công lực coi như không tệ. Đây đối với gió chỉ song đao thế nhưng mà thượng phẩm thần khí đâu rồi, đặc điểm lớn nhất chính là có thể tại lập tức tăng lên tốc độ gấp trăm lần, vừa vặn phối hợp Thâm Tuấn Thiên thể thuật có thể đạt tới thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Tiểu Lôi dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa miệng vết thương, máu tươi lập tức đã ngừng lại. Hắn nhàn nhạt cười nói, thật không nghĩ tới đây này người vậy mà hội kinh người như thế sức bật, nếu như không đúng cơ trí lời nói có lẽ đều đã bị chết. Ngươi thật đúng là không có ý định lưu thủ a. Đã như vậy, ta đây khiến cho ngươi biết một chút về Trảm Thần Nhận mạnh nhất hình thái với tư cách đáp lệ a. Hò hét ta, Đại Viên Vương. Theo Kiều Lôi hò hét hắn đã tiến nhập huyễn thể trạng thái, lúc này Kiều Lôi giống như một đầu tóc giận viên hầu, cực lớn trên cánh tay nắm lấy một thanh to lớn trường đao. Xem ra Kiều Lôi thật sự nhận chân, vậy mà huyễn thể rồi. Xem ra cái này thú vị. Lý Tuyền nhàn nhạt hướng Tiểu Phong nói ra. Tiểu Phong mặt không thay đổi nói ra. Mặc kệ thú vị mất mặt, chỉ cần hắn đánh thắng Tiểu Lôi, ta sẽ đầu nhập vào bọn hắn. Đây không phải một hồi bình thường tỉ thí, cái này liên quan là chúng ta tương lai vận mệnh. Ta nghĩ, Tiểu Lôi hắn vô cùng rõ ràng điểm này. Như Tiểu Phong mà nói, Tiểu Lôi thật sự là hắn rất rõ ràng điểm này. Cho nên, hắn không có chút nào giữ lại. Huyễn thể sau Tiểu Lôi một tay vung đao, hung hăng hướng Thâm Tuấn Thiên bổ tới. Tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh, thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà, Thâm Tuấn Thiên lại lần nữa tránh né đi qua. Lúc này đây, Kiều Lôi nhìn rõ ràng động tác của hắn. Chuẩn xác mà nói cũng không phải nhìn rõ ràng, mà là cảm thấy. Trảm Thần Nhận lập tức hóa bổ mà quét, liền gió đều bị chạm thần nhận mà khiên động. Huyễn thể sau đích tiểu lôi cả người đều tăng lên không ít, bất kể là tốc độ còn dùng lực số lượng. Thâm Tuấn Thiên đánh lén không cách nào phát huy tác dụng, cho nên hai người thoáng cái giằng co lên. Thâm Tuấn Thiên đột nhiên tăng tốc, như trước thể thuật lại để cho kiểu lôi nhức đầu không thôi, nhưng mà kiểu lôi lực lượng thiếu lại để cho Thâm Tuấn Thiên thúc thủ vô sách. Trong nháy mắt trên thân hai người đã có không ít vết thương. Bất quá hai người lại càng lớn càng hưng phấn, đã đến quên mình trạng thái. Trên người tuy rằng vết thương vô số, nhưng thật giống như thuốc kích thích đồng dạng, để cho bọn họ quên thống khổ chỉ muốn chiến đấu, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ngay tại hai người chuẩn bị liều chết một kích thời điểm, Hạ Hiểu Quỷ bỗng nhiên xuất hiện tại trong hai người gian. Hai người đánh thẳng tại kịch liệt thời điểm căn vốn không nghĩ tới có người hội ở thời điểm này xông qua đi ra. Cho nên, khi bọn hắn phát hiện Hạ Hiểu Quỷ thời điểm chiêu thức đã thu lại không được rồi. Lập tức Hạ Hiểu Quỷ liền muốn thừa nhận hai người cường hãn công kích. Hạ Hiểu Quỷ lại không chút hoang mang phóng xuất ra toái không chỉ trong chốc lát, hai người bọn họ động tác đều đình chỉ. Hạ Hiểu Quỷ thản nhiên nói, dừng ở đây a, tiếp tục đánh xuống cũng là lưỡng bại câu thương không có thú vị. Không bằng, chúng ta tại đánh một trận a, lần này, khiến cho lôi minh lên, như thế nào? Tiểu lôi khí đô đô định nói, như vậy sao được, chúng ta còn không có có phần ra thắng bại sao có thể chấm dứt đây này. Chờ chúng ta sau khi đánh xong, lại để cái kia cái gì lôi minh theo chân bọn họ đánh tốt rồi. Lôi, trở về a, tại đánh tiếp thật sự hội lưỡng bại câu thương. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của đối phương đã rõ ràng. Nghe thấy ca ca tiếng la, Tiểu Lôi mới không tình nguyện đi trở về. Tiểu Phong đi tới Hạ Hiểu Quỷ bên người, có chút tâm duyệt thành phục nói ra. Đã xong, bất kể là vừa mới cùng Tiểu Lôi bất phân thắng bại Thâm Tuấn Thiên. Cũng là ngươi vừa mới ngăn trở hai người cái chủng loại kia lực lượng, ta đều nhận đồng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền thần phục với ngươi, nghe theo ngươi điều khiển. Hạ Hiểu Quỷ hì hì cười cười, Vũ Kiểu Phong bả vai nói. Cái gì thần phục không thần phục, tại quỷ vụ mê cảnh ở bên trong không có thượng hạ cấp chi phân, có chỉ là tình nghĩa huynh đệ. Hoan nên các ngươi từ hôm nay trở đi gia nhập quỷ vụ mê cảnh, thành cho chúng ta một thành viên. Chương 400, ấm áp. Bởi vì Hạ Hiểu Quỷ cùng với Thâm Tuấn Thiên biểu hiện xuất sắc đã lấy được thập nhận thần phục, Đạo Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, Hạ Hiểu Quỷ đã phi thường xuất sắc có thể đảm nhiệm Dạ Vương chức vụ, xem ra quỷ vụ mê cảnh giao cho chính hắn cũng yên tâm. Sự tình cũng đã giải quyết, chúng ta trở về đi. Đạo Phong lần này tới mục đích có thể không phải là vì muốn nhìn quỷ vụ mê cảnh, chủ yếu là muốn gặp đến đệ ngũ cư sĩ. Mọi người phản hồi quỷ vụ mê cảnh về sau, nghe nói Đạo Phong phân thân cũng đem Thiên Cương Bát Kỵ giải quyết, lập tức tung tăng như chim sẻ không thôi. Hiện tại nguy cơ cuối cùng giải quyết, Vong Lượng Môn cũng đã tan rã, hết thể cũng đều khôi phục yên tĩnh. Đạo Phong vô tâm đi để ý tới thập nhận cùng quỷ vụ mê cảnh đích nhân đánh quan hệ, hỏi thăm một chút đệ ngũ cư sĩ ở đâu sau đó rời đi rồi. Đệ ngũ cư sĩ đã biết Đạo Phong đã trở về. Đạo Phong phân thân tại đối phó Thiên Cương Bát Kỵ thời điểm đệ ngũ cư sĩ sẽ biết, lúc ấy nàng đè nén cái loại này dục vọng không có đi tìm Đạo Phong. Nàng biết rõ Đạo Phong chuyện tình bề bộn nhiều việc, cho nên hắn không muốn đi quấy rầy Đạo Phong. Hơn nữa, nếu như Đạo Phong thật sự quan tâm lời của mình, trở về tìm nàng đấy. Kết kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, đệ ngũ cư sĩ quay đầu nhìn, phát hiện một cái chính mình liền nằm mơ đều mơ tới người xuất hiện. Người. Rốt cục tới tìm ta. Đệ ngũ cư sĩ sâu kín nói ra, hốc mắt đã ướt át, nước mắt khống chế không nổi chảy xuống. Nhìn xem đệ ngũ cư sĩ cái kia thương tâm bộ dáng, Đạo Phong lập tức bước nhanh đi tới đệ ngũ cư sĩ bên người. Đem nàng sâu hoắm ôm vào trong lòng. Ngã vào Đạo Phong trong ngực đệ ngũ cư sĩ cảm xúc lập tức liền hỏng mất, nàng rốt cục không cách nào tại áp chế tâm tình của mình, lên tiếng khóc lớn lên. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Vốt đệ ngũ cư sĩ cái kia nhu thuận tóc đen, Đạo Phong lần thứ nhất cảm thấy sâu hoắm tự trách. Liền đúng một nữ nhân như vậy, vốn càng chính mình sẽ không có cái gì giao tiếp, kết quả lại cứng rắn bị chính mình kéo đến bên người. Nhưng mà chính mình lại không thể cho nàng giống như bình thường nữ nhân ý gì hết tình yêu. Nhất là đệ ngũ cư sĩ đối với mình tình sâu như vậy, chính mình giống như lại không thể cho nàng cái gì, hơn nữa cuối cùng nàng còn thay mình sinh ra cái xinh đẹp như vậy nhi tử. Đạo Phong càng phát giác, chính mình thiếu nợ đệ ngũ cư sĩ thật sự là nhiều lắm. Bảo bối, từ hôm nay trở đi ta lại cũng không sẽ rời đi ngươi rồi, vĩnh viễn sẽ không. Đạo Phong đối với đệ ngũ cư sĩ nói, cũng là tự nhủ. Quản hắn khỉ gió cái gì cho má vận mệnh, mặc kệ trong tương lai phải chăng đã xảy ra, tóm lại giờ khắc này hắn ở chỗ này, tương lai chuyện đó xảy ra hiện tại cũng còn không có phát sinh. Vô luận như thế nào, Đạo Phong phải thay đổi mình vận mệnh. Hắn không hy vọng đến lúc đó nhi tử không có phụ thân, đệ ngũ cư sĩ không có trượng phu. Nếu như ngay cả chút chuyện này đều không làm được lời nói, cái kia căn bản không phải một cái hợp cách nam nhân, thậm chí cũng không thể xưng là nam nhân. Nam ở Đạo Phong trong ngực đệ ngũ cư sĩ lắc đầu nói, ta không hy vọng xa vời có thể vĩnh viễn cùng ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi có thể nhớ tới ta, trong lòng của ngươi có vị trí của ta là được rồi. Lần này, ngươi quyển này lưu lại bao lâu? Ta tân học mấy món ăn sáng, ta làm cho ngươi ăn có được hay không? Đệ ngũ cư sĩ vốn là đối với tu luyện không có gì hứng thú, tại trong khoảng thời gian này không có Đạo Phong làm bạn nàng nghiên cứu một ít bàn tay nhỏ bé nghệ, nhất là chủ nghệ. Kiên trì động lực ngay cả có cơ hội có thể làm cho Đạo Phong ăn, nghe được Đạo Phong khích lệ. Đạo Phong còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể yên lặng thề, vô luận như thế nào cũng không thể khiến tương lai sự tình phát sinh. Tốt, đây chính là cầu còn không được đâu rồi, ta có thể muốn hảo hảo nếm thử bảo bối đích tay nghề. Đạo Phong cười nhéo nhéo đệ ngũ cư sĩ mặt mũi, nói ra. Đệ ngũ cư sĩ trên mặt lập tức cho thấy như hoa dáng tươi cười, sau đó đứng dậy đi mang hoạt. Nhìn xem đệ ngũ cư sĩ dáng vẻ cao hứng, Đạo Phong thực không có gì đáng nói, ngoại trừ hổ thẹn, hay là hổ thẹn. Thừa dịp đệ ngũ cư sĩ bể buộn hồ công phu, Đạo Phong đến quỷ vụ mê cảnh bên ngoài nhìn nhìn, thời gian quá dài không có ở chỗ này, Đạo Phong hay là rất nhớ đấy. Quỷ vụ mê cảnh có thể nói là Đạo Phong vừa bắt đầu phát triển phúc địa A. Bất kể là hiện tại cũng tốt, còn là trong ngộng kinh nghiệm, quỷ vụ mê cảnh đối với Đạo Phong sơ cấp phát triển đều là rất trọng yếu. Nhìn xem cái kia hoàn cảnh quen thuộc, lạ lẫm lại thân thiết người, Đạo Phong càng phát cảm thấy nguyên lai còn sống xinh đẹp nhất chuyện tốt đẹp nhất. Nếu không có chiến tranh, không có giết chóc, có yêu mến nữ nhân cùng huynh đệ, thật yên lặng sinh hoạt. Cha nuôi, ngươi không đi cùng mẹ nuôi ở chỗ này làm cái gì? Hạ Hiểu Quỷ xuất hiện tại Đạo Phong bên người, cười hì hì hỏi. Đạo Phong nữ rất nhiều người, nhưng là chân chính đạt được quỷ vụ mê cảnh cao thấp công nhận cũng chỉ có đệ ngũ cư sĩ. Đạo Phong cười sờ lên Hạ Hiểu Quỷ đầu, nói ra. Ngươi tên tiểu quỷ này đầu hiện tại càng ngày càng thành thục. Nói cho cha nuôi quản lý quỷ vụ mê cảnh thời gian dài như vậy có cái gì nhận thức sao? Hạ Hiểu Quỷ mở trừng hai mắt, nói ra. Nhân tâm tản, đội ngũ không tốt mang A. Đạo Phong lập tức một hồi ngạc nhiên, không nghĩ tới vậy mà hội theo Hạ Hiểu Quỷ trong miệng nghe được một câu nói như vậy. Tức giận gõ Hạ Hiểu Quỷ đầu, Hạ Hiểu Quỷ lập tức ai nha một tiếng ôm đầu tiếng kêu kỳ quái. Cha nuôi, ngươi như thế nào đột nhiên đánh ta A? Ta nói lời nói thật A. Theo các ngươi đi về sau lòng của bọn hắn thoáng cái liền tản, làm chuyện gì đều tốt như không có kích tình. Không có một người kích tình đội ngũ, ngươi để cho ta như thế nào mang A? Huống chi, ta vốn cũng không hy vọng loại cuộc sống này, nếu như có thể mà nói ta tình nguyện như cha nuôi đồng dạng, một thân một mình, vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người. Cuộc sống như vậy mới là ta muốn cuộc sống. Đạo Phong trầm mặc không nói, sau nửa ngày mới mở miệng nói. Có lẽ là cha nuôi sai lầm, nếu như không đúng cha nuôi mà nói có lẽ cuộc sống của ngươi hội như ngươi tưởng tượng bên trong đích như vậy. Hiểu Quỷ, nếu như ngươi cảm thấy mệt liền nghỉ ngơi một chút ta. Không dối gạt cha nuôi kỳ thật ta có quyết định này, hôm nay ta lại để cho Tuấn Thiên ra tay cũng là bởi vì như thế. Ta ý định đem quỷ vụ mê cảnh giao cho Tuấn Thiên phi thường có lãnh đạo mới có thể, hơn nữa thực lực cũng không tệ. Cha nuôi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hạ Hiểu Quỷ có chút thấp thỏm nhìn xem Đạo Phong. Đạo Phong cười cười, nói. Đương nhiên sẽ không, đây là ngươi lựa chọn của mình. Ngươi lớn rồi, không còn là tiểu hài tử, không phải sao? Tốt rồi, ta phải đi về cùng sư mẫu của ngươi rồi. Sau đó cha nuôi muốn đi, nhớ kỹ. Lộ là mình đi ra, không ai có thể đối với ngươi đi lộ làm ra phán đoán. Đạo Phong nói xong quay người đi rồi. Hạ Hiểu Quỷ hướng về Đạo Phong bóng lưng sâu hoàng bái, trong lòng âm thầm nói một câu cảm ơn cha nuôi. Đạo Phong sau khi trở về đệ ngũ cư sĩ vẫn còn bề bộn, Đạo Phong liền một mặt cùng bên cạnh của nàng, một mặt cùng nàng nói chuyện thiếm. Nhìn xem đệ ngũ cư sĩ cái kia vui vẻ bộ dáng, Đạo Phong thực cảm thấy rất ấm áp. Không bao lâu đệ ngũ cư sĩ liền làm một bàn đồ ăn. Hai người phi thường ấm áp ngọt ngào ngồi cùng một chỗ, hưởng thụ lấy ôn nhu mỹ thực. Đương nhiên này trong đó Đạo Phong không thể thiếu khích lệ, nghe đệ ngũ cư sĩ đúng tâm hoa phẫn nộ phát, tuyên bố chỉ cần Đạo Phong ưa thích có thể mỗi ngày cho hắn làm. Đạo Phong không có lần nữa cường điệu muốn dẫn đệ ngũ cư sĩ đi, chỉ bất quá trong nội tâm đã ám hạ quyết định. Nhoáng một cái Đạo Phong đã tại quỷ vụ mê cảnh ngây người 3 ngày, trong 3 ngày này Đạo Phong ngoại trừ cùng đệ ngũ cư sĩ cùng một chỗ vượt qua tiểu biệt thắng tân hoan khoái hoạt bên ngoài, Đạo Phong liền khiến cho chỉ điểm một chút đời thứ 2 đệ tử. Đệ tứ trời, Đạo Phong lôi kéo ôm đệ ngũ cư sĩ nói. Bảo bối, chúng ta ứng với cần phải đi. Nếu như không đi nữa, chỉ sợ lôi đặc bọn hắn muốn gặp nguy hiểm rồi. Chúng ta. Ngươi tính thế nào dẫn ta cùng đi? Đệ ngũ cư sĩ có chút hoài nghi hướng Đạo Phong hỏi, nàng vẫn cho là Đạo Phong đang nói đùa, hống mình mở trong lòng tự nhủ dấu ngon dấu ngọt mà thôi. Đạo Phong cười nhéo nhéo đệ ngũ cư sĩ cái mũi nói. Đương nhiên muốn dẫn lấy bảo bối của ta rồi, ta lần này đến chính là vì tiếp ngươi. Huống chi, ta Đạo Phong đã nói lúc nào không tính toán gì hết qua. Chờ thân giới chuyện tình giải quyết xong chúng ta liền ở nhân gian mua cái đảo nhỏ, đến lúc đó cùng chúng ta nhi tử vượt qua khoái hoạt 3 người thế giới, được không? Đệ ngũ cư sĩ đã cảm động nói không ra lời, chỉ là không ngừng gật đầu. Loại hạnh phúc này tới quá đột nhiên đến lại để cho đệ ngũ cư sĩ không có biện pháp tiếp nhận. Ôm đệ ngũ cư sĩ, Đạo Phong rời đi Nguyệt Vũ Giày, sau đó tại Hào Quang Trong. Hai người biến mất không thấy.